Chương 4076, trắng trận tìm kiếm. Tiêu Diệp sư đệ, những năm này, ngươi đến cùng có cái gì tao ngộ, vì sao ta từ ngươi trên thân cảm nhận được cùng loại cổ thần thần tử khí tức? Giữa sân đi qua một lát bình an về sau, Độc Cô Thủy, Bá Thương chờ một đám thượng vị niết thần, đều là nhao nhao xuống tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Thời gian qua đi mấy chục năm, gặp lại Tiêu Diệp, đủ loại biến cố, không một không phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn phá giải muốn có được giải hoặc. Chư vị sư huynh, đối với tình hình như vậy, Tiêu Diệp cũng là có chút đau đầu, chỉ có thể lấy cơ duyên loại này tái nhật vô lực lấy cớ để ứng phó. Tốt rồi, Tiêu Diệp sư đệ mới phá cảnh, lại kinh lịch rồi một trận huyết chiến, trước hết để cho hắn hảo hảo tĩnh tu đi. Đám người còn muốn hỏi thăm, Hồng Hống lại là vừa lúc đi tới hòa giải nói: "Đại sư huynh." Tiêu Diệp cảm kích nhìn về phía Hồng Hống. Đối phương đi theo sang Nguyên Hầu, vượt qua rồi dài dằng dặc tuyết nguyệt, ở nghiên tu đạo thống phương diện thành tựu, liền thần tử đều tạm thời so ra kém, có lẽ nhìn ra rồi hắn hư thực. Người phúc trạch thâm hậu, có thể thu được lớn cơ duyên, đây đối với chúng ta cổ thần quần tộc mà nói là chuyện tốt, ngươi không cần thiết toàn bộ cáo chi. Hồng Hống lại là khoát tay áo, sau đó biểu lộ trang nghiêm lên: "Nhưng ta hy vọng ngươi ở tương lai có thể thu liễm tài năng. Nghĩ muốn ở hỗn độn thế giới sống sót, không có gì ngoài người thực lực bên ngoài, thích hợp thu liễm tài năng cũng là ắt không thể thiếu thủ đoạn. Mục Thiên Minh thần tử cũng là bởi vì quá mức cường thế, lúc này mới gây nên chư thần tử liên thủ bốn phía tấn công, cuối cùng rơi vào ảm đạm biến mất hạ trạng. Thu liễm tài năng." Tiêu Diệp như có điều suy nghĩ, cho nên đại sư huynh ngươi mới có thể ẩn tàng thực lực, nếu không có năm đó ở thần ma chi địa, vì rồi giúp ta thủ hộ trúc chiếu, đến nay chỉ sợ cũng sẽ không bạo lộ ra sao. Ngươi là cho rằng ta sợ chết? Ta thực lực ở hỗn độn thế giới hậu thiên sinh linh bên trong cũng có thể xem như số một số hai rồi, có thể làm sao ta, thật đúng là không nhiều. Hồng Hống nghe vậy lại là phá lên cười. Nhưng mặc dù ta có thể đánh giết rồi tất cả thù địch chân truyền, lại có thể thế nào? Tiếp qua mấy chục cái, mấy trăm cái trồng kỷ, vẫn như cũ sẽ có mới thù địch chân truyền sinh ra, căn bản giết không hết. Chúng ta hậu thiên sinh linh mạnh hơn, cuối cùng chỉ là tiên thiên thần linh tranh bá bên dưới vật hy sinh. Ta có thể làm chính là yên lặng thủ hộ, còn lại cổ thần hậu duệ. Chỉ là vì không ngờ tới hỗn độn thế giới vậy mà nên đón rồi thần tử thời đại. Nói đến đây, Hồng Hống lộ ra một vòng cười khổ. Tiêu Diệp sợ run, dần dần minh bạch rồi Hồng Hống tâm cảnh. Đi theo sang Nguyên Hầu, vượt ngang vô số trồng kỷ, Hồng Hống nhìn vấn đề phương thức cùng bọn hắn tự nhiên khác biệt. Hậu thiên sinh linh là tiên thiên thần linh tranh bá vật hy sinh sao? Ta Tiêu Diệp nghĩ muốn thử một chút, có thể hay không đánh vỡ. Tiêu Diệp tâm tư phung trào. Bây giờ hắn thần cách huyết giới bên trong còn có không ít cổ thần đời đầu thần nguyên chi huyết còn sót lại, chưa từng bị hấp thu cùng luyện hóa. Đây là hắn thoát khỏi hậu thiên sinh linh gông cùng xiềng xích hy vọng. Cùng lúc hắn vừa lúc lại lấy được rồi một sợi có liên quan với đó cổ thần chúa tể cảm ngộ. Bất quá vẫn là trước đêm, trước mắt huyết thống uy năng, toàn bộ trưởng không lại nói. Mà lại nơi này cảm ngộ kết tinh cũng không thể bỏ qua. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Diệp ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đem cựu tinh cổ thần huyết thống thối luyện đến viên mãn về sau, hắn đối với các loại huyết thống cảm ứng vô cùng nhạy cảm, nếu không cũng sẽ không sớm phát hiện tứ đại thần tử đến. Mà cái này tuyệt đối có trợ giúp, hắn thu hoạch cổ thần chúa tể cảm ngộ kết tinh. Ngay sau đó, Tiêu Diệp nắm lấy cơ hội, lại đối với Hồng Hống thỉnh giáo không ít thượng vị niết thần cảnh huyền bí. Hồng Hống đối với cái này tự nhiên là biết gì nói đấy. Thời gian trôi qua, bọn này cổ thần quần tộc thượng vị niết thần chỉnh đốn rồi một thời gian, sau đó đồng thời xuất động. Lần này chúa tể thần khung mở ra thời hạn, chỉ còn xuống rồi ngắn ngủi hơn 8 vạn năm thời gian rồi. Bọn hắn muốn bắt lấy sau cùng thời gian, đang tìm kiếm cơ duyên. Liên tứ đại thần tử đều dừng tay mà đi, khiến cho bọn này cổ thần chân truyền không còn có rồi đại uy hiếp. Bọn hắn kết bạn xuất động, uy thế kinh thiên, chúa tể thần khung biên giới khu vực không ngừng ẩn hiện. Mà ở trong đó, biểu hiện kinh người nhất chính là Tiêu Diệp rồi. Hắn dựa vào bén nhạy sức quan sát, xâm nhập rất nhiều, từ cổ thần chúa tể cảm ngộ biến thành sinh linh nhận hiện địa, ở trắng trợn ra tay. Hắn đang dùng loại phương thức này quen thuộc trước mắt cảnh giới, cho thấy thực lực, nhờ vào đó thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ kết tinh. Tiêu Diệp lẻ loi một mình, xông vào rồi biên giới khu vực, một cái thần thú tàn sát bừa bãi vị diện bên trong. Sau 10 ngày, Tiêu Diệp toàn thân trở ra, có sinh linh tận mắt nhìn đến, đối phương đem mấy đầu thần thú kích thương, sau đó lấy không gian thần khí tu cấm. Liên quan tới Tiêu Diệp tin tức, vẫn như cũ không ngừng truyền đến, để các phương thủ địch chân truyền đều là trong lòng bất an. Chúa tể thần khung khu vực, một tòa giống như hòn đảo thần khí bên trên, có thể thấy được một đám mang theo dực thần hậu duệ đặc thù sinh linh, chính tụ tập cùng một chỗ. Mẹ nó, cái này Tiêu Diệp chân thực quá ngông cuồng rồi. Giờ phút này, bọn này sinh linh đều ở nghị luận với nhau, hai đầu lông mày tràn ngập rồi phẫn nộ. Dực thần quần tộc cùng cổ thần quần tộc vốn là trời sinh đối đầu, huống chi dực thần quần tộc hạ vị, trung vị hai đại cấp độ chân truyền đều bởi vì Tiêu Diệp mà điêu linh. Nhưng thịnh nộ về sau, bọn hắn lại rất cảm thấy bất lực. Tiêu Diệp chẳng những cùng siêu cấp thần thú trúc chiếu có liên quan, mà lại tự thân cũng trưởng thành rồi, còn chưa từng nghiên tu mấy đầu đạo thống, liền đáng sợ như thế rồi. Thử hỏi trong bọn họ có bao nhiêu người có thể đè ép được đối phương? Bạch. Sau một khắc, những này dực thần chân truyền ánh mắt đều cùng nhau hướng phía tóc nửa trắng, khí chất xuất trần nam tử nhìn lại. Địch Nhâm Dã chính là trong bọn họ người mạnh nhất. Kể từ ngày đó lui sau khi trở về, vẫn trầm mặc không nói. Đợi chúa tể thần khung lịch luyện sau khi kết thúc, kẻ này sự tích ta sẽ cáo chi thần tử. Địch Nhâm Dã ngược lại bình tĩnh lại, chỉ có một câu nói như vậy, nhưng lại để ở đây dực thần chân truyền đều là hai con người sáng ngời lên. Bọn hắn dực thần thần tử Ô Hách Liên chỉ ở càng cao thần thứ, ở thương thế khỏi hẳn về sau liền trở nên yên lặng, căn bản không để ý tới tục sự, chỉ vì tiến quân vô thượng cảnh giới mà chuẩn bị tung tích phiêu miểu. Thậm chí liên liên chúa tể thần khung mở ra đều chưa từng hỏi đến. Địch Nhâm Dã có thể tìm được dực thần thần tử sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, Trong nháy mắt, sau cùng 8 vạn năm thời gian, cũng là cấp tốc đi đến rồi khâu cuối cùng. Nguyên bản cực kỳ sinh động Tiêu Diệp, cùng còn lại cổ thần chân truyền, cùng một chỗ ngưng ngước, tụ tập cùng nhau, ở lặng chờ lịch luyện kết thúc. Chậc chậc, Tiêu Diệp sư đệ thủ đoạn, chân thực thật đáng sợ rồi, ngay cả chúng ta đều đi theo dính ánh sáng, đạt được không ít cảm ngộ kết tinh. Tiêu Diệp sư đệ trên người cảm ngộ kết tinh, chỉ sợ có 10.000 mai rồi. Một đám cổ thần chân truyền một bên nghị luận, một bên hướng phía Tiêu Diệp ném đi rồi hâm mộ ánh mắt. 10.000 mai cảm ngộ kết tinh, đây là cái gì khái niệm? Bọn hắn tất cả chân truyền lấy được cảm ngộ kết tinh cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có thế. Cái này đối với Tiêu Diệp, ngày sau nghiên tu đạo thống, tuyệt đối có kinh khủng vô biên hiệu quả. 10.000 mai, cái này cũng quá coi thường rồi ta. Nghe bốn phía nghị luận, Tiêu Diệp trên mặt lại là hiện hiện một tia nụ cười. Chương 4077, quá rồi, đem Cửu Tinh Cổ Thần huyết thống tối luyện viên mãn, Tiêu Diệp giống như thoát thai tái sinh, đối với các loại huyết thống cảm ứng, chân thực quá nhạy cảm rồi. Ở phương diện này, Liên Hồng Hống cũng không sánh nổi hắn. Ở cổ thần chúa tể cảm nộ kết tinh phương diện, có nặng đại thu hoạch, cũng không kỳ quái. Trừ cái đó ra, ta còn cướp bóc không ít, trung vị niết thần cảnh thần thú chi thể, bây giờ ta đã đăng lâm thượng vị, đối với phổ nhật đạo thống nghiên tu, tất nhiên có thể càng tiến một bước. Đến lúc đó lợi dụng, chúng ta liền có thể tổ kiến ra một chi thần thú đội ngũ. Tiêu Diệp trong con ngươi hiện hiện một vòng phát sáng. Cái này trong kỳ đã đi qua rồi hơn phân nửa, nhưng chỉ bằng lấy lần này hắn ở chúa tể thần khung bên trong thu hoạch, ở sau cùng tuế nguyệt bên trong vẫn như cũ có thể rất có triển vọng. Huống chi hắn đã có tư cách bước vào Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ hai, đến lúc đó đến rồi cái chồng kỳ cuối cùng hoàn toàn có thể đại triển tay chân. Đến lúc dựa theo ước định, Tiểu Bạch hẳn là cũng sẽ hiện thân. Ầm ầm, ở Tiêu Diệp tâm tư phun trào giữa, đột nhiên toàn bộ chúa tể thần khung từ hạch tâm khu vực bắn ra mãnh liệt ba động, sau đó hướng phía biên giới khu vực quyết tán, quét sạch rồi tất cả nơi hẻo lánh. Cùng lúc các loại dị tượng xuất hiện, chúa tể thần khung bên trong hết thảy đều trở nên mơ hồ, ù ù thanh âm mở ra rồi vạn cổ tuế nguyệt liền tựa như một tòa cự môn chính đang chậm rãi khép kín. Chúa tể thần khung lịch luyện sắp kết thúc rồi, ta lần này đạt được rồi hơn 30 mai cảm ngộ kết tinh, sau khi trở về bế quan thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Giờ khắc này biên giới khu vực thượng vị niết thần nhóm nhau bị kinh động, hết đều ở cười to. Lần này lịch luyện tuy nhiên biến cố rất nhiều, nhưng tổng thể tới nói, nhưng có thể còn sống sót, thu hoạch đều là không tệ. Lúc này một cỗ tràn ngập chí cao thôn vệ khí tức vĩ nạn bóng dáng liên tiếp hiện hiện. Bọn hắn ở chúa tể thần khung loại này địa phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bọn hắn siêu nhiên ở trên chính là đại đạo hóa thân. Từ bọn hắn trên thân bộc phát ra lóa mắt thần huy, ngang xuyên rồi thương vũ, giống như mưa ánh sáng về xuống, để chúa tể thần khung biên giới khu vực thượng vị niết thần cảnh hậu thiên sinh linh liên tiếp biến mất mà đi. Hồng Hống chờ hơn 40 tôn cổ thần chân truyền đứng dậy, nhìn qua nổi lên 84 tôn nửa người nửa thú vĩ nạn bóng dáng thần màu cung kính, nhưng Tiêu Diệp lại là thần sắc khẽ nhúc nhích. Cái này 84 tôn cổ thần cùng còn lại tiên tiên thần linh khác biệt, cũng không lập tức rời đi, mà là thừa dịp chúa tể thần khung trước thời khắc cuối cùng, ở lấy trí cao ý chí quét ngang rồi biên giới khu vực tất cả ngõ ngách, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì, liền bọn hắn đều chưa từng buông tha. Lẽ nào cái này cùng ta năm đó vì rồi tránh né thần thú truy sát, thao túng hỗn độn thời gian có quan hệ? Tiêu Diệp trong đầu hiện lên một đạo điện quang, cố gắng chấn định, nhưng toàn thân lông tơ đứng đấy. Bất quá đáng được ăn mừng chính là lúc ẩn thần thông chính là thời gian chúa tể vì hắn mà chuẩn bị, đối với thời gian khí tức ẩn nấp, liền tiên thiên thần linh đều không thể phát giác. Về phần thời gian tháp, càng là có thời gian chúa tể tự mình lưu lại phong ấn. Những này cổ thần thám tra rồi một phen, không còn thu hoạch, cuối cùng đều là thu hồi rồi trí cao ý chí, quanh thân ánh tím quyết tán, mang theo riêng phần mình tọa hạ chân truyền, rời đi rồi chúa tể thần cung, chuyển sinh lớn cấm thiên bên trong, thông hướng chúa tể thần cung hỗn độn động, chậm chạp biến mất ở trong hư không, chìm vào chồng kỳ trong luân hồi, tất cả dấu vết đều tiêu tán rồi, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Sinh động ở các nơi còn lại hậu thiên sinh linh, giống nhau thường ngày, cũng không biết được, tại quá khứ trăm vạn năm bên trong, chuyển sinh lớn cấm thiên thượng vị niết thần cấp độ, phát sinh rồi như thế nào dung chuyển. Cổ thần quần tộc giới, 84 cây cổ thần trụ chi đỉnh, rất nhiều cổ thần lần lượt trở về. Bạch. Trong đó một cây cổ thần trụ chi đỉnh, màu tím mây mù phiêu miểu, ở huyễn hóa vạn vật. Tiêu Diệp bóng dáng, trực tiếp xuất hiện. Một ý niệm, liền mang theo ta trở lại rồi quần tộc giới. Tiêu Diệp dò xét bốn phía, nhìn thấy sừng sững đứng trước người, một bộ hoàng bào thanh niên, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Nếu không có ngươi cùng siêu cấp thần thú trúc chiếu có quan hệ, lại là vi sư chân truyền, chỉ sợ đã bị còn lại cổ thần trào đi nghiên cứu rồi. Nhìn qua Tiêu Diệp, Sa Nguyên Hầu thăm thẳm nói, ngữ hàm thâm ý. Sư tôn. Tiêu Diệp hô hấp cứng lại. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương chỉ là cái gì. Đông Nông đạo thống, có trời sinh thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ có thể liên tiếp thành công phá cảnh. Điểm này, còn lại cổ thần chân truyền đều cho là hắn ở chúa tể thần khung bên trong thu hoạch được rồi cơ duyên. Nhưng cổ thần, thấy rõ cổ thần thần khung huyền bí, nơi nào có tốt như vậy lừa dối. Chắc hẳn hắn phá cảnh thời điểm, ở rất nhiều cổ thần giữa, cũng là gây nên rồi không nhỏ phong ba. Tốt rồi, đã ngươi đã đăng lâm thượng vị, có thể nghiên tu mấy đầu đạo thống, ta cái này làm sư tôn, tự nhiên không thể keo kiệt. Sa Nguyên Hầu nói xong, bàn tay nâng lên, lập tức một mảnh màu tím mưa ánh sáng bay ra, tràn ngập rồi đặc biệt quy tắc, để Tiêu Diệp bóng dáng xuất hiện trả lại tại hỗn độn trong kết giới. Sa Nguyên Hầu giống như một khỏa màu tím mặt trời, sừng sững đứng ở cái này kết giới trung ương, bốn phía xuất hiện rồi 36 đầu thân thể to lớn thần long, vây quanh đối phương du động. Sau một khắc, cái này 36 đầu thần long hóa thành rồi một tòa màu tím thông thiên thạch bi. Đạo thống thần địa. Tiêu Diệp ánh mắt quét qua, nóng lòng muốn thử. Thượng vị niết thần, có thể nghiên tu mấy đầu đạo thống? Không biết hắn lần này lại có thể đạt được bao nhiêu đầu đạo thống truyền thừa. Niết thần cảnh hậu thiên sinh linh, thu hoạch được đạo thống truyền thừa, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nếu là đạt được một loại nào đó đồ vật, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một thanh. Liên ở Tiêu Diệp xe nhẹ đường quen, chuẩn bị tiến lên thời điểm, Sa Nguyên Hầu đột nhiên mở miệng nói, một ít đồ vật. Tiêu Diệp hơi sững sờ, sau đó giống như là nghĩ đến rồi cái gì, sư tôn chỉ là chúa tể cảm ngộ kết tinh. Không tệ. Cái này 36 đầu đạo thống, tuy nhiên chính là ta khai hích, nhưng ta dù sao cũng là cổ thần. Mà cổ thần chúa tể chính là chúng ta cổ thần quần tộc đại thành người, hắn cảm ngộ, tự nhiên có trợ giúp các ngươi tu hành. Ngươi hiện ở lấy ra, ngươi trên người cảm ngộ kết tinh, ta có thể coi đây là ngươi lựa chọn ra, bề ngoài xứng đôi đạo thống. Sa Nguyên Hầu câu nói, để Tiêu Diệp trong lòng đại hỉ. Chúa tể cảm ngộ kết tinh, ẩn chứa cảm ngộ lộn xộn phức tạp, nghĩ muốn thu hoạch, cùng tự thân nghiên tu đạo thống có liên quan, cũng không dễ dàng, cần đụng vận khí. Nếu là vận khí không tốt, có lẽ từ 10 cái, trăm viên cảm ngộ kết tinh bên trong, đều chưa hẳn có thể thu được, có trợ giúp nghiên tu đạo thống cảm ngộ. Bằng không, hắn ở chúa tể thần khung sau cùng vài vạn năm bên trong, cũng sẽ không điên cuồng thu thập cảm ngộ kết tinh rồi. Hiện ở có Sa Nguyên Hầu tự mình hỗ trợ chân tuyển, sau đó chọn lựa ra đối ứng đạo thống, hắn còn có cái gì tốt chần chờ. Vậy thì phiền phức sư tôn rồi. Tiêu Diệp vội vàng nói, thân thể phát sáng, từng mai lục diện màu tím tinh thể xung ra, giống như là một mảnh màu tím mưa to đổ xuống mà ra, tràn diện vô cùng hùng vĩ. 1000 mai, 2000 mai, 10000 mai, 2000 mai. Lập tức, giữa sân trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Sa Nguyên Hầu trên mặt bình tĩnh chi sắc ngưng kết, nghẹn ngào rồi hồi lâu, lúc này mới khỏe miệng giật một cái, ngươi cái này tiểu tử, cũng quá hung ác rồi. Chương 4078, ngươi sợ có địch. Giờ này khắc này, Tiêu Diệp lấy ra, cổ thần chúa tể cảm ngộ biến thành kết tinh, lít nha lít nhít một mảnh, vây quanh thân hình xoay tròn lấy, tràn diện có chút hùng vĩ. Thô sơ giản lược đoán chừng, lại có 7 vạn mai nhiều. Dù cho là Sa Nguyên Hầu, đều bị chấn kinh đến rồi. Bởi vì hắn biết rõ, nghĩ muốn ở ngắn ngủi trăm vạn năm, tại chúa tể thần khung biên giới khu vực, thu hoạch nhiều như vậy mai cảm ngộ kết tinh, ra sao nó khó khăn. Cổ thần quần tộc chân truyền trong các đệ tử, vẫn chưa có người nào làm đến qua, liền hồng hống đều không được. Huống chi, trong lúc này, Tiêu Diệp hoàn thành công phá cảnh, khẳng định cũng tốn hao không ít thời gian lấy ra tu hành. Hắc hắc. Nhìn qua Sa Nguyên Hầu phản ứng, Tiêu Diệp gãi gãi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nhưng hậu kỳ đợi nhìn qua đối phương. Thôn phệ. Có nhiều như vậy cảm ngộ kết tinh, cơ số to lớn, coi như ngươi vận khí lại kém cũng không sợ rồi. Giờ phút này, Sa Nguyên Hầu lắc lắc đầu, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay, hướng phía trước điểm ra. Lập tức, ông chỉ gặp cái kia hơn 7 vạn mai chúa tể kết tinh, liên tiếp chấn động lên, sau đó hướng phía cái kia đạo thống thần bia bay đi. Trong chớp mắt, trong đó 53 mai cảm ngộ kết tinh phát sáng lên, ẩn chứa kinh thiên động địa chuẩn tắc bị kích phát, hướng phía đạo thống thần bia đánh tới. Đông. Đạo thống thần bia bắt đầu lay động, bộc phát ra ước vạn sợi quang mang, mặc vàng liệt thạch đạo âm bay thẳng 9 tầng trời, trên đó đạo tắc phun trào, khiến cho một đầu từ đạo thống tạo thành thần long bay lên. Cái này 53 mai cảm ngộ kết tinh bên trong, ẩn chứa ta khai hích hóa tự đạo thống cảm ngộ. Sa Nguyên Hầu đại thủ cách không một trảo, khiến cho đầu kia thần long cùng 53 mai cảm ngộ kết tinh giao hòa vào nhau, hóa thành một quả trùng sáng, chui vào đến Tiêu Diệp thân thể bên trong. Trong chốc lát, Tiêu Diệp trong thai đạo âm ù ù. Lấy cái kia 53 mai cảm ngộ kết tinh vì môi giới, hắn đã thu hoạch được rồi hóa tự đạo thống truyền thừa. Hắn thượng vị niết thần thân thể, bị năm loại lĩnh ngộ được cấp 9 hỗn độn đại đạo chống lên, hoàn mỹ không một tì vết, có thể nhận chịu đầu thứ 2 tiên thiên thần linh đạo thống. Đây là trung phẩm đạo thống, chỉ chia làm 3 tầng, Tiêu Diệp còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Nhưng giờ phút này hắn chỉ là suy nghĩ nhất động, liền có thật nhiều liên quan tới này đạo thống cảm ngộ phun lên trong lòng. Rất hiển nhiên, Sa Nguyên Hầu vận dụng nghịch thiên thủ đoạn, trực tiếp đem liên quan tới này đạo thống cảm ngộ móc ra, tránh khỏi rồi Tiêu Diệp khổ công. Oeng, Tiêu Diệp trên thân bắt đầu sinh sôi hóa tự đạo thống ba động, mà lại cấp tốc nổ cao lên. Cùng lúc, Tiêu Diệp trên người các loại trồng kỳ bảo vật bên trong, từng sợi niết thần mẫu khí tự động bay ra, bộc phát ra lượng lớn thần tính lực lượng, ở cường hóa hắn thân thể. Cái này, cảm nhận được tự thân biến hóa, Tiêu Diệp trừng lớn rồi hai mắt. Cái này là cảm ngộ kết tinh kinh khủng hiệu quả sao? Chỉ là trước mắt công phu, hắn liền đã đem hóa tự đạo thống nghiên tu đến rồi tầng thứ 2. Mà lại, cái này còn không phải hết đầu. Hắn cảm giác mình có thể cấp tốc nghiên tu đến tầng thứ 2. Cái này 33 cái cảm nộ kết tinh, ẩn chứa ta khai hích thiên hồng đạo thống cảm nộ. Cái này 21 mai cảm nộ kết tinh, ẩn chứa ta khai hích thiên trạch đạo thống cảm nộ. Giữa sân, cảm nộ kết tinh cùng đạo thống thần bia giữa cảm nộ, vẫn như cũ đang kéo dài lấy. Từng viên lấy cảm nộ kết tinh cùng đạo thống dung hợp, hóa thành quả cầu ánh sáng, hướng phía Tiêu Diệp vọt tới, khiến cho thân thể bên trong ù ù âm thanh không ngừng, cơ hồ ánh sáng hóa rồi. Làm thứ 5 quả quả cầu ánh sáng liên tiếp ở Tiêu Diệp thể nội nổ tung, để hắn rốt cục không chịu nổi rồi, rên khẽ một tiếng, cảm giác thần cách đều muốn nổ tung rồi. Thượng vị niết thần, tuy nhiên có thể nghiên tu mấy đầu đạo thống rồi, nhưng cũng có cực hạn. Mà hắn bây giờ đã thân phụ 6 đầu tiên thiên thần linh đạo thống rồi, hiển nhiên đã chạm đến cực hạn rồi. Nhưng cảm ngộ kết tinh cùng đạo thống thần bia giữa cảm ứng vẫn như cũ đang kéo dài lấy. Lại có 7 đầu đạo thống, cùng từng mai cảm ngộ kết tinh dung hợp, trong đó hai loại thượng phẩm đạo thống ba động bốn phía, có độc tôn hỗn độn khí khái. Bọn chúng hóa thành 7 viên quả cầu ánh sáng hướng phía Tiêu Diệp vọt tới, nhưng cũng không có ở tại thể nội nổ tung, mà là bị Sa Nguyên Hầu phong tại đối phương thể nội. Làm xong đây hết thảy, Sa Nguyên Hầu lúc này mới ngừng lại. Hơn 7 vạn mai cảm ngộ kết tinh bên trong, có tiếp cận 300 mai, xứng đôi ta mở ra 5 cái hạ phẩm đạo thống, 5 cái trung phẩm đạo thống, 2 đầu thượng phẩm đạo thống. Ngươi vật khí, thật rất tốt. Nhìn qua Tiêu Diệp, Sa Nguyên Hầu cảm khái nói, 12 đầu đạo thống, liền sư tôn mở ra, chỉ có 2 đầu thượng phẩm đạo thống truyền thừa, ta đều chiếm được rồi. Tiêu Diệp trên người dị động, bị hắn cưỡng ép xuống, nhưng thân thể cùng bản nguyên lại đã cường hóa rồi một mảng lớn, giờ phút này hắn mặt màu đỏ lên, vô cùng kích động. tuy nhiên còn có 7 viên quả cầu ánh sáng bị Sa Nguyên Hầu phong ấn, nhưng chỉ cần theo hắn thực lực tăng lên, rất nhanh liền có thể chạm tới. Đến lúc diệt trừ phổ nhật đạo thống, hắn thân phụ 12 đầu tiên thiên thần linh đạo thống, đây là bực nào đáng sợ, nên biết rõ. Đi theo Sa Nguyên Hầu nhiều năm hưng hống, cũng liền nghiên tu rồi 15 đầu mà thôi. Hắn nếu đem những này đạo thống toàn bộ nghiên tu đến cảnh giới tối cao, lại thêm thối luyện viên mãn cựu tinh cổ thần huyết thống, thực lực sẽ đạt đến mức nào, hắn không dám tưởng tượng. Còn lại phía dưới cảm ngộ kết tinh đều không có xứng đôi sư tôn mở ra đạo thống cảm ngộ, nhưng cũng không thể lãng phí, có lẽ ngày sau còn có thể phát huy được tác dụng. Tiêu Diệp đem còn lại phía dưới cảm ngộ kết tinh toàn bộ thu vào, nghiêm túc bái tạ Sa Nguyên Hầu. Lần nữa thu hoạch được 12 đầu đạo thống truyền thừa, mà lại đều có rồi không tệ cơ sở, đây hết thảy đều dựa vào Sa Nguyên Hầu. Hắn có thể nhìn ra đối phương đối với hắn coi trọng. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi tự thân nỗ lực, ta chỉ là giúp rồi ngươi một thanh mà thôi. Đạo thống truyền thừa đã kết thúc, tiếp xuống có cái gì thành tựu, còn muốn dựa vào ngươi chính mình. Sa Nguyên Hầu khoát tay áo, bốn phía không gian rung chuyển, mang theo Tiêu Diệp lần nữa trở lại rồi cổ thần trụ chi đỉnh. Giao lưu rồi một phen về sau, Tiêu Diệp đằng không mà lên, cấp tốc rời đi rồi cổ thần quần tộc giới. Ở chúa tể thần khung bên trong, hắn xin mời dạy rồi hùng hống, lại thêm tự thân thể ngộ, đã hiểu rõ thượng vị nhất thần cảnh huyền bí. Sau đó, hắn cần thời gian đến hảo hảo lắng đọng. Mà Y Y Liêm chân truyền cung tầng thứ hai, hắn cũng mong đợi hồi lâu rồi. Ta tựa hồ cảm nhận được, kẻ này thu hoạch được rồi Sa Nguyên Hầu 12 đầu đạo thống truyền thừa. Lẽ nào là ta ảo giác sao? Ở Tiêu Diệp thân ảnh biến mất thời điểm, mấy cây cổ thần trụ chi đỉnh truyền ra rồi kinh ngạc thấp tiếng nói. Cùng ngay cùng lúc, có một bóng người ở chuyển sinh lớn cấm thiên bên trong cấp tốc xông qua. Đó là một vị tóc nửa trắng xuất trần nam tử, chính là Dực Thần chân truyền bên trong người mạnh nhất, Địch Nhậm Giã. Hắn hiện ra cấp tốc, sau lưng lại có ngàn đối với hỗn độn cánh thần ở giáng ra, thân hình lóe lên, liền vượt ngang rồi mảng lớn cương vực, giống như là nghịch chuyển rồi thời gian, cùng cảnh giới cường giả đều không thể chạm đến. Rốt cục, hắn đến chuyển sinh lớn cấm thiên, một chỗ không muốn người biết cổ vực bên trong. Nơi này trùng điệp sương mù bao phủ, giống như là cùng thiên địa ngăn cách. Trong đó, một cái miệng cổ động dâng lên hỗn độn ánh sáng, giống như là ẩn chứa vô tận tạo hóa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, giống như là có một tôn tiên tiên thần linh ẩn núp nơi này. Địch Nhậm Giã ngóng nhìn cái hang cổ này, mặt màu cung kính, quỳ một gối xuống địa, nặng nề câu nói truyền ra. Thân tử đại nhân, cổ thần quần tộc chân truyền Tiêu Diệp, đại thế đã thành, ngươi sợ có địch rồi. Chương 4079, có thể so với ngàn cái trồng kỵ khổ công. Ta sợ có địch. Chỉ là một cái vận khí tốt, đến siêu cấp thần thú che chở hèn mọn sinh linh mà nói, cũng làm nổi đánh giá như vậy. Theo Địch Nhậm Giã âm thanh truyền vào, cái hang cổ này bên trong, có một đạo kiệt ngao bất thuần câu nói vang lên. Thân tử, ngươi có chỗ không biết. Địch Nhậm Giã hơi biến sắc mặt, há to miệng, muốn đem Tiêu Diệp những năm này kinh diễm biểu hiện, toàn bộ cáo chi. Vì rồi một cái hậu tiên sinh linh, quấy rầy ta thanh tu, chính là tội chết. Nghiệp tình ngươi là vô vọng dược thần tọa hạ mạnh nhất chân truyền, ta có thể vong khai một mặt, không cho truy cứu. Nhưng nếu còn nhiều hơn nói, ta tất chu ngươi. Nhưng mà Địch Nhậm Giã vừa mới mở miệng, cái hang cổ này bên trong, liền có một đôi như lãnh điện con ngươi sáng lên, xuyên thấu rồi trùng điệp mê vụ, hướng phía hắn trông lại. Ta cái này rời đi. Dược thần thần tử nổi giận, uy thế kinh khủng, để Địch Nhậm Giã thân thể run rẩy, vội vàng mặt màu tái mét đứng dậy, trốn vào đồng hoang mà đi. Thằng đến cực nhanh tiến tới ra rồi thật xa, Địch Nhậm Giã lúc này mới ngừng lại, quay người ngóng nhìn chỗ kia, uy về yên tĩnh của vực, mang trên mặt một tia đăm chất. Lần này đến đây, bái kiến Dực Thần Thần Tử. Hắn có thể phát giác được, đi qua hơn phân nửa trồng kỳ lắng đọng, Dực Thần Thần Tử càng phát ra cường đại rồi, ở hỗn độn thần tử bên trong, hoàn toàn chính xác có độc tôn phong thái rồi. Nhưng cổ thần quần tộc Tiêu Diệp, phá cảnh về sau trên người biến hóa, cũng là để tâm hắn đầu bất an. Đặc biệt là ở chúa tể thần khung biên giới khu vực, cái kia tứ đại thần tử đều tận lực buông tha Tiêu Diệp, càng làm cho hắn phát giác được cảm giác nguy cơ. Đáng tiếc, Dực Thần Thần Tử là quá cao ngạo rồi, liền chúa tể thần khung đều khinh thường đi vào. Hiện ở căn bản không cầm Tiêu Diệp xem như đối thủ. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường. Nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, cũng khó mà lý giải, một cái hậu thiên sinh linh sẽ có khủng bố như vậy. Ai? Chỉ hy vọng, đến rồi cái trồng kỵ cuối cùng, thần tử đại nhân sẽ đánh giết Tiêu Diệp. Địch Nhậm Giã thở dài rồi một tiếng, quay người rời đi. Ở chúa tể thần khung biên giới khu vực, hắn cũng thu hoạch rồi mấy trăm miếng dược thần chúa tể cảm ngộ châu hóa kết tinh, đối với hắn nghiên tu đạo thống rất có ích lợi, hắn cũng cần bế quan tu luyện. Tiêu Diệp đối với cái này, tự nhiên là không biết chút nào. Trong nháy mắt, cách hắn từ cổ thần quần tộc giới rời đi, đã qua rồi trăm vạn năm. Vạn hóa lớn cấm thiên. Tiêu Diệp bóng dáng xuất hiện ở một mảnh lan tràn trăm ức dặm không gian loạn lưu bên trong. Hắn thân như bàn thạch, mặc cho không gian loạn lưu quần quần giống như sóng lớn trùng kích, nhưng thủy chung lù lù bất động, chỉ là bắn ra một trận tiếng leng keng, tựa như thần khí ở va chạm. Đang lâm thượng vị niết thần cảnh sau, Tiêu Diệp niết thần thân thể thủy biến, thậm chí không cần chống ra phòng ngự, liền không sợ nơi này không gian loạn lưu, so với quá khứ mạnh hơn quá nhiều rồi. Bạch. Đột nhiên, Tiêu Diệp con ngươi mở ra, trên thân thể hiện hiện từng cái như là nòng nọc như vậy thần linh văn tự, biến hóa vô tận. Đây là một đầu thiên thiên thần linh khai hích đạo thống. Luận thể lượng, tuy nhiên kém xa Đông Ngông đạo thống cái kia vậy cuộn, nhưng cũng bất phàm. Giờ phút này, những này thần linh văn tự toàn bộ đều phát sáng lên, có một loại viên mãn như một cảm giác, cùng Tiêu Diệp lĩnh ngộ được cấp 9 năm loại hỗn độn đại đạo, cấp tốc giao hòa vào nhau. Oeng. Trong chốc lát, lấy Tiêu Diệp thân hình vì trung tâm, một mảnh kinh khủng tràng vực bị chống ra. Trong đó thần quang sáng chói, một loại đặc biệt trật tự sinh sôi đi ra, cực kỳ công phạt lực, so đạo thống tuyệt chiêu kinh người quá nhiều. Trong chớp mắt, nơi này không gian loạn lưu toàn bộ phai mở rồi mở đi ra, mà lại không cách nào tái sinh, khiến cho trăm ức giảm hư không, biến thành rồi chân không tầng. Hóa tự đạo thống, mặc dù chỉ là trung cấp đạo thống, nhưng cũng có không tầm thường uy lực. Đêm này đạo thống nghiên tu đến tầng thứ 3, có thể lấy 5 loại hỗn độn đại đạo vì cơ sở, hóa ra độc thuộc về ta trật tự, có ngày khác đổi dung mạo khả năng. Nếu là đối địch chém giết, có thể cho trung vị niết thần thi triển đạo thống tuyệt chiêu, toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiêu Diệp trên mặt hiện hiện một tia nụ cười. Từ cổ thần quần tộc giới sau khi rời đi, hắn liền chạy tới vạn hóa lớn cấm thiên, muốn lại vào Y Lìa Liêm chân truyền cung. Bất quá, hắn ngược lại là không có tận lực đi đường, ở trên đường tốn hao đại lượng thời gian, gắng đạt tới trưởng khống bây giờ huyết thống cực hạn uy năng, đồng thời còn ở nghiên tu đạo thống. Mượn nhờ 53 mai cảm nộ kết tinh, hắn đã đem hóa tự đạo thống 3 tầng, toàn bộ nghiên tu thấu triệt rồi. Trừ cái đó ra, ta đối với thiên hồng, thiên trạch, những này đạo thống nghiên tu cũng có không tệ thành quả rồi. Tiêu Diệp mâu quang trong vắt, áo bào phần phật giữa, lại có 4 loại đạo thống ba động thay nhau xuất hiện, ép tới ước vạn bên trong trời cao, đều ở tuôn rơi lay động, tràn diện kinh người. Cái này 4 đầu đạo thống truyền thừa, đều là Tiêu Diệp đăng lâm thượng vị mới lấy được. Có Sa Nguyên Hầu tương trợ, cũng dung nhập rồi, đối ứng chúa tể cảm nộ. Bởi vì phù hợp mỗi đầu đạo thống chúa tể cảm nộ có kém đường, hắn bây giờ nghiên tu độ cao cũng không giống nhau. Bất quá, tổng thể tới nói, đều là thành tựu phi phàm, nhờ vào đó có thể lột xác ra đại lượng tuyệt chiêu. Mà Tiêu Diệp bởi vì nghiên tu mấy đầu đạo thống, đối với thân thể cùng bản nguyên cường hóa, cũng là nên đón rồi một cái bạo phát kỳ, cái này trăm vạn năm, lại luyện hóa rồi 300 sợi niết thần mẫu khí. Bây giờ hắn chỉ là nhẹ nhàng vung quyền, không gian tựa như là trang giấy vậy bị mở ra, cơ thể mỗi một tấc đều ẩn chứa mênh mông lực lượng. Có thể nói, bởi vì chúa tể kết tinh, để Tiêu Diệp tối thiểu nhất tránh khỏi rồi hơn ngàn cái trồng kỳ khổ công. Đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Bây giờ ta cho dù không thi triển đạo thống tuyệt chiêu, một số tu luyện 2-3 ngàn cái trồng kỳ thượng vị niết thần, chỉ sợ đều không tiếp nổi ta một quyền. Tiêu Diệp mặt mũi tràn đầy cảm khái chi sắc. Ở chúa tể thần khung bên trong, hắn có thể khinh thường đại bộ phận thượng vị niết thần, chủ yếu vẫn là đổ cho huyết thống chi uy, nhưng hiện ở hoàn toàn không giống rồi. Hắn điểm yếu cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ta có thể tu luyện Đông Ngông đạo thống, tầng thứ 4 cùng đệ ngũ trọng rồi. Tiêu Diệp thu hồi khí thế, trong lòng thầm nói. Mặc dù nói, hắn trong thân thể còn phong ấn 7 đầu đạo thống, trong đó 2 đầu vẫn là thượng phẩm. Nhưng hắn cảm giác, luận uy lực, có lẽ vẫn còn so sánh không lên kiếm tẩu thiên phong Đông Ngông đạo thống. Còn lại phía dưới những cái kia cảm ngộ kết tinh bên trong, không biết phải chăng là có phù hợp Đông Ngông đạo thống cảm ngộ, trợ ta nhanh chóng nghiên tu sau 2 nặng. Tiêu Diệp đột nhiên trong lòng nhất động. Bất quá, vẫn là trước vào Y Liêm chân truyền cung đi, đã không xa rồi. Tiêu Diệp thầm nghĩ, vươn người đứng dậy, hướng phía trước bay đi. Sau đó không lâu, ở trước mắt hắn trong hư không, xuất hiện rồi một mảnh sóng gợn lăn tăn vùng biển. Trong đó thanh quang bừng bừng, giống như nộ hải cung đảo, tản mát ra hủy diệt tính lực lượng. Cái này chính là không gian chi hải. Dầm dầm. Tiêu Diệp mới vừa vặn tới gần, không gian chi hải liền rung chuyển lên, bay lên không trung thanh quang tách ra, chỉ gặp toàn thân lông tóc khô héo lao giả đạp không mà lên. Chủ nhân phục sinh có hy vọng. Hắn nhìn qua Tiêu Diệp, hiển nhiên nhìn ra đối phương đã phá cảnh, trong con ngươi vạn cổ tang thương biến mất, tràn ngập rồi kích động. Lỗ Khôn tiền bối. Tiêu Diệp mỉm cười, cách không thi lễ. Hắn tuy nhiên có được Y Lìa Liêm cổ thần dấu ấn, nhưng Lỗ Khôn đối với hắn vẫn luôn có chút lãnh đạo, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương có dạng này phản ứng. Tiến nhanh vào Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ 2, nơi đó có giúp ngươi càng tiến một bước trồng kỳ bảo vật. Đợi ngươi chân chính thế thành, tập hợp đủ thần tài, liền có thể đúc thành vĩnh thương tế đàn, để chủ nhân lại hiện ra hỗn độn rồi. Giờ phút này, Lỗ Khôn lao đến, cũng không ôn chuyện, mà là thúc giục nói: "So ta còn gấp." Tiêu Diệp khẽ miệng giật một cái, ngay sau đó cũng không chậm trễ, thân hình hướng bên dưới bay đi. Chương 4080, bước vào chân truyền cung tầng thứ 2. Không gian chi hải dưới đáy, mặt ngoài sặc sỡ to lớn hành cung, đứng sừng sững trong đó, trải qua gió mưa mưa nhiều năm như vậy, vẫn như cũ hùng vĩ vô cùng, chính là cổ thần Y Lìa Liêm, lưu lại ở thế gian duy nhất dấu vết. Này lúc, Tiêu Diệp bóng dáng đã vào, chính đưa thân vào một tòa cây rừng tùm lục trên mặt đất. Lại trở về rồi. Tiêu Diệp ánh mắt quét qua bốn phía. Trung vị niết thần giai ý chí, đối với hỗn độn hư không, có cẩn thận nhập vi nhìn rõ cảm giác. Mà thượng vị niết thần giai ý chí càng đáng sợ, hỗn độn hư không trong mắt bọn hắn, lông tóc tất hiện, hết thảy đều không chỗ che thân. Bây giờ, Tiêu Diệp thần giai ý chí đã có thể đem cái này rộng lớn lục địa nhất cử bao trùm rồi. Hắn từng ở Y Y Liêm chân truyền cung tầng thứ nhất, khổ tu rồi một đoạn dài dằng dặc tuyến nguyệt. Nhưng nơi này vẫn như cũ có đại lượng trồng kỳ bảo vật, hoàn toàn có thể thỏa mãn mấy trăm vị trung vị niết thần tu hành cần thiết. Đáng tiếc, Tiêu gia tộc người cùng chân linh tứ đế bọn hắn, cảnh giới tạm thời còn chưa đủ, cho dù dẫn bọn hắn lại tới đây, cũng vô dụng. Tiêu Diệp nhẹ giọng tự nói nói, sau một khắc đằng không mà lên, hướng phía không trung phóng đi. Ở nơi đó, cũng có một tòa to lớn lục địa hoành không, ném bên dưới rồi mảng lớn bóng tối, nó toàn thân bị nồng đậm ánh tím bao phủ, có uy áp cách không tràn ngập mà đến, chính là Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ 2. Giống như lúc trước, Tiêu Diệp mới vừa vặn tới gần, liền có từng sợi ánh tím bay lên, chống ra rồi một tòa vô hình tràng vực, hướng phía hắn bao phủ mà đến. Loại này tràng vực, tràn ngập vô biên uy thế, có thể xưng vô cùng bất nhập, thượng vị niết thần phía dưới, căn bản là không có cách tới gần. Nhưng đối với Tiêu Diệp, lại không tạo được chút nào trở ngại rồi. Hắn chỉ là thân thể lắc một cái, liền nhẹ nhõm ngăn trở rồi cái kia tràn ngập uy thế, trực tiếp vọt tới. Rốt cục đi lên rồi. Tiêu Diệp nhếch miệng cười một tiếng, dương mắt nhìn lên. Cùng Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ nhất đồng dạng, nơi này cũng là một mảnh rộng lớn lục địa. Một bông hoa một cọng cỏ, một thạch một cây, ở vô tận trồng kỳ diễn biến bên trong không chết không suy, đã sinh ra rồi ý thức. Khác biệt chính là, ở chỗ này, các loại bảo vật ba động càng kinh người rồi, để đã đăng lâm thượng vị Tiêu Diệp, đều sinh lòng vô tận kính sợ cảm giác, cái kia cường hãn thần giai ý chí thả ra ngoài, liền bị bảo vật ba động cho xoắn nát rồi. Cùng lúc, khắp nơi có thể thấy được từng đạo thần huy phóng lên tận trời, chỗ trải qua trồng kỳ lắng đọng, so tầng thứ nhất nồng đậm quá nhiều rồi, để trong hư không đều có khí tức thần bí đang chạy. Tiêu Diệp vẹn vẹn nhẹ nhàng hô hấp, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông thư giãn, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thậm chí ngay cả bản nguyên đều ẩn ẩn tăng dài một chút. Loại khí tức này, Tiêu Diệp bước chân di động, rất nhanh phát hiện rồi loại này khí tức thần bí ngọn nguồn. Chỉ gặp 9981 tòa hùng phong đứng sừng sững tại phía trước. Ở hỗn độn trong thế giới, những này hùng phong cũng không cao lớn lắm, nhưng lại tựa như hội tụ rồi hỗn độn tinh hoa nhật nguyệt, khí thế phi phàm. Mỗi một tòa đều giống như đại biểu rồi một loại tiên tiên thần linh, giống như từng đầu đại long, bảo vệ môi trường mà đứng, ở trung gian cấu thành rồi một cái hỗn độn động. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Diệp giật mình trong lòng. Dạng này phong thủy, bất luận là ở phàm giai thế giới, vẫn là ở hỗn độn thế giới, đều là tuyệt hảo bố cục, đồng dạng đại biểu rồi lớn khí vận. Quả nhiên, Tiêu Diệp cẩn thận nhìn ra xa, phát hiện chiếc kia hỗn độn động, giống như là sống núi lửa đồng dạng, bắn ra từng sợi, trầm ngưng như mây khí lưu, phi thường cùng loại niết thần mẫu khí. Chỉ là bọn chúng, hết đều bắn ra hỗn độn ánh sáng, mà lại giàu có tràn đầy sinh mệnh khí tức, mang theo bất hủ đạo tác, ẩn chứa thần tính lực lượng, viễn siêu niết thần mẫu khí, đại biểu rồi đại tạo hóa. Đây chẳng lẽ là thần linh mẫu khí? Tiêu Diệp cẩn thận dò xét, có chỗ phát giác về sau, lập tức đầu choáng váng. Ở hỗn độn trong thế giới, có thể mang theo nguyên chữ, đều là chí bảo. Cũng tỉ như thần ma chi địa hỗn độn âm dương nguyên khí, có thể làm cho tiểu bạch nhờ vào đó đối kháng siêu cấp thần thú trúc chiếu thôn vệ. Niết thần mẫu khí chính là niết thần cảnh sinh linh, nghiên tu đạo thống, cường hóa thân thể ngoại lực bên trong, thủ công nhất chỉ bảo vật. Về phần thần linh mẫu khí, chính là vạn vật nguyên. Hắn nghe nói, ở hỗn độn sơ khai thời kỳ, phân hóa ra lớn cấm thiên, nhỏ cấm thiên thời điểm, thần linh mẫu khí từng đại lượng xuất hiện. Chỉ là niết thần mẫu khí rất ít gặp, thần linh mẫu khí thì càng thưa thớt rồi. Theo bảy nhỏ, ngũ đại cấm thiên bố cục thành hình, loại này bảo vật gần như không thể gặp rồi, chỉ có hỗn độn thế giới, một số thần bí kỳ cảnh hình dạng mặt đất bên trong, mới còn sót lại một số. Mỗi lần bị phát hiện, đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu, thượng vị niết thần đều muốn điên cuồng. Bởi vì luận cường hóa niết thần cảnh hậu thiên sinh linh thân thể, so niết thần mẫu khí, không biết rõ cao cấp rồi gấp bao nhiêu lần, một sợi liền giá trị vô lượng. Nhưng nơi này, tối thiểu nhất có mười mấy sợi nhiều. Đời đầu cổ thần đại nhân, cũng quá cường hắn đi, nhiều như vậy thần linh mẫu khí, hắn từ nơi nào lấy được? Tiêu Diệp thì thào tự nói, trong lòng tràn ngập vô biên cuồng hỉ. Thượng vị niết thần thân thể, tiềm lực vô hạn, có thể cùng lúc nghiên tu mấy đầu đạo thống, đối với niết thần mẫu khí nhu cầu, vượt xa quá hướng. Nghiên tu mấy đầu đạo thống, đối với thân thể cường hóa tốc độ càng nhanh, nhưng cùng lúc cũng chỉ có thân thể đủ mạnh, có rồi cường đại nội tình mới có thể chèo chống đem mấy đầu đạo thống nghiên tu đến cao hơn cảnh giới. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, đang đổi hướng Y Lìa Liêm chân truyền cung trên đường, bởi vì chúa tể càng nộ, Tiêu Diệp đối với mấy đầu đạo thống nghiên tu đột nhiên tăng mạnh, cái này cũng khiến cho hắn thân thể thủy chung ở vào chống rông trạng thái, rõ ràng cảm giác được chỉ bằng nhất thần mẫu khí đã rất cố hết sức rồi, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn nghiên tu tiến độ. Có thể hiện ở có thần linh mẫu khí ở, những này lo lắng cũng không còn tồn tại. Khó trách Lô Khôn tiền bối sẽ nói Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ hai có thể trợ ta càng tiến một bước rồi. Tiêu Diệp mặt mũi tràn đầy vui sướng chi sắc, cũng không có lập tức tiến lên, mà là ở cái này rộng lớn lục trên mặt đất cất bước. Hắn đang quen thuộc Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ hai. Nơi này trồng kỳ bảo vật, thật đúng là đủ nhiều, đều là đối với thượng vị niết thần có tác dụng lớn chỗ. Tu luyện cấp 7 chân hạ hỗn độn thể cần có hỗn độn bảo vật, cũng xuất hiện không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Diệp trong lòng sợ hãi thán phục. Ừm. Đột nhiên, Tiêu Diệp dừng chân. Ở phía trước của hắn, xuất hiện ở một tòa rộng lớn quảng trường. Cái kia giống như là một cái luận nói chi địa, quảng trường trên không đại đạo hành minh. Đạo văn lấp lóe, giống như là ở trình bày hỗn độn chí lý, đang có ba nói vĩ ngạn bóng dáng, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bạch. Giờ khắc này, Tiêu Diệp toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên, ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở Y Y Liêm chân truyền cung trong, lại còn có khác sinh linh tồn tại. Không đúng. Sau một khắc, Tiêu Diệp phát hiện cái kia ba nói vĩ ngạn bóng dáng, giống như là tượng đá đồng dạng, bảo trì vạn cổ không đổi tư thế, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chỉ có một hơi sinh cơ vẫn còn tồn tại. Là bị phong ấn rồi sao? Tiêu Diệp thì thào tự nói, hiếu kỳ đi tới. Theo chỗ dựa của hắn gần, lập tức trong cơ thể hắn thần huyết lan lộn, cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết, giống như là nhìn thấy rồi đồng tộc tộc nhân. Bọn hắn hẳn là cũng là đời đầu cổ thần hậu duệ. Tiêu Diệp chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chi sắc. Chương 4081, khí vận thần đỉnh. Cổ thần Y Lìa Liêm đến tột cùng vì sao mà vẫn lạc, Tiêu Diệp cũng không biết được. Nhưng từ Lỗ Khôn trong giọng nói, lại nhưng dòm ngó Y Lìa Liêm khi còn tại thế, ra sao trở loa mắt. Đối phương đặc biệt đứng độc hành, thậm chí không để ý tiên thiên thần linh giữa quy tắc, vì môn hạ chân truyền đạp biến hỗn độn chư thiên, lưới la các loại trồng kỳ bảo vật, sáng lập rồi Y Lìa Liêm chân truyền cung. Điều này cũng làm cho Y Lìa Liêm tọa hạ trong các đệ tử cường giả đông đảo, chỉ là chân truyền số lượng liền đã qua vạn, uy chấn hỗn độn. Chỉ là những này cao chót vót quá khứ, theo Y Lìa Liêm vẫn lạc, mà phó trừ vu trong bụi đất. Ở hậu thế bên trong, cũng chỉ bọn hắn loại này, từ Y Lìa Liêm cái kia phong vận diệt hết cổ thần thi hài bên trong, tự động dựng dục ra, nhưng khuyết thiếu huyết thống hậu duệ rồi. Mà hiện ở, vậy mà đụng phải rồi ba tôn, phân rõ đã nghiên tu đạo thống Y Lìa Liêm hậu duệ, Tiêu Diệp tự nhiên chấn kinh, cảm giác rất không chân thực. Nhưng huyết thống ở giữa cảm ứng, lại không thể làm bộ. Trên quảng trường, đạo văn lấp lóe, cái kia ba thân ảnh cao to bị xích hà che kín thân thể, không cách nào thấy được chân dung. Tiêu Diệp cách không thi triển thần giai ý chí, lại không cách nào thấy rõ cái này ba tôn hậu duệ cảnh giới. Cái kia ba tôn hậu duệ bị xích hà che kín thân thể, giống như là đưa thân vào một cái kén tầm bên trong, sinh cơ bị ép đến thấp nhất, cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt diễn biến, cũng sẽ không hao tổn quá lớn, gắng đạt tới ở lần nữa xuất thế thời điểm, còn có thể bảo trì điên phong trạng thái. Bất quá, Tiêu Diệp lại cảm nhận được bọn hắn trên thân cái kia trải qua trồng kỳ, kinh khủng đến dọa người khí tức. Tiêu Diệp suy nghĩ, dạng này trồng kỳ lắng động khí tức, ở cổ thần quần tộc bây giờ chân truyền bên trong, chỉ sợ cũng liền hồng hống có thể ép một đầu rồi. Có lẽ đời đầu cổ thần biết mình đại kiếp sắp tới, cho nên sớm đem cái này ba tôn hậu duệ sớm phong ấn ở đây, sau đó lưu lại chờ hậu thế khôi phục. Tiêu Diệp quan sát tỉ mỉ, mâu quang hỏa nhiệt. Y Liệp Liêm tọa hạ chân truyền đều là cực kỳ cường đại, mà có thể bị Y Liệp Liêm tận lực phong ấn ở đây, cái này ba tôn chân truyền thực lực tuyệt đối cường hãn. Nếu là có thể đem tỉnh lại, ở chợ Y Liệp Liêm phục sinh trên con đường này, chính mình cũng không phải một mình phân chiến rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Diệp tiến lên, tiến hành nếm thử, nhưng lại từng cái thất bại. Sau cùng, Tiêu Diệp bạo phát niết thần lực, muốn cưỡng ép tỉnh lại. Thượng vị niết thần lực bị năm loại lĩnh ngộ được cấp 9 hỗn độn đại đạo xuyên qua, có thể diệt thế, nhưng sáng thế, diệu dụng vô tận. Hắn cái này phương pháp, tựa như lấy được rồi hiệu quả. Suy suy suy, cái kia ba tôn hậu duệ che kín thân thể xích hà quyển bắt đầu chuyển động, giống như là hóa thành rồi ba miệng lỗ đen, cá voi hấp thủy vậy, điên cuồng cướp bóc Tiêu Diệp niết thần lực. Chỉ là ngắn ngủi mấy cái hô hấp giữa, Tiêu Diệp nguyên bản lấp lóe đạo ánh sáng thân thể, vậy mà đều trở nên khô héo xuống dưới, hùng hồn niết thần lực thấy đáy, bản nguyên càng là một trận bất ổn, kém chút cũng bị liên lụy. Tiêu Diệp giật nảy cả mình, vội vàng cưỡng ép kết thúc, hướng về sau rời khỏi rồi số 10 bước. Cùng ngay cùng lúc, cái kia che trời xích hà cũng là quay về bình tĩnh. Bất quá, cái kia ba tôn hậu duệ trên thân sinh cơ, ngược lại là khôi phục một chút. Lấy thượng vị niết thần lực, hoàn toàn chính xác có thể tỉnh lại bọn hắn, chỉ là ta thực lực còn chưa đủ. Tiêu Diệp gặp này, cười khổ nói: "Cái này ba tôn Y Liệp Liêm hậu duệ, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, lấy hắn hiện ở cảnh giới, đều không thể đem tỉnh lại. Về sau thử lại." Đến thôn vệ. Tiêu Diệp lắc lắc đầu, đang muốn nhấc chân rời đi, lại là hơi sững sờ, ánh mắt có chút đăm đăm. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, cái này ba tôn hậu duệ đều là ngồi đối diện nhau, tạo thành rồi một vòng tròn. Tại bọn họ trung gian, còn trưng bày một cái bồ đoàn. Chỉ là cái bồ đoàn này, lại là trống không, có một ít mảnh vụn lưu lại. Tiêu Diệp ngừng lại thời thần màu cứng đờ, trong lòng sóng lớn cuộn cuộn. Nay tòa trên quảng trường, còn phong ấn thứ tư tôn Y Liệp Liêm hậu duệ. Chỉ là đối phương đã phá vỡ phong ấn, rời đi rồi Y Liệp Liêm chân truyền cung. Những năm này, ta cũng không nghe nói có cái gì cường đại cổ thần hậu duệ xuất hiện. Tiêu Diệp sa vào đến trong trầm tư. Không đúng. Đột nhiên, Tiêu Diệp con ngươi sáng lên, trong đầu hiện hiện rồi một tôn sinh linh. Thật dạ. Đối phương giống như hắn, đều là Y Liệp Liêm hậu duệ, cực độ thần bí, trưởng thành tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, được vinh dự cổ thần chuyển thế. Lẽ nào, thật dạ chính là này tòa trên quảng trường thứ tư tôn Y Liệp Liêm hậu duệ? Xem ra chính là hắn rồi. Tiêu Diệp càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Đáng tiếc, từ lần trước trồng kỳ giao thế trùng kích về sau, đối phương liền không thấy rồi tung tích, cũng không biết ở phương nào. Suy nghĩ nhiều vô ích, Tiêu Diệp nhấc chân rời đi rồi này tòa quảng trường, tiếp tục ở Y Liệp Liêm chân truyền cung trong tầng thứ 2 ẩn hiện. Cái này trăm cây tử cực thần linh chi, tối thiểu nhất liền sinh trưởng rồi mấy ngàn cái trồng kỳ rồi, hiệu quả là phổ thông thần linh chi gấp trăm lần trái phải, liền thần cách bị thương đều có thể sửa phục. Thần mệnh thạch cũng là hiếm thấy chí bảo, có thể trợ ta thần giai ý chí, trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, nơi này lại có 20 khối. Những này thần tài, nếu như lợi dụng, có thể tạo thành đứng đầu nhất nhất thần đại trận. Sau đó một tháng thời gian, Tiêu Diệp ở tầng thứ 2 các địa chuyển du, lòng tràn đầy vui sướng. Trong tầng thứ 2 trồng kỳ bảo vật, hoàn toàn có thể giúp hắn ở thượng vị nhất thần cảnh, lại lần nữa nhanh chóng quật khởi. Chỉ là, nơi này lẽ nào không có thượng vị nhất thần khí sao? Tiêu Diệp khẽ nhíu mày. Phải biết, hắn ở chân truyền cung tầng thứ nhất, từng thu hoạch được rồi đại lượng trung vị nhất thần khí. Mà bây giờ hắn trên thân, tuy nhiên cũng có mấy kiện thượng vị nhất thần khí, nhưng hắn vẫn chưa đủ. Bởi vì hắn nghĩ muốn đối với ngự khí thần thông tầng thứ 4, làm tiếp đột phá. Thu thập đại lượng thượng vị niết thần khí, ác không thể thiếu. Tìm tới rồi. Ôm cái nghi vấn này, Tiêu Diệp lại tìm kiếm rồi mấy ngày, rốt cục có chỗ phát hiện. Đó là một tòa thanh đồng cự đỉnh, toàn thân có đại đạo phủ văn đang lóe lên, đang nằm ở trên một vách núi. Nó chân vạc trắng kiện, cũng không biết đạo hữu nhiều nặng nghề, tựa như có thể áp sập hỗn độn, nhìn như phong cách cổ xưa tự nhiên, lại tản mắt ra một cỗ rộng rãi bá đạo khí thế, rõ ràng là một cái thế thần khí. Tiêu Diệp đang lâm vách núi, lập tức cảm giác trên người một đám thần khí, vậy mà đều tuôn rơi run rẩy lên, tản mắt ra gào thét chi ý, tựa hồ đang sợ hãi. Liên liên thượng vị niết thần khí đều không ngoại lệ. Vật này không đơn giản a. Tiêu Diệp càng phát ra hiếu kỳ rồi, ở cự đỉnh trước phát hiện rồi một tòa bia đá, nó bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, có bất hủ đạo ánh sáng xen lẫn. Xem thỏa thích các lớn tiên tiên quần tộc thượng vị niết thần cảnh chân truyền, vì đúc thành thượng vị niết thần khí, cần lưới la thần tài, thu thập hỗn độn xích kim. Ta tọa hạ chân truyền, không cần dùng loại này tiểu thừa chi pháp. Ta đặt chân dự thần, thái thần, đặt ma thần của tộc, chiếm lấy bất thế thần tài đúc thành khí vẫn thần đỉnh. Sau đó, ta tọa hạ chân truyền chỉ cần chiếm lấy đối thủ thần khí, thôi động khí vẫn thần đỉnh, đem dung luyện có thể tự đúc thành phù hợp cổ thần huyết thống nhất thần khí, thậm chí đúc thành chuyên trúc thần binh. Tiêu Diệp ánh mắt nhìn lại, lập tức một đạo uy nghiêm câu nói ở hắn thai một bên quanh quẩn. Khí vẫn thần đỉnh. Tiêu Diệp khẽ miệng giật một cái, cơ hồ hóa đá. Y Liệp Liêm chế tạo ra cái này tôn khí vẫn thần đỉnh, vậy mà cổ vũ tọa hạ thượng vị nhất thần cảnh chân truyền đi chiếm lấy người khác nhất thần khí, cái này cũng quá bá đạo rồi, căn bản là đang tận lực khơi mào tranh chấp. Cái này phải đắc tội bao nhiêu tiên thiên thần linh a? Bất quá ta thích. Tiêu Diệp nhìn chăm chú trước mắt khí vẫn đỉnh, bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười. Chương 4082, chục tỷ năm tu hành. Tiêu Diệp tiến lên, điều tra cái này tôn thanh đồng tự đỉnh, phát hiện trên vách đỉnh lấp lóe đại đạo phù văn, vậy mà ẩn chứa rồi thôi động đỉnh này, để mà dung luyện cùng đúc lại thượng vị niết thần khí pháp môn. Đỉnh này chính là đời đầu cổ thần, vì tọa hạ chân truyền chuẩn bị. Lấy ta cảnh giới, thôi động cái này khí vẫn thần đỉnh, độ khó không lớn. Tiêu Diệp mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Y Liễu Liêm Chân truyền cung trong tầng thứ 2, không có thượng vị niết thần khí, hoàn toàn chính xác tiến lối. Coi như giống như là đời đầu cổ thần nói, hắn nếu mà muốn, hoàn toàn có thể tự mình chiếm lấy. Đem Cửu Tinh cổ thần huyết thống thối luyện viên mãn về sau, Tiêu Diệp nhàn hắn dưới, sớm đã không còn cực hạn tại chân truyền giữa tranh đấu rồi, mà là phóng tầm mắt thần tử rồi. Cho nên, đồng dạng thượng vị niết thần khí, hắn cũng không phải rất để ý. Bất quá là nghĩ muốn nhờ vào đó, tiếp tục thôi diễn ngự khí thần thông mà thôi. Hắn thân có dạ tâm lớn, nghĩ muốn cùng Hồng Hống, cùng cổ thần thần tử đồng dạng, chế tạo chính mình chuyên trúc thần binh. Ma khí vẫn thần đỉnh xuất hiện, mang cho hắn hy vọng, là một đầu đường tắt. Ta nghĩ muốn chế tạo chuyên trúc thần binh, dựa vào trên người khối kia hỗn độn xích kim, cùng cái kia mấy món thượng vị niết thần khí, cũng đầy đủ rồi, nhưng nhiều lắm là cũng liền cùng Hồng Hống đại sư huynh cái kia cầm lưỡi búa tương đương mà thôi. Vẫn là đợi về sau, ta chiếm lấy càng nhiều thượng vị niết thần khí rồi nói sau. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Diệp thu hồi rồi tâm tư. Đã muốn rèn đúc chuyên trúc thần binh, vậy khẳng định muốn mạnh nhất. Bây giờ hắn thực lực còn có tăng lên rất nhiều không gian, tự nhiên không nóng nảy. Siêu. Tiêu Diệp thân hình lóe lên, trở lại 9981 tòa hùng phong bảo vệ môi trường chi địa, ở giữa hỗn độn động bên cạnh ngừng lại. Thử nhìn một chút, thần linh mâu khi đối với ta tu hành, lớn bao nhiêu trợ giúp. Tiêu Diệp tại hư không ngồi xếp bằng, bung ra thể xác tinh thần, 6 loại đạo thống ba động, từ hắn trên thân bay lên, thay nhau hiện lên. Ầm ầm. Trong chốc lát, từ hỗn độn trong động dâng lên mà đi một sợi khí lưu, hướng phía Tiêu Diệp vọt tới. Ông. Trong chốc lát, Tiêu Diệp trước mắt hoa một cái, chỉ cảm giác mình tâm thần thăng hoa rồi, nhìn thấy rồi một đoàn quy về nguyên thủy, không phân cản khôn hỗn độn quang. Soạt. Sau một khắc, một sợi thần bí khí lưu xuất hiện, đem cái này đoàn hỗn độn chỉ cho bộ ra, mà theo lấy cái kia sợi khí lưu phun trào, trong đó bắt đầu sinh sôi thiên địa vạn vật, có sinh mệnh khí tức ở bừng bừng phân chấn. Tiêu Diệp tâm thần run lên. Đoàn kia hỗn độn ánh sáng, chính là hắn thân thể. Cái kia sợi thần linh mẫu khí phóng thích xuất thần tính lực lượng, như là quần quần sóng biển, vô biên vô hạn, phun trào hướng hắn tứ chi năm xương cốt, khiến cho hắn cơ thể trở nên trong suốt sung mãn. Mà theo Tiêu Diệp thôi động đạo thống, hắn cơ thể trở nên đói khát xuống dưới, không còn sung mãn, sau đó tiếp tục thôn phệ thần tính lực lượng, nhờ vào đó ở tiến hành thuế biến. Không hổ là thần linh mẫu khí, Tiêu Diệp kinh thán không thôi. Lấy hắn hiện ở cảnh giới, thi triển mấy cái đạo thống, rất nhanh liền có thể tiêu hao hết một sợi niết thần mẫu khí. Cho nên, hắn thân thể sẽ thường thường ở vào trống rỗng trạng thái. Nhưng hiện ở, hoàn toàn không giống rồi, hắn cảm giác chính mình thân thể thời khắc ở vào đầy tràn trạng thái. Có cường đại nội tình trèo trống, Tiêu Diệp triệt để bung ra thể xác tinh thần, 6 đầu đạo thống đều hiện. Oen. Phương này tiên địa đều đang chấn động, Tiêu Diệp thân thể bị các loại thần linh văn tự chỗ cuốn quanh, cảnh tượng hùng vĩ. Hắn bộ này thân thể giống như là biến thành rồi một mảnh man hoang chi địa, đang bị thần linh mẫu khí khai phá. Mỗi một tức, hắn thân thể đều ở vào thuế biến bên trong, cấp tốc bị cường hóa, thần giai bản nguyên cũng ở tầng tầng cất cao. Có thần linh mẫu khí làm hậu thuẫn, Tiêu Diệp không có rồi nỗi lo về sau, đang mượn trợ chúa tể cảm ngộ, đang nhanh chóng nghiên tu những này đạo thống. 10 vạn năm sau, một đầu hạ phẩm đạo thống, Tiêu Diệp nghiên tu đến cảnh giới tối cao. 100 vạn năm sau, trung phẩm thiên hồng đạo thống, Tiêu Diệp cũng nghiên tu đến tầng thứ 2. Tiếp qua 500 vạn năm, trung phẩm thiên trạch đạo thống, bởi vì tương quan chúa tể cảm ngộ thưa thớt, nhưng Tiêu Diệp cũng nghiên tu đến rồi tầng thứ 2. Trừ cái đó ra, Tiêu Diệp cũng phân ra rồi một bộ phận tinh lực, đang kiểm tra còn lại phía dưới 7 vạn mai cảm ngộ kết tinh, hy vọng có thể thu hoạch được phù hợp Đông Nông đạo thống cảm ngộ. Chúa tể cảm ngộ phức tạp, ẩn chứa kinh thiên động địa chuẩn tắc, cho nên đây là một cái rất thật lớn công trình. Mà Tiêu Diệp vật khí, tựa hồ cực kỳ tốt. Hắn tốn hao rồi trọn vẹn 10 vạn năm, phát hiện rồi hơn 30 mai cảm ngộ kết tinh bên trong, có phù hợp Đông Nông đạo thống cảm ngộ, có thể trợ hắn nghiên tu tầng thứ 4, đệ ngũ trọng. Tiêu Diệp ở tiến hành thu hoạch, bắt đầu nghiên tu Đông Nông đạo thống tầng thứ 4. 10 ức năm sau, luồng thứ nhất thần linh mẫu khí mới chân chính bị hao tổn hết. Thực lực tăng nhiều, Tiêu Diệp cũng không có gấp, đi chạm đến phong ấn thể nội mặt khác 7 cái quả cầu ánh sáng. Tham thì thâm, hắn ở nguyên nơi tiến hành chỉnh đốn, vững chắc cảnh giới, nhờ vào đó thôi diễn đạo thống tuyệt chiêu. 10 vạn năm sau, hắn lúc này mới tiếp tục luyện hóa thần linh mẫu khí. Trong mấy mắt, lại là chục tỷ năm qua đi rồi. Toàn bộ hỗn độn thế giới cũng không quá lớn gợn sóng. Đặc biệt là chuyển sinh lớn cấm thiên, càng là nghênh đón rồi một đoạn, không có máu và lửa bình an tuyết nguyệt, các lớn tiên thiên thần linh đệ tử, khó được chung sống hòa bình. Bởi vì bọn hắn quần tộc thượng vị niết thần cảnh chân truyền, đều là đang bế quan khổ tu bên trong, hồi lâu không xuất hiện. Ở chúa tể thần khung bên trong, những này thượng vị niết thần đều có rồi không nhỏ thu hoạch, chính ở thời gian tiêu hóa, càng tiến một bước. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, cổ thần quần tộc bên trong lại là có chút rung chuyển. Bởi vì ở cái này chục tỷ giữa năm, từng tôn cổ thần đi ra rồi quần tộc giới, ở chuyển sinh lớn cấm thiên bên trong hành tẩu, dấu chân xuất hiện ở rất nhiều địa phương, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì. Đối với cái này, Tiêu Diệp tự nhiên là không biết chút nào. Ý Liễu Liêm Chân truyền cung tầng thứ 2. Rầm rầm. Một mảnh trong hồ nước sóng lớn cuộn cuộn, xanh biết hồ nước hương thơm sông vào mũi, mỗi một giọt đều giống như một loại thần dược, có được tràn đầy tinh khí, có thể trợ sinh linh vết thương khép lại. Giờ phút này, đang có hơn 100 đầu thần thú bóng dáng, nằm sấp ở trong đó. Trong đó 10 đầu, uy thế kinh khủng, chính là đạt tới rồi thượng vị niết thần cảnh. Còn sót lại, cũng đều có trung vị niết thần cảnh. Đều không ngoại lệ, những thần thú này đều là mình đầy thương tích, mà lại đều mất đi rồi sinh mệnh khí tức, chỉ còn xuống rồi một bộ không xác, chính ngâm ở trong hồ nước, vết thương trên người chậm chạp khép lại. Không nghĩ tới Y Liêm Chân truyền cung tầng thứ 2, lại còn có loại này địa phương, có thể giúp những thần thú này chi thể thương thế khép lại, tỉnh ta lãng phí còn lại trồng kỳ bảo vật rồi. Bên cạnh hồ, áo đen tóc đen Tiêu Diệp xuất hiện, trên mặt hiện hiện rồi một tia nụ cười. Những thần thú này đều là hắn ở chúa tể thần khung bên trong, lấy phổ nhật đạo thống xóa đi rồi ý chí, cướp bóc đến rồi thần thú chi thể. Đặc biệt là cái kia 10 đầu, thượng vị niết thần cảnh thần thú, tức thì bị thần tử gây thương tích, bất quá ở cái này trong hồ nước tĩnh dưỡng, tốn hao một chút thời gian, hoàn toàn có thể khỏi hẳn. Đến lúc hắn ở lấy phổ nhật đạo thống thôi động, có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Những năm này, ta tiến bộ rất lớn, nhưng duy chỉ có thối luyện viên mãn cựu tinh cổ thần huyết thống, vẫn vô pháp phát huy đến cực hạn. Đến cùng nơi nào có khiếm khuyết? Tiêu Diệp nhíu mày trầm tư, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Được rồi, khoảng cách cái này trồng kỳ kết thúc, còn có không ít thời gian đại đạo cũng nhất định phải lĩnh ngộ được cấp 7. Ta đối với cái kia tòa thứ 3 Long Đảo bên trên bảo vật, thế nhưng là rất chờ mong. Tiêu Diệp nhẹ giọng tự nói, phóng tới thời gian tháp. Chương 4083, Kim Hoán thần thử hiện thế. Thời gian chúa tể đạo tràng, một mảnh hùng vĩ khu vực hạch tâm, gánh chịu rồi vô tận ánh sáng chói lọi. Ở nơi đó, có vô tận đại đạo phù văn lao nhanh, có thể thấy được tuế nguyệt trường hà giao thoa, dẫn phát phù quang lực ảnh dung chuyển. Vốn lượn thời gian Long Đạo, xuyên qua rồi ba tòa sáng chói giống như Minh Châu như vậy Long Đạo. Tiêu Diệp bóng dáng, ở vốn lượn Long Đạo bên trên cất bước mà đi, hắn giống như là một cái cô độc hành giả, ở cạnh lấy Long Đạo ẩn chứa thời gian đại đạo bản nguyên, tăng cường cảm ngộ. Lúc đến bây giờ, hắn trên người thời gian đại đạo kia càng phát ra phong phú, bây giờ đã hiện ra 25.000 cây trái phải rồi. Nhưng vượt lệ trẻ rèn hai tòa Long Đạo về sau, Long Đạo bên trên thời gian khí tức thật đáng sợ rồi, hoàn toàn mờ mịt, hóa thành một cỗ thời gian gió bão cuồn cuộn mà đến, muốn đem Tiêu Diệp thân thể cho ma diệt. Tiêu Diệp vì rồi đối kháng, còn ở diễn hóa các loại thời gian thần thông. Vâng. Các loại thời gian thần thông ba động nổi lên bốn phía, mang theo rồi khí tráng sơn hà và chạm thanh âm. Lần lượt đối kháng, liền tựa như niết thần cảnh cường giả ở chém giết, đối với Tiêu Diệp chỗ tốt cũng là cực lớn, để hắn đối với thân phụ các loại thời gian thần thông, có rồi nhận thức mới cùng cảm ngộ. Ở trong quá trình này, Tiêu Diệp trên thân có một loại mịt mờ thần thông ba động, bắt đầu sinh sôi mà đi, muốn dâng lên mà đi. Cẩn thận nhìn lại, hắn thân thể bên trong có một cái lớn chừng bàn tay thần điệp, từ ngủ say bên trong thức tỉnh, cùng Tiêu Diệp thần cách cộng minh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Thời gian chúa tể một mạch, tam đại kỹ thuật, thời gian bất diệt, rốt cục xem như tu thành rồi. Tiêu Diệp đột nhiên ngừng chân, nét mặt biểu lộ một tia nụ cười. Loại này kỹ thuật chính là hắn từ tòa thứ 2 Long Đảo bên trên thu hoạch đến, khác biệt với thời gian khác thần thông. Từ khi thu hoạch được về sau, hắn cần tu không ngừng, nhưng thủy chung không được nhập môn. Không nghĩ tới, ở cùng Long Đạo bên trên thời gian khí tức đối kháng, vậy mà tu thành rồi. Có thể xưng hỗn độn thế giới, mạnh nhất phòng ngự pháp môn, thời gian bất diệt, ở trồng kỳ giao thế trùng kích bên trong, tuyệt đối có thể xưng một đạo hộ thân phủ. Tiêu Diệp nhẹ giọng tự nói, ép xuống trong lòng xúc động. Loại này kỹ thuật cố nhiên nguy tiên, nhưng hạn chế quá lớn rồi. Lấy hắn hiện ở đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ, một cái trồng kỳ mới có thể một lần phát động, tự nhiên không thể tùy ý lãng phí hết rồi. Muốn đăng lâm tòa thứ 3 Long Đạo, còn cần không ít thời gian a. Tiêu Diệp dương mắt nhìn hướng Long Đạo nơi cuối cùng tòa kia Long Đạo, cảm khái nói, cất bước lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Thời gian như là dòng chảy, không ngừng chảy lấy. Về phần nguyên bản bình an hỗn độn thế giới, lại là bạo phát rồi sóng to gió lớn. Bởi vì ở gần đây, có một tôn thần bí tiên thiên sinh linh, qua lại các lớn cấm thiên ở giữa, ở đối với các lớn tiên thiên thần linh quần tộc đệ tử ra tay, giống như là cái thế ma thần, cường thế cướp bóc không ít trồng kỳ bảo vật, dẫn phát một mảnh xôn xao thanh âm. Tiên thiên sinh linh, tuy nhiên cũng lần chịu bên trên thiên ấn sủng, áp đảo hậu thiên sinh linh phía trên. Nhưng cùng lớn cấm thiên hậu thiên sinh linh, trên cơ bản là nước giếng không xâm phạm nước sông. Huống chi ở lớn cấm thiên bên trong sinh hoạt hậu thiên sinh linh, bái nhập tiên thiên thần linh muôn hạ, vận mệnh đã sớm bị cải biến, bọn hắn lẫn nhau ôm thành đoàn, chỗ nào nhận được rồi dạng này khiêu khích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đạo thần cảnh, thậm chí niết thần cảnh chân truyền đều là xuất động rồi, muốn đối với cái này tôn thần bí tiên thiên sinh linh tiến hành vây quét, tiến hành thanh tẩy. Nhưng làm cho người sợ hãi chính là tham dự vây quét người đều không ngoại lệ, toàn bộ vẫn lạc, trên thân bảo vật toàn bộ đều bị cướp đi rồi. Cùng lúc ở trong lúc kích chiến, tôn này sinh linh thần bí bản thể cũng là nổi lên mặt nước, đó là một đầu đi đến phản tổ con đường kim hoán thần thử, lại muốn lột xác ra 7 đồng tử rồi, trung vị niết thần hoàn toàn không phải đối thủ. Chơi ạ, sắp sửa lột xác ra 7 đồng tử kim hoán thần thử sẽ có mạnh cỡ nào? Cái này tin tức truyền ra, lập tức các lớn cấm thiên đều sôi trào rồi. Ở hỗn độn trong thế giới, cựu đồng tử hậu duệ có không ít, khả năng phản tổ đến độ cao như thế, từ xưa đến nay đều hiếm thấy tới cực điểm. Không thể nghi ngờ, đây là một cái kinh khủng chiến lực, mà lại tiềm lực vô hạn. Thế nhân đều biết, đã danh chấn hỗn độn thế giới Tiêu Diệp, thân một bên liền theo một đầu kim hoán thần thử, mà lại chỉ là lột xác ra 5 đồng tử mà thôi, liền trợ Tiêu Diệp đánh lui qua cường địch. Bây giờ, cái này trồng kỳ chính ở dần dần hướng đi khâu cuối cùng. Các lớn tiên thiên thần linh quân tộc đều tại vì lại một lần nữa đến trồng kỳ giao thế trùng kích mà hấp thu lực lượng. Ở như thế thời khắc, có một đầu mạnh hơn kim hoán thần thử xuất hiện, thử hỏi ai có thể ngồi được vững. Nay chờ kim hoán thần thử, đương quy ta quần tộc tất cả. Một tôn cực kỳ cường đại thái thần hậu duệ hiện thân, phát ra rồi thanh âm lanh khốc, trong con ngươi có dã tính quang mang ở bốc lên, xé rách trời xanh. Hắn đã đạt tới thượng vị niết thần cảnh, tu hành đến nay dài đến 4000 cái trùng kỳ, ở chúa tể thần khung bên trong có đại thu hoạch, những năm này vẫn luôn đang bế quan khổ tu. Nhưng hiện ở hắn trực tiếp xuất quan rồi, phóng tới cái kia đầu kim hoán thần thử ẩn hiện chi địa, ý đồ rất rõ ràng. Mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Các lớn cấm thiên đều có đại lượng thượng vị niết thần nghe tin lập tức hành động, không thiếu đặt chân ở cái này cảnh giới đỉnh tiêm người. Sau cùng, tục truyền nghe, liên liên thần tử đều bị kinh động rồi. Nhưng mà trận này trùng trùng điệp quét sạch toàn bộ hỗn độn săn bắt hành động, lại nhiều lần gặp khó. Cái kia đầu kim hoán thần thử, vậy mà có thể thông dong ứng đối với các phe bắt, mà còn có thượng vị niết thần bị nó đánh giết, khiến cho người kinh hãi. Có người phỏng đoán, cái này đầu kim hoán thần thử sau lưng có lẽ rất nhiều đến đầu, sau lưng còn có mạnh hơn lực lượng, không phải vậy dùng cái gì liền thần tử bắt đều có thể tránh đi. Mẹ kiếp, chúng ta từ chuyển sinh một đường đuổi tới sườn đồi, nhưng thủy chung vô hụt, cái này đầu kim hoán thần thử chạy thật đúng là nhanh. Cũng là kỳ quái, vì sao cái này đầu kim hoán thần thử mỗi lần đụng phải chúng ta xoay người bỏ chạy. Sườn đồi lớn cấm tiên bên trong, mười mấy tôn toàn thân lượn lờ ánh tím sinh linh cũng tham dự rồi bắt, nhưng lại chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo kim sắc bóng lưng xa xa bỏ chạy, căn bản đuổi không kịp. Bọn hắn chính là thượng vị niết thần cảnh cổ thần chân truyền, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Mỗi người bọn họ sư tôn, vì thế thậm chí đều phát ra rồi chân truyền nhiệm vụ. Cái này đầu kim hoán thần thử, dám cùng còn lại thượng vị niết thần chém giết, nhưng lại không chịu cùng chúng ta chém giết, cũng không phải là e ngại, tựa như là tận lực. Mà lại, ta luôn cảm giác có chút quen thuộc. Bên trong một cái thân thể hùng vĩ, có được nửa người nửa thú chi thể cổ thần hậu duệ, lại là cho mày, xa vào đến trong trầm tư. Hắn chính là Độc Cô Thủy, nó thực lực, ở cổ thần quần tộc thượng vị niết thần bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp ở năm vị trí đầu. Hắn trong đầu hiện hiện năm đó, vì rồi giúp Tiêu Diệp thủ hộ trúc chiếu, liều chết ngăn cản Lôi Đình thần tử cái kia đầu kim hoán thần thử. Cùng bọn hắn chính tại bắt cái này đầu, lại có chút lạ thường tương tự. Thôi rồi, vậy đại khái là ta ảo giác. Sau một khắc, Độc Cô Thủy lắc đầu, vì chính mình cái này hoang đường suy nghĩ, cảm thấy buồn cười. Trận này bắt bộ phong sóng, huyên náo to lớn như thế, Tiêu Diệp mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng khẳng định cũng nghe rồi. Như cái này đầu kim hoán thần thử, thật cùng Tiêu Diệp có quan hệ, đối phương chỗ nào trả lại ngồi được vững. Chương 4084, Vô Sát Thành, ở Độc Cô Thủy chờ cổ thần chân truyền, tiếp tục lùng bắt kim hoán thần thử thời điểm. Tại Y Y Liêm chân truyền cung trong tầng thứ hai, một tòa hùng trên đỉnh tu hành Tiêu Diệp, cũng là chậm rãi mở ra rồi con người. Có lẽ là bởi vì thời gian dài, lĩnh hội thời gian đại đạo duyên cớ, hắn trong con ngươi bao hàm lấy vô tận tang thương cảm giác. Hắn ánh mắt tùy ý quét qua trước mắt một gốc chọc trời cổ thụ. Suy suy suy. Lập tức, cái này gốc cây già treo đầy nhánh đầu diệp tử khô héo, chợt tuôn rơi hạ xuống, vỏ cây nhao nhao bong ra từng mảng. Chỉ là mười hơi thời gian mà thôi, cái này quả trải qua vô tận trồng kỷ mà không suy cổ thụ, vẹn vẹn bởi vì Tiêu Diệp một đạo mâu quang, liền nhanh chóng lao hóa rồi, hướng đi Điêu Linh. Ta đối với thời gian đại đạo lĩnh ngộ, tuy nhiên còn không có đạt tới cấp 7, nhưng các loại thời gian thần thông ý lực cũng là tăng vọt rất nhiều. Tiêu Diệp nhẹ giọng tự nói nói, cẩn thận thôi toán, từ hắn đến Đăng Lâm Y Lìa Liêm chân truyền cung tầng thứ 2 đến hiện ở, ngoại giới đều đã qua rồi hơn 50 tỷ năm rồi. Như thế thời gian dài dằng dặc khoảng cách, dựa vào chúa tể cảm ngộ, mang theo phụ 6 đầu đạo thống phương diện, hắn đều có rồi kinh người thành tựu. Chỉ là thần linh mẫu khí, hắn liền đã luyện hóa rồi 4 sợi rồi, bù đắp được mấy chục ngàn sợi niết thần mẫu khí. Đây là một cái rất đáng sợ số lượng, khiến cho Tiêu Diệp thân thể cùng bản nguyên bị cường hóa rồi quá nhiều, cùng sơ lâm thượng vị thời kỳ, tưởng như hai người. Oeng. Sau một khắc, Tiêu Diệp thân hình lắc một cái, thân thể trở nên trong suốt phát sáng, cơ thể không nhiễm chân thế, huyết nhục sáng chói chói mắt, liền nồng đậm sợi tóc đen nhánh, đều mang theo đạo văn. Rầm rầm. Tiêu Diệp thể nội, giống như tia nước nhỏ thần huyết ở lao nhanh, nhưng lại thanh thế kinh thiên, giống như là mở ra rồi một tòa vô lượng thần tàng cửa lớn, phản chiếu ra một bức lại một bức hỗn độn kỳ cảnh, phàm, linh, thánh, thần tứ đại giai sinh linh bóng mở, thay nhau hiện lên. Mà theo Tiêu Diệp thần huyết càng lúc càng nhanh, tiêu tán ra đạo ánh sáng càng ngày càng dày đặc, có thể xưng phô thiên cái địa, lại cường đại thượng vị niết thần đến rồi, cũng phải kinh sợ. Ta thân thể đều đã bị cường hóa đến mức độ này, nhưng vẫn chưa được. Nhưng Tiêu Diệp lại là những mày, hắn vẫn cho rằng thối luyện đến viên mãn cựu tinh cổ thần huyết thống, nghĩ muốn triệt để trường khống cần thời gian dài ma hợp. Nhưng nhiều năm như vậy sau khi tu hành, Tiêu Diệp dần dần phát hiện rồi vấn đề. Hắn liền tựa như chỉ có một thân nghịch thiên thần lực, nhưng lại tìm không thấy phát lực hiếu môn đồng dạng, dù cho ra sức một quyền đánh ra, cũng vô pháp điều động tất cả nghịch thiên thần lực, không cách nào hiện ra cực hạn một mặt. Mà cái này loại hiếu môn lại không quan hệ huyết thống thần thông, nếu không có sợ cựu tinh cổ thần huyết thống liên lụy quá lớn, ta thật nghĩ đi mời giáo sư tôn. Tiêu Diệp cảm giác có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục một mình mẩy mò rồi. Ừm. Liên ở Tiêu Diệp chuẩn bị tiếp tục tu hành thời điểm, đột nhiên hắn thần sắc hơi động, lật bàn tay một cái, chân truyền lệnh bài xuất hiện trong tay. Giờ phút này, chân truyền lệnh bài chính ở phát sáng, hiện nhiên có còn lại cổ thần chân truyền truyền đến rồi tin tức, lại là liên quan tới kim hoán thần thử. Tiêu Diệp thần giai ý chí bao phủ trên đó, tiến hành đọc đến. Hắn bế quan tu hành, nhưng tỷ như Kim Nhan, Cố Triệu bọn người ngược lại là thường xuyên cùng hắn truyền tin câu thông, những năm này đàm luận nhiều nhất liền là chuyện này rồi. Cái kia tiểu gia hỏa chịu đến rồi bao vây, lại xông tới phục ma lớn cấm thiên rồi. Tiêu Diệp mỉm cười, hắn đã sớm biết rõ, ở hỗn độn thế giới dẫn phát sóng to gió lớn kim hoán thần thử chính là hắn cái kia, nhưng hắn vẫn luôn rất bình tĩnh, không chút nào lo lắng. Dù sao kim hoán thần thử là bị Tiểu Bạch mang đi, bây giờ đối phương ở vào thuế biến bảy đồng tử con đầu, cướp bóc chồng kỳ bảo vật, tất nhiên là Tiểu Bạch thụ ý. Tiểu Bạch trở thành rồi siêu cấp thần thú trúc chiếu, liền Lôi đỉnh thần đều có thể giết chết. Đừng nói hậu thiên sinh linh rồi, cho dù là thần tử, nghĩ muốn bắt kim hoán thần thử đều là nằm động. Chỉ là hắn không ngờ rằng kim hoán thần thử đưa tới phong ba càng lúc càng lớn rồi. Bất quá, đã cái kia tiểu gia hỏa đi rồi phục ma, Tiểu Bạch có lẽ cũng đi rồi, không bằng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Tiêu Diệp trầm ngâm một lát, đã làm ra quyết định. Hắn bước vào thượng vị niết thần cảnh, cũng có một đoạn thời gian rồi, công lực dần dần sâu. Mà đúc thành vĩnh thương tế đàn thần tài, hắn đã thu thập rồi hơn phân nửa, còn lại phía dưới một bộ phận rất hiếm thấy, rất có thể ở còn lại thượng vị niết thần trong tay. Căn cứ hắn năm đó điều tra, còn lại phía dưới thần tài, ở phục ma lớn cấm thiên có thể tìm được. Siêu. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Diệp vươn người đứng dậy, vọt thẳng hướng ngoại giới. Đối với Tiêu Diệp đi ở, trấn thủ tại không gian chi hải bên trong lỗ khôn, từ trước tới giờ không quấy nhiễu, mà lại ở phát hiện Tiêu Diệp tiến bộ về sau, một trận mừng rỡ. Phục ma lớn cấm thiên, ở cái này trồng kỷ, phi thường náo nhiệt. Đầu tiên là ở một cái thần giai vị diện, phát hiện rồi thiên tài cổ thần hậu duệ. Phía sau, đến đây tiếp dẫn cổ thần đệ tử, đụng phải rồi bao vây cùng chặn giết. Lại sau đó, cổ thần quần tộc chân truyền Tiêu Diệp đến, giận dữ phía dưới, tạo thành các lớn tiên thiên thần linh quần tộc chi thương. Mà ở gần đây, phục ma lớn cấm thiên lại nổi sóng gió. Bởi vì Kim Hoán thần thử vượt ngang cấm thiên tới đây, dẫn tới rất nhiều tham dự săn bắt cường giả, để các nơi đều là náo động khắp nơi cùng sôi trào. Tiêu Diệp cũng tới rồi, nhưng hắn cũng không có lập tức phóng tới Kim Hoán thần thử ẩn hiện chi địa, mà là đang tìm kiếm đúc thành vĩnh thương tế đàn, còn dư lại thần tài. Bây giờ, phục ma lớn cấm thiên đại bộ phận sinh linh ánh mắt đều bị Kim Hoán thần thử hấp dẫn, Tiêu Diệp ẩn nặc khí tức ở một số bí ẩn chi địa hành tẩu, cho nên cũng không có gây nên bất luận cái gì phong ba. Cái này hai kiện đều là thế gian hiếm thấy thần tài, chính là ta cơ duyên xảo hợp phía dưới, ở một chỗ thượng cổ trong di tích mang tới, có thể đem ra luyện chế niết thần khí, có thể dùng nửa sợi niết thần mẫu khí đến trao đổi. Ta trong tay có bất thế thần dược, vừa vặn cái kia Kim Hoán thần thử chạy trốn đến chúng ta phục ma lớn cấm thiên, tham dự săn bắt khó tránh khỏi sẽ thụ thương, cái này bất thế thần dược có thể phát huy được tác dụng. Một tòa nguy nga trong thành trì, có thể thấy được từng tôn sinh linh xuyên toa trong đó, các loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Cẩn thận nhìn lại, những sinh linh này đều là tiên tiên thần linh hậu duệ, đến từ mỗi cái trận doanh, mà lại cảnh giới đều có chút không thấp, liền nhất thần cảnh đều có thể nhìn thấy, nhưng đều không ngoại lệ. Từ bước vào này tòa thành trì bắt đầu, bọn họ đều là thu hồi rồi giết chóc, hài hòa chung sống, đang trao đổi bảo vật. Nay tòa thành trì tên là Vô Sát Thành, chính là cường đại không thần chân truyền chỗ khai ích, chỉ cần giao nạp bảo vật coi như lệ phí vào thành, liền có thể tiến đến trao đổi bảo vật, nhưng cấm đoán giết chóc. Dân gia ở phục ma lớn cấm thiên bên trong cực kỳ tiên khí, sức ảnh hưởng rất lớn, thậm chí còn có còn lại lớn cấm thiên cường giả đến đang lâm Vô Sát Thành, chỉ vì thu hoạch chính mình cần có tài nguyên. Cho dù Kim Hoán thần thử xông vào phục ma, nơi này vẫn như cũ dòng người không ngừng. Một đạo bị thần quang che kín thân thể thẳng tắp bóng dáng, cũng là cất bước đi vào Vô Sát Thành. Không thần chân truyền ngược lại là thông minh, làm ra như thế một tòa thành trì, mỗi ngày lệ phí vào thành chính là một cái thiên văn sổ tự. Tiêu Diệp cảm khái nói, hắn ở phục ma lớn cấm thiên bên trong tìm kiếm thần tài quá trình bên trong, biết được có loại này địa phương, liền không nhịn được đến đây rồi, hy vọng có thể có thu hoạch. Tiêu Diệp ở Vô Sát Thành bên trong dạo bước. Chương 4085, Hoành Nguyện Thần Bích. Vô Sát Thành nội lui tới sinh linh đông đảo, hối hả. Tuy nhiên nơi này cấm đoán động thủ cùng giết chóc, nhưng tới chỗ này sinh linh đều là hướng về phía trao đổi bảo vật mà đến. Vì để tránh cho sau đó phiền phức, không ít sinh linh cũng không nguyện ý lấy bộ mặt thật sự bày ra. Cho nên, lấy thần quang che kín thân thể Tiêu Diệp, ở trong đó cũng không tính dễ thấy. Hàn Hương Phong Diệp, Võng Lượng Bồ Đề, Trọng Kỳ Băng Phách, thậm chí ngay cả trung vị niết thần khí đều có. Hắn ánh mắt ở từng tôn sinh linh xuất ra để mà trao đổi bảo vật bên trên quét qua, nội tâm kinh thán không thôi. Phục ma lớn cấm thiên này tỏa Vô Sát Thành, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Ngày thường, rất nhiều hiếm thấy trọng kỳ bảo vật ở chỗ này đều có thể tìm được. Bất quá, Tiêu Diệp ngược lại là không có bao nhiêu xúc động. Y Liễu Liêm chân truyền cung trong trọng kỳ tài nguyên, mặc cho hắn cho lấy cho đoạn, đồng dạng bảo vật, hắn tự nhiên không để vào mắt, giống như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng. Ừm. Đột nhiên, Tiêu Diệp bước chân dừng lại, ngừng ở một tôn sinh linh trước mặt ngừng lại. Cái này tôn sinh linh, thân hình cao lớn, bị hắc bào thủng thình bao phủ, thấy không rõ lắm chân dung, mà lại đang tận lực cẩn nặc khí tức, khó dò kỳ cảnh giới cùng huyết thống. Ở tại trước mặt, có một tòa cầu thang đá. Trên bệ đá, chính trưng bày 9 kiện lấp lóe thần quang bảo vật. Phượng Tê thần mục cùng cấp 9 bích ngọc. Trong đó 2 kiện hỗn độn bảo vật, để Tiêu Diệp mâu quang hỏa nhiệt. Đúc thành vĩnh thương tế đàn, bây giờ còn thiếu 10 loại thần tài, Tiêu Diệp đi vào phục ma lớn cấm thiên những năm này, thủy chung chưa từng tìm được. Hắn phỏng đoán có lẽ ở còn lại thượng vị niết thần trong tay, đến Vô Sát Thành thuần túy là vì rồi đụng vật khí, kết quả thật ở chỗ này nhìn thấy rồi. Cái này 9 kiện thần tài đều thuộc về hiếm thấy chi vật, không đơn độc trao đổi, các hạ nếu là có ý, tùy ý xuất ra một cái thượng vị niết thần khí, liền có thể toàn bộ lấy đi. Cái kia người khoác hắc bảo sinh linh, giống như là ở trong mắt, giờ phút này mở ra con ngươi, không mặn không nhạt nói xong liền không tiếp tục để ý. Thượng vị niết thần khí. Tiêu Diệp nghe vậy trong lòng giật mình. Muốn đúc thành thượng vị niết thần khí, yêu cầu hà khắc, đầu tiên liền cần tìm được hỗn độn xích kim. Cái này 9 kiện thần tài tuy nhiên hiếm thấy, nhưng giá trị căn bản không so được thượng vị niết thần khí. Tốt. Tiêu Diệp cũng không do dự, lật bàn tay một cái, lập tức một khối phong cách cổ xưa mâm ngọc xuất hiện trong tay, hướng phía đối phương bay đi. Đây là năm đó Tiêu Diệp ở thần ma chi địa đánh giết một tôn lực thần hậu duệ đoạt được, uy lực coi như không tệ. Vì rồi vinh thương tế đàn lấy ra trao đổi, đối với Tiêu Diệp mà nói cũng không tính cái gì. Để đời đầu cổ thần phục sinh giá trị vượt qua thượng vị niết thần khí quá nhiều rồi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Diệp lấy đi 9 kiện thần tài, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Là lực thần quần tộc thượng vị niết thần khí. Tôn này sinh linh tiếp nhận mâm ngọc, cẩn thận dò xét về sau, lập tức toàn thân chấn động. Có thể mắt cũng không nháy, liền lấy ra một cái thượng vị niết thần khí, gia hỏa này lai lịch không đơn giản a. Nhìn qua Tiêu Diệp bóng lưng rời đi, hắn mâu quang lấp lóe, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng không cùng đi lên. Một cái khác đầu. Tiêu Diệp tiếp tục ở Vô Sát Thành nội đi dạo, đã từng tại không ít đạo thần cảnh sinh linh tiền ngưỡng chân. Những sinh linh này, lấy ra trao đổi bảo vật, đối với hắn tự nhiên vô dụng. Nhưng có một ít, đối với Tiêu gia tộc nhân, cùng 3000 đại giới sinh linh, lại là không nhỏ tác dụng. Tiêu Diệp trên người chiến lợi phẩm đông đảo, lại có ý nghĩa liêm chân truyền cung ủng hộ, tự nhiên nhẹ nhõm cầm dưới. Mà hắn loại này xa xỉ thủ đoạn, ngược lại là dẫn tới từng đạo ánh mắt dò xét. Nhưng Tiêu Diệp lại là thần sắc như thường, tiếp tục cất bước. Vô Sát Thành nội cấm đoán đánh nhau, hắn nguyện ý tuân thủ, nhưng nếu thật sự có người tìm phiền toái, hắn cũng không sợ. Thời gian một tháng, Tiêu Diệp đạp biến rồi Vô Sát Thành đại bộ phận địa phương, đúc thành vĩnh thương tế đàn thiếu hụt sau cùng 10 loại thần tài, vậy mà đã thu thập được rồi 5 loại rồi. Cái này Vô Sát Thành, thật đúng là cái không tệ địa phương a. Tiêu Diệp có chút cảm khái. Một tháng này bên trong, hắn vậy mà không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh đánh nhau, lẫn nhau giao dịch sinh linh, đều là hòa hợp ở chung, tuân thủ nơi này quy tắc. Cái này khiến hắn không kềm nổi hiếu kỳ. Khai hích cái này Vô Sát Thành không thần chân truyền, đến cùng có bao nhiêu cường đại, mới có lớn như vậy trấn nhiếp lực. Thiên Tiêu lại mang Hoành Nguyện Thần Bích đến rồi. Vào thời khắc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang vọng mà lên, để Vô Sát Thành nội đột nhiên yên tĩnh, sau đó sôi trào khắp trốn. Rất nhiều sinh linh đều là đình chỉ giao dịch, cùng nhau hướng phía một cái hướng khác phóng đi, thần sắc kích động. Hoành Nguyện Thần Bích. Tiêu Diệp hơi sững sờ. Loại này bảo vật, hắn chưa từng nghe tới, nhưng đối với nội thành sinh linh, tựa hồ có được lớn lao sức hấp dẫn. Siêu. Tiêu Diệp bước chân một bước, cũng là đi theo, trên đường nghe được không ít tiếng nghị luận. Nguyên lai, Hoành Nguyện Thần Bích, nó tồn tại đã không thể ngược dòng tìm hiểu, chính là một cái cực độ thần bí chí bảo, bị một tôn càng thêm thần bí sinh linh trói trường khống. Đối phương cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ tới Vô Sát Thành tiến hành giao dịch. Đương nhiên, cũng không phải là giao dịch Hoành Nguyện Thần Bích, vẹn vẹn tiếp cận bảo vật này danh nghịch. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, từng có đạo thần cảnh sinh linh, đối với Hoành Nguyện Thần Bích tính toán, thu hoạch được một loại cường đại thần thông truyền thừa. Cũng có niết thần cảnh sinh linh, bởi vì Hoành Nguyện Thần Bích, tại ngắn ngủi mấy cái canh giờ bên trong, đem tự thân chỗ phụ một đầu đạo thống, nghiên tu đến cảnh giới tối cao. Đương nhiên, càng nhiều sinh linh, nỗ lực rồi to lớn đại giới, tiếp cận Hoành Nguyện Thần Bích về sau, lại không thu hoạch được gì. Tựa hồ, muốn nhìn người khí vận. Nhưng dù cho như thế, liên quan tới Hoành Nguyện Thần Bích đủ loại nghe đồn, vẫn là đủ để cho Vô Sát Thành sinh linh chạy theo như vịt. Dù sao, hậu thiên sinh linh, đầu nhập tiên thiên thần linh môn hạ, cái nào không muốn sừng sững đứng ở hỗn độn chi đỉnh. Mà Hoành Nguyện Thần Bích tồn tại, giống như là một đầu mang đến hy vọng đường tắt. Còn có loại này bảo vật. Biết được rồi Hoành Nguyện Thần Bích các loại nghe đồn, Tiêu Diệp cũng là mâu quang nóng rực. Đi theo dòng người, Tiêu Diệp rất mau tới đến Vô Sát Thành nội một tòa quảng trường. Quảng trường bốn phía, sớm đã chật ních rồi sinh linh, nhưng chân chính đạp vào quảng trường, cũng chỉ có 9 vị sinh linh. Bọn hắn đều là khoanh chân nhắm mắt, đối một khối cao tới trăm trượng ngọc bích mà ngồi, trên khuôn mặt mang theo tâm thần bất định cùng mong đợi. Đáng giận, chúng ta tới muộn. Mỗi lần Hoành Nguyện Thần Bích mở ra, chỉ có 10 cái danh ngạch, hiện ở chỉ còn xuống một cái rồi, giao dịch giá cả đã bị lên ảo ảo đến 10 sợi niết thần mâu khí rồi. Quảng trường bốn phía không ít sinh linh, đều là một trận bi phẫn, vì mất đi rồi ra trận tư cách mà ảo não. Niết thần mâu khí, đây chính là niết thần cảnh cường giả, nghiên tu đạo thống, cường hóa thân thể bảo vật ta. Hạ vị niết thần cảnh cường giả, muốn có được một sợi đều khó khăn, huống chi còn là 10 sợi. Hoành Nguyện Thần Bích. Bốn phía tiếng ồn ào không ngừng, nhưng Tiêu Diệp nhìn qua khối kia trăm trượng ngọc bích, lại là trong lòng cùng nhảy dựng lên. Chẳng biết tại sao, tại ở gần bảo vật này mấy mắt, trong cơ thể hắn thần huyết, vậy mà không ức chế được chạy vọt lên, để hắn nội tâm dâng lên một loại khát vọng. Liên tựa như, bảo vật này đối với hắn thối luyện viên mãn cựu tinh cổ thần huyết thống, có ảnh hưởng nào đó. Lẽ nào cái này Hoành Nguyện Thần Bích, có thể giúp ta đem bây giờ huyết thống uy năng phát huy đến cực hạn sao? Tiêu Diệp nỗi lòng chập trùng, đã khắc chế không được, cất bước hướng đi quảng trường. Mười sợi niết thần mâu khí, ta ra rồi. Chương 4086, quy củ. T. Nếu như vậy nói, ở này tòa quảng trường trên không quanh quẩn, lập tức gây nên một trận hít vào khí lạnh âm thanh, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Diệp, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc. Đây chính là niết thần mâu khí a. Đừng nói hạ vị niết thần, liền xem như trung vị niết thần, đều không nhất định cầm ra được nhiều như vậy. Cho dù có thể lấy ra, cũng không cần thiết. Bởi vì cái cuối cùng danh ngạch giao dịch giá cả, hoàn toàn là bị lên ào ào đi lên. Mà tiếp cận Hoành Nguyện Thần Bích, còn có thu hoạch ví dụ, cuối cùng quá ít rồi. Cầm 10 sợi niết thần mâu khí, đi giao dịch cái cuối cùng danh ngạch, không phải ngu ngốc là cái gì? Nhưng Tiêu Diệp lại căn bản không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt. Ở Y Y Liêm Chân Truyền Cung trong tầng thứ nhất, niết thần mâu khí tối thiểu nhất còn có mấy ngàn sợi nhiều, 10 sợi căn bản không tính cái gì. Mà cái này Hoành Nguyện Thần Bích, đối với hắn huyết thống sinh ra ảnh hưởng, để hắn đối với cái cuối cùng danh ngạch, tình thế bắt buộc. Tốt, giao ra 10 sợi niết thần mâu khí, liền có thể ra trận. Giờ phút này, một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột truyền đến. Chỉ gặp một đạo to con bóng dáng đi ra. Hắn cùng Tiêu Diệp đồng dạng, lấy thần quang che kín thân thể, nhưng thân hình cực kỳ cường tráng, vẹn vẹn lập thân ở nơi đó, liền cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Hắn chính là Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân sao? Tiêu Diệp quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu đối phương, trong con ngươi hiện hiện một vòng ngưng trọng chi sắc. Có thể mang theo Hoành Nguyện Thần Bích loại này bảo vật, không ngừng xuất nhập Vô Sát Thành tiến hành giao dịch, nhiều năm như vậy đều bình yên không việc gì, cái này bản thân chính là thực lực biểu tượng. Hỗn độn thế giới quá mênh mông rồi, trải qua vô số cái trồng kỳ gió gió mưa mưa, có thể sinh ra cường đại mà lại thần bí sinh linh, Tiêu Diệp cũng không thấy đến kỳ quái. Chờ chút, liền ở Tiêu Diệp chuẩn bị lấy ra Niết Thần Mẫu khí ra trận thời điểm, đột nhiên một đạo quát chói hai âm thanh truyền đến. Chỉ gặp tụ tập ở quảng trường bốn phía sinh linh tách ra, một nhóm sinh linh đi tới. Bọn họ đều là tài hoa xuất chúng hạng người, khí độ bất phàm, đều đã đạt đến Niết Thần cảnh, mà lại thể nội thần huyết phun trào giữa, vậy mà dẫn phát hỗn độn thiên địa giao cảm, dị tượng xuất hiện. Là không thần quần tộc chân truyền đệ tử. Cái này một nhóm sinh linh đến, để trên quảng trường tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, rất nhiều sinh linh ánh mắt đều trở nên kính sợ. Không thần huyết thống, trời sinh thân cận hỗn độn thiên đạo. Mà không thần quần tộc bên trong cao cảnh giới người đông đảo, ở phục ma lớn cấm thiên vốn là không thể tranh cãi bá chủ. Huống chi, này tòa Vô Sát Thành, chính là không thần chân truyền khai hích. Có một tôn thượng vị niết thần. Tiêu Diệp ánh mắt nhìn về phía cầm đầu tôn này sinh linh. Đó là một vị là râu tóc bạc phơ, trên thân trải rộng vảy cá lão giả, không người thân thể, ẩn chứa không thể khinh thường như thế. Tiền bối đến rồi, cũng không chào hỏi, để cho lão phu sớm chuẩn bị, một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắn nhanh chân mà đến, không nhìn Tiêu Diệp, ngược lại đối với Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân khách khí nói, mặt mũi tràn đầy đủ cười, giống như là đang tận lực lôi kéo làm quen. ngươi cũng phải cạnh tranh cái cuối cùng danh ngạch sao? Ngươi hẳn là biết rõ ta quy củ, nếu ngươi có thể xuất ra càng nhiều niết thần mẫu khí, ngược lại là có thể cho ngươi. Nhưng mà, Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân lại chỉ là liếc mắt nhìn hắn, khàn giọng mà lại lạnh lùng câu nói, làm cho đối phương nụ cười cứng đờ, trong lòng sinh sôi rồi một cỗ lửa giận. Nay tòa Vô Sát Thành chính là bọn hắn không thần chân truyền chỗ khai ích. Kết quả cái này Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân lại nửa điểm mặt mũi cũng không cho. Nếu không có đối phương tới quá đột ngột, hắn vừa lúc lại đang bế quan, làm thế nào có thể khoan thai tới chậm? Ta ra 11 sợi niết thần mẫu khí, nhưng lão giả này chỉ có thể cưỡng chế hỏa khí, mở miệng nói: "Ta ra 20 sợi niết thần mẫu khí." Nguyên bản trầm mặc không nói Tiêu Diệp, đột nhiên mở miệng nói: "Bạch." Lập tức, này tòa quảng trường đột nhiên tĩnh mịch xuống dưới, tụ tập ở này sinh linh đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân, cực độ thần bí, lui qua đến không thần chân truyền đều chỉ có thể lấy lễ để tiếp đón, bọn hắn còn có thể lý giải. Nhưng gia hỏa này, cũng dám cùng không thần chân truyền khiêu chiến, quá không biết sống chết đi. "Ngươi, có biết này tòa Vô Sát Thành chủ nhân, chính là chúng ta không thần quần tộc cường đại chân truyền?" Lão giả kia cũng là nhìn về phía Tiêu Diệp, mâu quang dày đặc. Về phần sau người không thần hậu duệ, đồng dạng mặt màu bất thiện, xuẩn xuẩn rung động. Nếu là Vô Sát Thành, là các ngươi không thần chân truyền khai ích, chẳng lẽ lại liền miết thần mẫu khí đều ra không dậy nổi, muốn lấy võ lực đến uy hiếp ta lui xuống sao? Nếu các ngươi dẫn đầu phá hư quy củ, ngày sau ai còn dám mang theo bảo vật đến các ngươi Vô Sát Thành đến giao dịch? Tiêu Diệp lại là biểu lộ bình tĩnh nói, âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ Vô Sát Thành. "Ngươi?" Lão giả kia câu nói cứng lại, biểu lộ biến đổi, cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta ra 21 sợi, 30 sợi." Tiêu Diệp lông mày cũng không nháy mắt một chút. "60 sợi." Lão giả kia tức giận nói. "100 sợi." Tiêu Diệp tiếp tục theo vào. Cái này vậy tranh phong đối lập, không chịu nhượng bộ nửa bước tư thái, để lão giả kia trước mắt biến thành màu đen, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Đây chính là 100 sợi niết thần mẫu khí a. Hắn mặc dù là cao quý thượng vị niết thần, bởi vì nghiên tu mấy đầu đạo thống, tiêu hao vốn là rất lớn, nghĩ muốn lấy ra cũng rất khó khăn. Mà hắn lại không đốc. Cho dù tiếp cận Hoành Nguyện Thần Bích, hắn cũng không nhất định có thể có thu hoạch. 100 sợi. Giấu đầu lộ đuôi thử bối, cũng dám cái này vậy khẩu xuất của nôn, ta lại cảm thấy ngươi là cố ý tới quấy rối. Cái này Vô Sát Thành chính là chúng ta cổ thần chân truyền khai ích, chúng ta tự nhiên có quyền lợi khu trục quấy rối người. Lão giả kia gầm nhẹ một tiếng, một cái bàn tay gầy gò nâng lên, liền cái này vậy hướng phía Tiêu Diệp đánh tới. Nó động tác nhìn như đơn giản, giống như là chỉ vì khu trục Tiêu Diệp, nhưng nó trong lòng bàn tay lại đang phun ra nuốt vào thần mang, nghĩ muốn đánh nát Tiêu Diệp thần cách. Đối với cái này, cái kia Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân lại là lạnh lùng đứng ngoài quan sát, không có chút nào phản ứng. Thẹn quá hóa giận rồi sao? Tiêu Diệp thần quang che kín thân thể, hiện hiện từng cái, như là nòng nọc như vậy thần linh văn tự, biến hóa vô tận. Giờ phút này, những này thần linh văn tự toàn bộ đều phát sáng lên, có một loại viên mãn như một cảm giác, cùng năm loại hỗn độn đại đạo giao dung, chống ra rồi một mảnh kinh khủng tràn vực, tràn ngập một loại đặc biệt trật tự. Cái này chính là hóa tự đạo thống. Đông. Lập tức, lão giả kia trong lòng bàn tay thần mang biến mất, bàn tay mềm nhũn kích ở Tiêu Diệp trên thân, ngược lại bị chấn động đến lui nhanh rồi số 10 bước. Ngươi là cổ thần hậu duệ. Lão giả kia nhìn qua Tiêu Diệp, ánh mắt dày đặc. Hắn có thể phát giác được, Tiêu Diệp thi triển hóa tự đạo thống, mặc dù chỉ là trung phẩm, nhưng đã tu luyện tới cảnh giới tối cao, lúc này mới có thể hóa ra đặc biệt trật tự, để chiêu số của hắn mất đi hiệu lực. Hắn là cổ thần của tộc, vị nào chân truyền, tuyệt đối đạt tới rồi thượng vị niết thần cảnh. Cùng ngày cùng lúc, quảng trường bốn phía sinh linh, ở có chỗ phát giác về sau, cũng đều nghị luận ầm ĩ. Một cái khác đầu, Tiêu Diệp lại là không thèm để ý đối phương, bàn tay hắn vung lên, 100 sợi niết thần mẫu khí từ thân thể bên trong bay ra, hướng phía cái kia Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân bay đi. Ngay sau đó, Tiêu Diệp bước chân một bước, đã bước vào quảng trường, hướng phía cái kia trăm trượng ngọc bích bước đi. Chương 4087, âm thầm thao túng. Thật là một cái oan đại đầu, vậy mà thật nguyện ý xuất ra trăm sợi niết thần mẫu khí. Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân tiếp nhận cái kia niết thần mẫu khí, rõ ràng có chút kinh hỉ. Dựa vào Hoành Nguyện Thần Bích càng lúc càng lớn danh khí, những năm này hắn ở Vô Sát Thành mò được không ít bà bối, có thể nói là nhẹ nhõm đến cực điểm. Mà chân chính có thể dựa vào Hoành Nguyện Thần Bích có chỗ thu hoạch sinh linh là quá ít rồi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 cái canh giờ. 3 cái canh giờ về sau, ta liền sẽ thu hồi Hoành Nguyện Vách Đá. Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân đối với Tiêu Diệp phát ra rồi nhắc nhở, sau đó liền giữ im lặng. Mẹ kiếp, một cái cổ thần chân truyền cũng dám chạy đến Vô Sát Thành, coi nơi này là cái gì địa phương, thật sự là không sợ chết. Đứng ở cái kia sau lưng lão giả không thần chân truyền, nhìn qua Tiêu Diệp bóng lưng, hết đều là mặt màu xám xanh. Mặc dù nói, không thần, cổ thần hai đại quần tộc, bởi vì ở vào khác biệt lớn cấm thiên, gặp nhau cũng không tính nhiều. Nhưng ở gần nhất mấy cái trong kỳ, lẫn nhau quan hệ giữa cũng rất khẩn trương. Đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Diệp. Đối phương ở trong hỗn độn cường thế quật khởi, tại hạ vị niết thần cảnh thời điểm, liền từng quét ngang rồi không thần quần tộc, đến thôn phệ cùng cảnh giới chân truyền. Đột phá đến trung vị niết thần cảnh về sau, lại đánh giết không ít không thần chân truyền. Thậm chí còn từng phóng tới không thần thần tử tu luyện đạo tràng, lấy đi rồi bảo vật, khiến cho không thần thần tử mặt mũi bị hao tổn. Cho nên, bọn hắn đối với cổ thần hậu duệ, tự nhiên tràn ngập rồi ý. Chúng ta rời đi trước. Cái kia râu tóc bạc phơ, trên thân trải rộng vảy cá lão giả, thấp giọng nói, nói xong dẫn đầu rời đi. Còn lại không thần chân truyền liếc nhau một cái, cũng là biến mất trong đám người. Tiêu Diệp đã ở trước mặt, lấy ra rồi 100 sợi niết thần mẫu khí, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bọn hắn nghĩ muốn làm loạn, cũng không tìm tới lấy cớ. Bất quá, chỉ bằng bọn hắn đối với lão giả kia hiểu rõ, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng ngày cùng lúc, Tiêu Diệp đã ở Hoành Nguyện Thần Bích trước khoanh chân ngồi xuống. Trăm trượng ngọc bích, bóng loáng như gương, trên đó đan sen phức tạp thần văn, giống như là liên thông rồi hỗn độn thiên đạo, có thể phản chiếu ra chư thiên vạn vật. Ông, trong chớp mắt, Tiêu Diệp chỉ cảm thấy một cỗ thần bí khó lường khí tức hướng phía hắn bao phủ mà đến, tựa như là lạnh lùng hàn khí, vô cùng bất nhập, hướng phía hắn tiến hành thẩm thấu, khuyết tán hướng toàn thân. Ở Hoành Nguyện Thần Bích trước, hắn thần giai ý chí, nghiệt thần lực, cùng chỗ nghiên tu đạo thống, hết thảy đều bị phản chiếu rồi đi ra, không chỗ che thân. Hỗn độn chúng sinh đều có dư thiếu. Từ nơi sâu xa, một đạo hùng vĩ âm thanh ở Tiêu Diệp trong đầu quanh quẩn, giống như là một chùm ánh sáng chiếu rọi tầm hắn giữa. Cái này Hoành Nguyện Thần Bích đến cùng là cái gì bảo vật ta? Lập tức, Tiêu Diệp tâm thần đại chấn. Ở hỗn độn thế giới, vô tận sinh linh đều đạp vào con đường tu hành, nhưng bất luận như thế nào nỗ lực, từ một loại nào đó tầng diện tới nói, tự thân thủy chung sẽ có khuyết điểm, không có chân chính viên mãn. Liên liên cao cao tại thượng tiên thiên thần linh đều không ngoại lệ, bởi vì thực lực mạnh hơn, cuối cùng có điểm yếu. Mà ở cái này Hoành Nguyện Thần Bích chiếu rọi bên dưới, hắn tự thân chỗ thiếu sót, từng cái hiện ra ở trong óc. Tựa hồ Hoành Nguyện Thần Bích muốn dùng cái này diễn hóa ra một loại nào đó pháp, có thể đem thiếu sót của hắn chỗ bù đắp. Rầm rầm. Đặc biệt là ở cái kia khí tức thần bí ảnh hưởng bên dưới, Tiêu Diệp trong thân thể như là tia nước nhỏ như vậy thần huyết cấp tốc chạy vọt lên. Cái này Hoành Nguyện Thần Bích thật có thể giúp ta đem bây giờ huyết thống uy năng phát huy đến cực hạn sao? Tiêu Diệp trong lòng kích động không thôi. Từ khi đem cựu tinh cổ thần huyết thống thối luyện viên mãn về sau, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể ảnh hưởng hắn huyết thống bảo vật, không phải vậy hắn dùng cái gì nguyện ý xuất ra trăm sợi niết thần mẫu khí đến cược một thanh. Mà Tiêu Diệp chính ở nghiên tu sáu đầu đạo thống, bây giờ chỉ có hóa tự đạo thống, nghiên tu đến tối cao cảnh, Hoành Nguyện Thần Bích có thể hay không đúng, mặt khác năm cái đạo thống sinh ra ảnh hưởng, hắn cũng không thèm để ý. Hắn buông ra thể xác tinh thần, mặc cho Hoành Nguyện Thần Bích đối với hắn huyết thống tiến hành ảnh hưởng. Nhưng tiếc nuối là, những năm này, tiếp cận Hoành Nguyện Thần Bích sinh linh quá nhiều rồi, nhưng vận khí tuyệt hảo, thủy chung chỉ là một số nhỏ, đại bộ phận đều là không thu hoạch được gì. Mà Tiêu Diệp, hiển nhiên cũng ở loại này. Cái kia thần bí khó dò khí tức, ở Tiêu Diệp thể nội toán loạn về sau, vậy mà như là thủy triều vậy biến mất. Không được. Tiêu Diệp biểu lộ đại biến. Hắn rõ ràng phát giác được, Hoành Nguyện Thần Bích phóng thích ra khí tức thần bí, có thể đối với hắn huyết thống sinh ra ảnh hưởng, giống như có một loại nào đó pháp môn sắp nổi lên, nhưng kết quả lại biến mất rồi. Đây hết thảy, nói đến rất nhanh, nhưng trên thực tế đã qua rồi hơn 2 canh giờ rồi. Cùng Tiêu Diệp đồng dạng, ngồi xếp bằng ở Hoành Nguyện Thần Bích trước sinh linh, đã có 7 tôn liên tiếp đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi. Không đúng, là hắn trong bóng tối thao túng. Sau một khắc, Tiêu Diệp mâu quang hướng phía một bên, cái kia Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân nhìn lại, rất nhanh phản ứng lại. Những sinh linh khác không có phát hiện mánh khóe, nhưng tối luyện viên mãn cựu tinh cổ thần huyết thống, giao phó rồi hắn viễn siêu người bên ngoài sức quan sát. Muốn hô ta, không có dễ dàng như vậy. Tiêu Diệp biểu lộ quyết tâm, gầm nhẹ một tiếng, cũng không đoái hoài tới còn lại rồi, bắt đầu thôi động tự thân huyết thống. Oeng. Trong chớp mắt, giống như là một tòa vô lượng thần tàng lớn cửa bị mở ra rồi, phun ra kinh khủng uy năng, ở này tòa quảng trường trên không cấp tốc ngưng tụ, phản chiếu ra một bức lại một bức hỗn độn kỳ cảnh, phàm, linh, thánh, thần tứ đại giai sinh linh bóng mở, thay nhau hiện lên. Được, thật là đáng sợ huyết thống như thế. Hắn, đến cùng là ai? Toàn bộ vô sát thành đều là rung động bắt đầu chuyển động, giống như nên đón rồi tận thế, tụ tập ở quảng trường bốn phía sinh linh, một mảnh người ngã ngựa đổ cảnh tượng. Đạo thần cảnh tồn tại, toàn bộ đều bị chấn động đến bay ngược, miệng phun thần huyết, căn bản là không có cách tới gần. Niết thần cảnh cương giả, cũng là tuôn rơi run rẩy, bị ép nằm xuống, không ít thân thể đều vỡ ra rồi, sắp sửa ngạt thở, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Loại cảm giác này, tựa như là ở đối mặt một tôn thần tử, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, trên lệch cực lớn. Gia hỏa này, liên Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân, đều lộ ra rồi kinh sợ. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tiêu Diệp trên thân đạo ánh sáng từng sợi, đối với cái kia khí tức thần bí tiến hành phong tỏa, không để cho biến mất. Cùng lúc, cái kia từng sợi đạo ánh sáng đan vào một chỗ, giống như hình thành rồi một cái to lớn lô đen, để trước mắt Hoành Nguyện Thần Bích rung động. Mặt ngoài phun trào phức tạp thần văn, vậy mà đều bong ra, bị cuốn động lên, hướng Tiêu Diệp bay đi. Mẹ kiếp, cái này tiểu tử, là từ đâu tới quái thai, cổ thần huyết thống như thế, đã vậy còn quá mạnh. Hoành Nguyện Thần Bích chủ nhân kinh hãi, ở cách không kiệt lực khống chế, nhưng vẫn là chậm rồi một bước. Hoành Nguyện Thần Bích đã trở nên ảm đạm, không có chút nào quan trạch. Bong ra từng mảng xuống tới phức tạp thần văn, đã đem Tiêu Diệp bao phủ, vậy mà toàn bộ đều cùng hắn thân huyết giao hòa vào nhau. Giờ khắc này, bắn ra ngút trời quan mang, dẫn phát thiên đạo cảm ứng, như có một loại nào đó cái thế pháp môn thần pháp ở xuất thế, từng cái thần linh ở hư không hiện hiện, đạo âm quanh quẩn, chấn động chín tầng trời. Về phần Tiêu Diệp thân thể, sinh ra rồi cực kỳ đáng sợ biến hóa, thể nội thân huyết, vậy mà hướng phía bụng hội tụ mà đi. Chương 4088, Ngự huyết thần luân. Sừng sững đứng phục ma lớn cấm thiên đã lâu tuế nguyệt mà bất hủ vô sắt thành chấn động, từ thần liệu chồng chất mà thành nguy nga thành tượng, đều ở vào vỡ nát biên giới. Ma nội thành, càng là dị tượng xuất hiện, thiên đạo ù ù âm thanh quanh quẩn, tất cả sinh linh đều bị buộc đến xó xỉnh bên trong. Hoành Nguyện Thần Bích đang nằm quảng trường, chỉ còn xuống thần bích chủ nhân, chính kinh hãi nhìn qua, ngồi xếp bằng Tiêu Diệp. Biến cố như vậy, liền hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ phút này, Tiêu Diệp náo hải anh minh. Ở trong hư không hiện hiện những cái kia thần linh văn tự, tạo thành một phần cái thế pháp môn. Loại này pháp môn, chính là Hoành Nguyện Thần Bích bên trên phức tạp thần văn, cùng hắn thần huyết dung hợp sau hình thành. Tiêu Diệp tâm thần chịu đến rồi trùng kích, phúc linh tâm đến đồng dạng, ở từng lần một thôi động loại này pháp môn, thôi động thể nội thần huyết, không ngừng hướng phía bụng hội tụ mà đi. Rầm rầm rầm. Tiêu Diệp bụng bắn ra chói mắt thần quang, tựa như là có một tôn cổ thần ở mở thiên tích địa đồng dạng, thần quang vạn đạo, chói lọi như hồng. Chỉ là mấy chục giây thời gian về sau, liền xuất hiện rồi một khối lớn chừng bàn tay mâm tròn. Mà Tiêu Diệp thần huyết ở mâm tròn bên trong hội tụ, tiếng sóng không dứt, biển động liên thiên, giống như là thiên quân vạn mã ở lao nhanh, sau đó lại chậm chạp lưu chuyển hướng toàn thân, cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Mỗi một lần luân hồi, Tiêu Diệp tự thân khí tức đều sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cùng lúc hắn trong đầu cũng sẽ thêm ra một số đồ vật. Trước kia, hắn đối với thối luyện viên mãn cựu tinh cổ thần huyết thống tiến hành trường khống, liền tựa như chỉ có một thân nghịch thiên thần lực, nhưng lại tìm không thấy phát lực hiếu môn đồng dạng, dù cho ra sức một quyền đánh ra, cũng vô pháp hiện ra cực hạn một mặt. Nhưng hôm nay, khối này mâm tròn, tựa như là một loại chất môi giới. Tiêu Diệp thân huyết luân về giữa, đối với hắn tiến hành tầm bổ, cùng lúc nó cũng trả lại Tiêu Diệp, khiến cho ở dần dần trường khống loại này khiếu môn. Tựa như, võ giả khi lấy được thần binh lợi khí về sau, cũng thu hoạch rồi xứng đôi kiếm pháp, đem thần binh uy lực đẩy hướng đỉnh phong nhất. Lấy ta thần huyết làm dẫn, đúc thành ngự huyết thần luân, đợi ta thần huyết đi qua 900.999 lần luân hồi, liền có thể hiện ra trước mắt huyết thống cực hạn chi uy. Ở những cái kia thần linh văn tự, hướng phía Tiêu Diệp thần cách phóng đi thời điểm, hắn đã hiểu rõ loại này cái thế pháp môn áo nghĩa. Đây là một loại, trước đây căn bản không tồn tại ở thế gian hỗn độn pháp môn, khác biệt với thần thông cùng đạo thống. Chính là hắn mượn nhờ hoành nguyện thần bích, câu thông rồi hỗn độn tiên đạo, lấy hắn huyết thống làm dẫn, tại chỗ dựng dục ra tới. Cùng hắn hoàn mỹ phù hợp, có thể nói là chế tạo riêng. Những sinh linh khác, cho dù đạt được rồi, cũng không dùng được. Ta đối với Đông Nông chờ 6 đầu đạo thống nghiên tu, cũng không có tăng lên mảy may. Tiêu Diệp vươn người đứng dậy, không thể không biết ngoài ý muốn. Hoành nguyện thần bích phóng thích ra khí tức thần bí, hắn tận lực dẫn đạo hướng thần huyết, lúc này mới có thể đản sinh ra ngự huyết thần luân. Đối với đạo thống phương diện chỗ thiếu sót, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lần này vô sát thành chuyến đi, thu hoạch thật sự là quá lớn rồi. Tiêu Diệp nỗi lòng chập trùng, kích động không thôi, khó mà khắc chế. Hắn khốn đốn đã lâu nan đề, rốt cục đạt được rồi giải quyết. Sau một khắc, hắn lòng có cảm giác, hướng phía trước mắt Hoành nguyện thần bích nhìn lại. Giờ phút này, cái này cao trăm trượng ngọc bích đã triệt để mở đi, mà lại mặt ngoài còn sinh sôi ra từng đạo vết rách, tựa như ở vào phá nát biên giới rồi. Tiên bối, lần này còn muốn đa tạ ngươi rồi. Tiêu Diệp cười tủm tỉm nhìn về phía Hoành nguyện thần bích chủ nhân, ôn quyền nói. Hắn đã nhìn ra rồi, cái này Hoành nguyện thần bích nhất chân quý địa phương, chính là bên trong chứa khí tức thần bí, có thể liên thông hỗn độn thiên đạo, lúc này mới có thể cho tiên thiên thần linh hậu duệ mang đến lợi ích to lớn. Mà cái này Hoành nguyện thần bích chủ nhân chính là mượn nhờ điểm này trong bóng tối thao tác, cuốn vớt bà bối. Bây giờ Hoành nguyện thần bích bên trong chứa khí tức thần bí, hiển nhiên bị hắn tiêu hao đại hết rồi. Cái này 100 sợi niết thần mẫu khí, tiêu đến quá giá trị rồi. Mẹ nó, cổ thần quần tộc Tiêu Diệp, lão tử nhớ kỹ ngươi rồi. Hoành nguyện thần bích chủ nhân vốn là đau thấu tim gan, Tiêu Diệp bộ này tư thái càng làm cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Lời nói xong, hắn trực tiếp thu hồi phá nát ngọc bích, nhấc chân liền đi. Thân phận bại lộ rồi sao? Tiêu Diệp một trận ngạc nhiên. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình che kín thân thể thần quang đã biến mất rồi, bị bức lui đến xó xỉnh bên trong từng tôn sinh linh, đều là cùng nhau im lặng, ánh mắt khác nhau nhìn qua hắn, lặng ngắt như tờ. Tựa hồ không ngờ rằng, danh chấn hỗn độn cổ thần chân truyền Tiêu Diệp, vậy mà lại đi vào vô sát thành. Tiêu Diệp lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm cái kia Hoành nguyện thần bích chủ nhân bóng lưng, trong con ngươi nổi lên một vòng phát sáng. Lai lịch của đối phương rất thần bí, có thể có Hoành nguyện thần bích loại này bảo vật, để không thần chân truyền đều lấy lễ để tiếp đón, hắn rất ngạc nhiên. Siêu. Tiêu Diệp bước chân một bước, trực tiếp đi theo. Ngươi cho rằng cái này là cái gì địa phương, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng mà Tiêu Diệp thân hình vừa động, liền có một đạo quát lớn tiếng vang triệt mà lên. Chỉ gặp cái kia râu tóc bạc phơ, trên thân trải rộng vảy cá lão giả, lại lần nữa xuất hiện, ngăn lại rồi Tiêu Diệp đừng đi, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Ở tại thân một bên, còn có ba tôn không thần chân truyền, toàn bộ đều đạt tới rồi thượng vị niết thần cảnh. Bọn hắn đối với cổ thần hậu duệ đều tràn ngập rồi ý. Huống chi là Tiêu Diệp. Đối phương ngày xưa làm việc, để bọn hắn không thần của tộc, tổn thất thảm nặng, biết được người đến chân chính thân phận, bọn hắn lập tức hiện thân, tiến hành ngăn cản. Vô sát thành chính là các ngươi không thần chân truyền chỗ khai hích, cấm đoán đánh nhau, hiện ở các ngươi muốn thân thủ phá hư loại này quy tắc sao? Tiêu Diệp ngừng bước, lạnh nhạt nói, cái này vô sát thành có thể dễ dàng tha thứ bất luận cái gì sinh linh, nhưng duy chỉ có ngươi không được. Tiêu Diệp, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lão giả kia giống to một tiếng, trong tay kết ấn, đánh về phía hư không. Lập tức, này tòa vô sát thành chấn động lên, nguy nga thành tường đều phát ra rồi ánh sáng ngút trời, một mảnh hưng hực, ở trong không trung ngưng tụ ra 9 bức đạo đồ, cao nhưng hoành không, tản mát ra bảng bạc uy thế. Đây là không thần quần tộc 9 đạo cầu, là niết thần đại trận, liền thượng vị niết thần đều có thể trấn sát. Giờ khắc này, toàn bộ vô sát thành trở nên hỗn loạn lên, các lộ sinh linh đều là sợ hãi không thôi, ở điên cuồng chạy trốn. Bọn này không thần chân chuyển vì rồi đối phó Tiêu Diệp, đã mất đi rồi lý trí, phát động niết thần đại trận, liền bọn hắn đều ở bên trong phạm vi công kích. Đáng tiếc, ở 9 đạo cầu bao phủ xuống, bọn hắn hành động đều trở nên vạn phần khó khăn, chớ nói chi là chạy đi rồi. Cái kia 9 bức đạo đồ đầu đuôi tương liên, đã có từng sợi hà quang chút xuống mà xuống, từng tồn sinh linh thân thể bị xuyên thủng, tiêu thảm ngã trong vũng máu, một mảnh cảnh tượng thê thảm. Vì rồi đối phó Tiêu Mỗ, làm gì đem những này người vô tội cho cuốn vào. Vào thời khắc này, một đạo thẳng tắp bóng dáng hoành tung vòng trời, hắn ở diễn hóa đạo thống tuyệt chiêu, sẽ nghiêng quần quần hà quang chặn lại. Người Tiêu Diệp ở phục ma lớn cấm thiên, từng giết sạch rồi bao nhiêu sinh linh, bây giờ nói loại lời này, không cảm thấy buồn cười không? Lão giả kia cười lạnh, lại lần nữa kết ấn thôi động đại trận, cái kia 9 bức đạo đồ chấn động, đã hướng phía Tiêu Diệp mạnh mẽ đè xuống. Người không đáng ta, ta không phạm nhân, người như phạm ta, ta tất tru. Cũng tỉ như các ngươi. Tiêu Diệp mắt lạnh như điện, tiếng nói hạ xuống, vậy mà chủ động đón lấy cái kia 9 bức đạo đồ, muốn tiến hành cứng rắn chống đỡ. Chương 4089, không thần thần tử bảy mưu đặc kế. Hừ, một cái sơ lâm thượng vị niết thần cảnh gia hỏa, cũng dám cứng rắn chống đỡ chúng ta quần tộc 9 đạo cầu. Lão giả kia gặp này nở nụ cười gằn. Tiêu Diệp ở chuyển sinh lớn cấm thiên thành công phá cảnh tin tức đã truyền vào phục ma lớn cấm thiên, cho nên hắn vừa ra tay, liền tế ra rồi niết thần đại trận, chỉ câu tuyệt sát, liền đối phương cùng siêu cấp thần thú trúc chiếu liên quan, vậy mà đều không thèm để ý rồi. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ liền vì đó ngưng tụ. Oanh! Chín bức đạo đồ không giống nhau, hết đều ẩn chứa kinh thiên động địa vĩ lực, giống như là mang theo hỗn độn ý chí tiến hành trấn áp, nhưng lại bị Tiêu Diệp cái kia một đôi đánh về phía thượng thương quyền đầu chặn lại rồi. Chỉ gặp chín bức đạo đồ bị lay đến ù ù run run, ngừng ở rồi trên bầu trời, chỉ có quang mang đang vương xuống. Trong đó một bức đạo đồ tức thì bị chấn động đến vỡ ra rồi. Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ là ở đây không thần chân truyền, liền liền vô sắt thành bên trong không ít sinh linh đều là thần sắc ngạc nhiên. Không thần quân tộc chính là phục ma lớn cấm thiên bên trong, không thể tranh nghị bá chủ. Đối với chín đạo cầu loại này niết thần đại trận uy lực, bọn hắn biết do nó kinh khủng. Kết quả, Tiêu Diệp lấy một đôi quyền đầu, liền cho dung chuyển rồi. Cái này muốn sao mà kinh khủng thân thể mới có thể làm đến a? Vô dụng, chín đạo cầu là một cái chính thể, đừng nói ngươi vẹn vẹn lấy thân thể chi lực tiến hành đối kháng, dù cho là tu hành 3000 cái chồng kỳ cổ thần hậu duệ đến rồi, thi triển đạo thống tuyệt chiêu, cũng không phá nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trấn áp. Lão giả kia kịp phản ứng về sau, lại lần nữa hai tay kết ấn, ở cách không thôi động. Lập tức, cái kia chín bức đạo đồ chấn động lên, kỳ thủ đôi tương liên, khí thế tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, bị Tiêu Diệp chỗ đánh rách tả tơi bức đạo đồ kia, vậy mà ở tự động chữa trị, liền muốn lại lần nữa hướng phía Tiêu Diệp đè xuống. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, làm sao lại không phá nổi? Tiêu Diệp gặp này cười lạnh. Thông qua sơ bộ giao phong, hắn đã biết được cái này chín đạo cầu uy lực. Mà hắn từ khi đăng lâm thượng vị về sau, dốc lòng nghiên tu 6 đầu đạo thống, chỉ là thần linh mẫu khí, hắn liền đã luyện hóa rồi 4 sợi rồi. Những này không thần chân truyền, thật coi hắn làm thành một cái mới vào thượng cảnh thái điều sao? Theo Tiêu Diệp tiếng nói hạ xuống. Ông, nó thân thể trong suốt sáng chói, giống như là một mảnh thần hồng quá cảnh, cả người đều có thần huy đang lượn lờ. Tựa như là có một tôn ẩn nút tiên thiên thần linh bị tỉnh lại rồi, loại kia kinh khủng thân thể uy thế, ép tới vô sắt thành nội sinh linh đều hít thở không thông. Cùng lúc, Tiêu Diệp lại lần nữa xuất quyền. Cùng vừa rồi đồng dạng, hắn vẫn là không có thi triển đạo thống tuyệt chiêu, vẹn vẹn ở lấy thân thể ở chống lại, nhưng lại dẫn phát rồi kinh khủng cảnh tượng. Đầu đuôi tương liên, giống như một cái chỉnh thể chín bức đạo đồ, đụng phải kinh khủng trùng kích, toàn bộ đều là chấn động lên, nguyên bản lẫn nhau giao dung khí thế, cũng là ngạnh sinh sinh bị cắt đứt. Giang giác. Theo một trận trầm đục truyền ra, chỉ gặp chín bức đạo đồ, vậy mà toàn bộ đều bị Tiêu Diệp lấy quyền đầu đánh xuyên, hóa thành tàn văn từ từ tiêu tán. Cùng lúc, vô sát thành nguy nga thành tường, ở thanh thế to lớn giữa băng sụp xuống, tan thành mây khói. Cái này sao có thể? Cái này chín đạo cầu, cho dù là ta đối đầu rồi, cũng rất khó phá vỡ. Cái này tựa như ảo mộng một màn, để lão giả kia sợ run cả người, sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Tiêu Diệp, vậy mà vẹn vẹn lấy thân thể, liền vỡ nát rồi chín đạo cầu. Cái này, thật là một cái sơ lâm thượng vị gia hỏa sao? Không tốt, mau lui lại. Sau một khắc, lão giả này cảm giác giống như là bị quái vật khổng lồ để mắt tới rồi, vội vàng lui lại. Tiêu Diệp cường đại, vượt qua rồi dự liệu của hắn. Thế nhưng là, hắn vẫn là chậm rồi nửa phần. Bởi vì Tiêu Diệp đã lao xuống mà đến, khuyết tán ra tới thần uy, đem hắn lồng chụp vào trong. Chiến. Nhìn thấy không cách nào tránh đi, lão giả kia hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra 4 cố đạo thống ba động, tay bên trong là xuất hiện rồi một thanh trường tiên. Đây là hắn thượng vị niết thần khí, bị nó thôi động, bỗng dưng nhấc lên rồi đáng sợ thần mang gió bão, hướng phía Tiêu Diệp bay tới. Cùng lúc, hắn cũng ở thôi động đạo thống tuyệt chiêu, đối với Tiêu Diệp tiến hành hành kích. Cùng tiến lên. Hắn bên người ba tôn không thần chân truyền, cũng là cùng thi triển thủ đoạn, thi triển đạo thống tuyệt chiêu, liên tiếp đón lấy Tiêu Diệp. Tứ đại thượng vị niết thần không giữ lại chút nào ra tay, để toàn bộ vô sắt thành hoàn toàn biến mất, giống như là biến thành rồi một mảnh thần kiếp bao phủ chi địa, các loại quang hoa bay múa. Vừa vặn, bắt các ngươi đi thử một chút đạo thống của ta tuyệt chiêu. Tiêu Diệp không chút nào kinh, chỉ là thân thể lắc một cái, lập tức 6 đầu đạo thống ba động cùng nhau hiện lên, thanh thế vỡ nát mây xanh. Hóa tự, thiên hồng chờ 5 cái đạo thống, cùng Tiêu Diệp lĩnh ngộ đến cấp 9 năm loại hỗn độn đại đạo giao dung. Mà tầng thứ 4 Đông Mông đạo thống thì là lấy Tiêu Diệp thân thể vì căn cơ, ở nộ phóng đại đạo thần tắc. Đại biểu 6 đầu đạo thống thần linh văn tự, vô cùng vô tận, sáng lạn như khắp trời tinh thần, đạo thống tuyệt chiêu xuất hiện, giống như là một mảnh quần quần sóng biển, hướng phía trước lao nhanh mà đi. Đây là cây kim so với cọng râu va chạm, không có chút nào xinh đẹp có thể nói. Vù vù. Trong chớp mắt, phương này thiên địa bị vỡ nát rồi, xem cuộc chiến sinh linh hết đều cảm giác hai lỗ thai vù vù, đứng không vững, rơi xuống đến địa. Về phần cái kia 4 tôn không thần chân truyền, lại bị chấn động đến người ngã ngửa đổ, tại chỗ liền có 3 tôn thân thể cùng rung động, huyết nục cùng thần cách điêu linh. Về phần cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay trường tiên đều cầm không vững, nửa người bị đánh rách tả tơi, chỗ mi tâm càng là xuất hiện rồi một cái quyền ấn, kém chút tác động đến thần cách, thụ trọng thương. Ngươi. Hắn thân thể tàn phế, mạnh mẽ rơi xuống ở trên mặt đất, nhìn qua cái kia như là thần ma nam tử, rung động không thành tiếng. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Đăng lâm thượng vị, mới mấy trăm ức năm Tiêu Diệp, vậy mà cùng lúc nghiên tu rồi 6 loại đạo thống, mà lại đều lấy được rồi kinh người thành tựu. Quá mạnh rồi. Kẻ này, hoàn toàn chính xác có thần tử chi tư. Vô sát thành hóa thành phế tích bên trong, yên tĩnh trở lại, có thể may mắn còn sống sót sinh linh, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không ít khuôn mặt bên trên hiện hiện sùng bái chi sắc. Bọn hắn là chịu đến Tiêu Diệp liên lụy. Nhưng Tiêu Diệp cũng ra tay che chở rồi bọn hắn, lấy cường hãn thực lực, quét ngang rồi 4 tôn không thần chân truyền. Giờ phút này, tiếng bước chân nặng nề vang lên, chỉ gặp Tiêu Diệp đã cất bước, hướng phía lão giả kia bước đi, rõ ràng không muốn buông tha. Người có biết nói, bọn hắn tại sao lại không để ý quy tắc, thậm chí ngay cả siêu cấp thần thú trúc chiếu chấn nhiếp đều không để ý, cũng phải diệt trừ ngươi. Một đạo lạnh lùng câu nói, đột ngột vang lên, ở trong sân quanh quẩn. Ừm. Tiêu Diệp dừng chân, tìm theo tiếng nhìn lại. chỉ gặp cách đó không xa phế tích bên trên xuất hiện rồi một đạo thân hình cao lớn sinh linh. Đối phương một đầu tóc bạc loạn múa, đồng dạng có được không thần huyết thống, nhưng thần uy kinh khủng, viễn siêu lão giả trước mắt. Là Vô Sát Thành chủ nhân sao? Vậy mà đến hiện ở mới hiện thân. Tiêu Diệp hai mắt có chút nheo lại. Hắn thân phụ thối luyện viên mãn cửu tinh cổ thần huyết thống, cảm giác vô cùng nhạy cảm, trên thực tế sớm đã có phát giác rồi. Bởi vì bọn hắn đạt được ta quần tộc thần tử bảy mưu đặc kế. Ta quần tộc thần tử đã vỡ nát rồi khốn cảnh, từ thần tử trong đạo trường đi ra rồi. Nếu như ta là ngươi, hiện ở muốn làm chính là lập tức chạy trốn, đi được càng xa càng tốt. Nhìn thấy Tiêu Diệp không có nói tiếp, cái kia tóc bạc sinh linh cũng không tức giận, tiếp tục nói, thổ lộ ra câu nói, giống như là mang theo một loại nào đó ma lực, để nghe nói người hết đều dùng mình một cái. Chương 4090, xem thường. Thần tử là hỗn độn thế giới tiên tiên thần linh phía dưới nhất tôn quý tồn tại rồi, luận địa vị, luận thực lực, đều gánh chịu rồi vô tận huy hoàng. Hiện nay hỗn độn trung cộng có 80 tôn thần tử, tuy có giữa lẫn nhau có phân chia cao thấp, nhưng đối với hậu thiên sinh linh mà nói, mỗi một tôn đều cần bọn hắn đi ngưỡng vọng. Mà ở phục ma lớn cấm thiên bên trong, không thần quân tộc chính là không thể tranh cãi bá chủ. Không thần thần tử ở hành không xuất thế thời điểm, tuy nhiên bị một cái khác tôn thần tử phục kích qua mà bị thương, nhưng đối phương đã vỡ nát rồi khốn cảnh, chính ở giao thế tuế nguyệt bên trong tấn mãnh trưởng thành lấy, hoàn toàn không phụ một đám không thần hy vọng. Mà cái này chút không thần chân truyền, vậy mà chịu đến rồi không thần thần tử bày mưu đặc kế, khó trách dám không kiêng kỵ như vậy đối với Tiêu Diệp bên dưới sát thủ rồi. Tiêu Diệp tiền bối, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Năm đó ngươi từ không thần thần tử đạo tràng sau khi rời đi, không thần thần tử hoàn toàn chính xác truyền lệnh, để không thần chân truyền một khi phát hiện tung tích của ngươi liền lập tức giết chết. Giờ phút này, một tôn đạo thần cảnh sinh linh đột mở miệng nói, hắn chính là phục ma lớn cấm thiên sinh linh, nhưng đối với Tiêu Diệp lại là lòng mang kính ý, mà lại biết rõ đối phương cùng không thần thần tử giữa từng có một đoạn mối hận cũ, cho nên ở hảo tâm nhắc nhở. Không thần thần tử, giờ phút này ngừng chân, Tiêu Diệp nhẹ giọng tự nói, mâu quang lấp lóe, giống như chịu đến rồi không có cái nào lớn hơn chấn nhiếp. Hắc hắc, cái này tiểu tử mạnh hơn, nghe nói chúng ta quần tộc thần tử tên cũng không dám làm loạn rồi. Chỉ là đáng tiếc, để hắn biết được rồi thần tử đã vỡ nát rồi khốn cảnh, hắn chỉ sợ muốn chạy trốn đi rồi. Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chóng đứng dậy, cùng lúc hắn thân thể tràn ngập thần quang, hiển nhiên ở luyện hóa trồng kỳ bảo vật chữa trị thương thế. Soạn. Vào thời khắc này, thiên địa gào thét, một cái bàn tay thon dài vỡ nát tầng tầng không gian, bị một tầng màu tím thần huyết bao trùm, cứ như vậy nhẹ nhàng cách không đánh tới, cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí thế đột ngột hạ xuống, lại làm cho lão giả này liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể nổ tung, chỗ mi tâm thần cách nổ tung, vô biên huyết khí đang tràn ngập, lại có một cái thượng vị nhất thần khí tới tay. Cùng lúc một đống thần bảo bạo lộ ra, cùng cây trường tiên kia cùng một chỗ bay múa, sau đó bị lăng không nhấc lên, hướng phía Tiêu Diệp bay đi. Cái gì? Trong chớp mắt, giữa sân trở nên một mảnh tĩnh mịch. Từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn qua cái kia sừng sững đứng ở thi thể giữa bóng dáng, không phát ra được một điểm âm thanh. Trời ạ! Tiêu Diệp ở biết do nói, bọn này không thần chân truyền, là đạt được không thần thần tử thụ ý tình huống bên dưới, còn dám bên dưới sát thủ. Cái này hoàn toàn là ở xem thường không thần thần tử a. Hán, xông bên dưới đại hòa rồi. Ngươi! Liên liên cái kia tóc bạc sinh linh cũng là câu nói cứng lại, xuyên suốt ra dọa người mâu quang. Tiêu Diệp ở ngay trước mặt hắn, liên chạm bốn tôn không thần quần tộc thượng vị nhất thần, liền hắn đều bất ngờ. Xem ra cái kia hoành nguyện thần bích chủ nhân đã sớm đã rời đi rồi, thật sự là đáng tiếc. Giờ phút này, Tiêu Diệp giống như là làm rồi một kiện hơi không đủ nói sự tình, Tiêu Diệp thần giai ý chí bao phủ mở đi ra, một phen dò xét về sau, cảm giác có chút tiếng mới. Ngươi nếu muốn cho bọn hắn báo thủ, có thể ra tay. Ngay sau đó, Tiêu Diệp nhìn rồi cái kia tóc bạc sinh linh một chút, sau đó thu hồi ánh mắt, nhấc chân ở phế tích bên trên hành động. Cái này tóc bạc sinh linh, hoàn toàn chính xác là Vô Sát Thành chủ nhân. Hắn có thể nhìn ra, đối phương tối thiểu nhất tu luyện rồi 4-5 ngàn cái trồng kỳ rồi, thực lực cực độ kinh khủng, viễn siêu hắn chém giết cái kia 4 tôn không thần chân truyền. Nhưng hắn mảy may không sợ. Lập tức, nơi này thời không đều rất giống ngưng kết rồi đồng dạng, chỉ có Tiêu Diệp chống trải tiếng bước chân đang vang vọng. Tiêu Lá. Cái kia tóc bạc sinh linh nhìn qua Tiêu Diệp bóng dáng, trên thân chút xuống ra ngập trời sát ý, cùng lúc thân thể đang nhẹ nhàng lay động, giống như là ở nỗ lực khắc chế. Thẳng đến Tiêu Diệp bóng dáng đi xa, biến mất ở hỗn độn trong hư không, cái này tóc bạc sinh linh đều là thủy chung chưa từng ra tay. Vương Bác sư huynh, ngươi vì sao không ra tay, giết chết cái này tiểu tử? Giờ phút này, không gian rung chuyển, lại có mấy tôn không thần chân truyền xuất hiện, nhưng đều chỉ ở vào trung vị niết thần cảnh. Bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại rất là không hiểu. Cái này Vô Sát Thành chính là ta chỗ khai ích, ta nếu có nắm chắc, tất gọi hắn máu tươi tam xích. Hiện ở, vẫn là giao cho thần tử đi. Tóc bạc sinh linh quay lưng về phía họ, có một loại không tên tâm tình đang tràn ngập, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thầm thầm nói. Ở Vô Sát Thành bên trong, Tiêu Diệp ra tay rõ ràng chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng có thể để hắn dòm ngó mánh khỏe rồi. Không có nắm chắc. Lời vừa nói ra, cái kia mấy tôn trung vị niết thần đều là thần sắc đại biến. Cái này tóc bạc sinh linh Vương Bác, tại bọn họ không thần quần tộc cực kỳ danh khí, tu hành tuế nguyệt tiếp cận 5000 cái trồng kỳ rồi, nghiên tu rồi 6 đầu đạo thống, có được hiển hách chiến công, đồng dạng thượng vị niết thần, căn bản không phải nó đối thủ. Phía sau, càng là khai ích Vô Sát Thành loại này thần thánh chi địa. Các phương người đến, tiến vào bên trong, hết đều muốn tuân thủ Vương Bác chế định quy tắc. Nhưng kết quả, liền Vương Bác đều không có nắm chắc đối phó Tiêu Diệp. Rất nhanh, Vô Sát Thành phong ba, mượn từ các loại truyền tin thần khí, cấp tốc ở phục ma lớn cấm thiên bên trong quét sạch rồi mở đi ra, để các nơi đều là xa vào đến sôi trào khắp trốn bên trong. Liên liên nếu bắt kim hoán thần tử nhiệt nghị âm thanh đều bị ép trùng xuống. Tiêu Diệp đại náo Vô Sát Thành, mà lại không nhìn không thần thần tử uy nghiêm. Gia hỏa này, năm đó liền xông vào Không Thần Thần Tử đạo tràng, hiện ở lại cái này vậy gây sự, thật sự là nhàn mệnh lớn hơn rồi. Trong lúc nhất thời, các nơi đều là tiếng ồn ào không ngừng, vô số sinh linh đều đang nghị luận, phản ứng đều không cùng. Trong đó, cười trên nỗi đau của người khác chiếm đa số, ở tĩnh quan tình thế phát triển. Không có cách nào. Tiêu Diệp kết thủ kết toán quá nhiều rồi. Bây giờ, ở các lớn tiên tiên thần linh đệ tử trong mắt, chính là một cái to lớn uy hiếp. Mà ở trong đó cũng không phải là cổ thần quần tộc sân nhà. Tiêu Diệp đắc tội Không Thần Thần Tử, sẽ dẫn phát như thế nào biến cố, bọn hắn rất chờ mong. Tại thế người xem ra, Tiêu Diệp hơn phân nửa muốn mở ra Cấm Thiên đại trận, trốn về chuyển sinh lớn Cấm Thiên, dầu gì cũng phải tìm một chỗ ẩn nút xuống tới. Có thể khiến người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tiêu Diệp từ Vô Sát Thành sau khi rời đi, cũng không vượt ngang lớn Cấm Thiên ly đi, cũng không che giấu chút nào tự thân tung tích. Hắn ở Phục Ma lớn Cấm Thiên các nơi hành động, đang tìm kiếm lấy đúc thành Vĩnh Thương Tế Đàn, sau cùng thiếu hụt năm loại thần tài. Tiêu Diệp sư đệ, hắn tại làm cái gì? Hắn đây là chơi với lửa. Độc Cô Thủy chờ một đám thượng vị nhất thần, bởi vì đuổi bắt Kim Hoán thần thử, cũng tới đến Phục Ma lớn Cấm Thiên, biết được cái này tin tức về sau, đều là bị dọa đến vãi cả linh hồn. Tiêu Diệp cùng siêu cấp thần thú trúc chiếu có liên quan, có không có cái nào lớn hơn chấn nhiếp không giả. Nhưng loại này chấn nhiếp, đối với thần tử cấp bậc nhân vật, chỉ sợ không có tác dụng quá lớn. Như Không Thần thần tử, thật giận dữ phía dưới, đem Tiêu Diệp đánh giết, mặc dù siêu cấp thần thú trúc chiếu phát cuồng trả thù, thì có ích lợi gì? Trong lúc nhất thời, Độc Cô Thủy bọn người không để ý tới Kim Hoán thần thử rồi, cùng nhau hướng phía Tiêu Diệp ẩn hiện chi địa phóng đi. Cổ thần quần tộc Tiêu Diệp, xem thường chúng ta quần tộc thần tử, tội đáng chu. Về phần Không Thần quần tộc một phương, đối với Tiêu Diệp cái này vậy có thể xưng khiêu khích cử động, cũng là cấp tốc có rồi đáp lại, có lãnh khốc gầm sóng ở Phục Ma bên trong quanh quẩn. Chương 4091, gặp lại Không Thần thần tử. Không Thần quần tộc, ở Phục Ma lớn Cấm Thiên bên trong địa vị siêu nhiên. Bị Tiêu Diệp cái này vậy trước mặt mọi người khiêu khích, liên quan đến Không Thần quần tộc mặt mũi, mặc dù Không Thần các đệ tử hữu tâm thiện rồi, cũng làm không được rồi. Ông. Phục Ma lớn Cấm Thiên các nơi, có ngút trời thần quang nở rộ, thuộc về thượng vị nhất thần cảnh thần uy ở nộ phóng, quét sạch rồi 9 tầng trời 10 địa, dẫn phát ngập trời dị tượng. Ngay sau đó, từng đạo thần hồng hành không, hướng phía Tiêu Diệp ẩn hiện chi địa cực nhanh tiến tới mà đi. Không Thần thần tử, muốn hiện thân rồi sao? Cảnh tượng như vậy, để không ít tính quan tình thế phát triển người, đều là tinh thần chấn phấn. Năm đó, Không Thần thần tử ở vỡ nát khốn cảnh về sau, liền đi xuất thần tử đạo tràng, tiếp chịu một đám không thần chỉ điểm, ở hấp thu lực lượng, lớn mạnh mấy thân. Liên liên gần đây, cái kia chạy trốn mà đến Kim Hoán thần tử, đều chưa từng để ý tới. Bây giờ, đối mặt Tiêu Diệp dạng này khiêu khích, Không Thần quần tộc thượng vị nhất thần, trước một bước mà động, mà Không Thần thần tử cũng có khả năng đã xuất hiện rồi. Trong lúc nhất thời, Phục Ma lớn Cấm Thiên thần quang ngút trời, có số lớn sinh linh hành không, tiến đến tham gia náo nhiệt. Đã có Phục Ma bản thổ sinh linh, cũng có đội bắt Kim Hoán thần tử mà đến khách đến thăm. Lúc này, cũng không có người phát hiện, cái kia chịu đến săn bắt, chạy trốn tứ phía Kim Hoán thần tử, đột ngột biến mất rồi. Phục Ma lớn Cấm Thiên, một chỗ thật lớn kỳ cảnh hình dạng mặt đất bên trong, sát khí cuồn cuộn, các loại tiếng gào thét không ngừng, làm người sợ hãi. Trong đó giống như là có thần cấp đại quân ở chém giết, kịch chiến ba động quét sạch tứ phương, chúng liền vị niết thần đều có thể diệt sát, chỗ này kỳ cảnh hình dạng mặt đất căn bản nhận chịu không rồi, ở tuôn rơi run run, sắp phá nát. Đáng được ăn mừng chính là, loại này đại chiến ba động, rất nhanh liền quy về đứng im. Cẩn thận nhìn lại, quần quần các loại xương máu chậm chậm tiêu tán, có thể thấy được từng tôn hình hình sắc sắc sinh linh thi thể, đổ dạp ở rồi trên mặt đất. Những này thi thể, lúc còn sống rõ ràng là tiên tiên sinh linh, có được cực lớn ma tính, nhưng toàn bộ đều bị đánh chết rồi. Một vị áo đen tóc đen nam tử chính đứng sừng sững ở phá nát kỳ cảnh hình dạng mặt đất bên trong. Nếu không có ta đăng lâm thượng vị, chỉ sợ còn giải quyết không xong nơi này tiên tiên sinh linh. Tiêu Diệp nhẹ giọng tự nói. Soạt. Bàn tay hắn vung lên, lập tức trong đó một bộ tiên tiên sinh linh thi thể phá nát, một quả hạt châu bay ra, quay tròn xoay tròn lấy, rơi vào trong tay hắn. Cái quả hạt châu này chỉ có hạt gạo lớn, toàn thân lượn lờ lấy thần huy, cứng rắn vô cùng, rõ ràng là một loại hiếm thấy thần tài. Tiên tiên sinh linh Phượng Lam thể nội, kết có Phượng Lam thần châu, loại này bảo vật, liền thượng vị niết thần đều rất ưu ái. Nhưng Phượng Lam loại này tiên tiên sinh linh quá mức hiếm thấy, 1000 cái chồng kỳ mới có thể xuất hiện một tôn, thực lực có thể so với thượng vị niết thần cảnh chân truyền. May mắn ở chỗ này đụng phải rồi, ngược lại là miễn cho ta đi tìm rồi. Năm cái quả hạt châu này, Tiêu Diệp mỉm cười. Phượng Lam thần châu chính là đúc thành Vĩnh Thương Tế Đàn, thiếu hụt thần tài một trong. Bây giờ chỉ còn xuống sau cùng hai loại, hắn không có tìm được rồi. Tiêu Diệp sư đệ. Vào thời khắc này, một đạo tiếng gầm từ xa mà đến gần mà đến. Ừm. Độc Cô Thủy sư huynh. Tiêu Diệp dương mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy một cái thân thể hùng vĩ, nửa người nửa thú nam tử, hoành không mà đến. Không phải Độc Cô Thủy lại là người nào? Ở đối phương sau lưng, còn đi theo mười mấy tôn, toàn thân lượn lờ ánh tím cổ thần hậu duệ, vậy mà đạt tới rồi thượng vị niết thần cảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy, Tiêu Diệp sau lưng những cái kia đang nằm tiên thiên sinh linh thi thể, lập tức đều là trong lòng run lên. Tiêu Diệp đột phá đến thượng vị về sau, tu hành rồi mấy chục tỷ năm, thực lực rõ ràng càng thêm đáng sợ rồi. Chư vị sư huynh, các ngươi làm sao tới rồi? Tiêu Diệp nên đón tiếp lấy. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Độc Cô Thủy vừa trừng mắt. Cái này tiểu tử, là biết rõ còn cố hỏi sao? Tiêu Diệp sư đệ, Không Thần thần tử rất có thể ở trên đường chạy tới, ngươi nhanh lên theo chúng ta rời đi. Ngay sau đó, Độc Cô Thủy không để ý tới còn lại, thúc giục nói: "Ta còn có một số thần tài chưa từng thu thập được, tạm thời còn không muốn đi." Nhưng mà Tiêu Diệp lại là lắc lắc đầu, mở miệng nói: "Thu thập thần tài, thật sự là hồi náo." Lời vừa nói ra, Độc Cô Thủy chờ một đám thượng vị nhất thần đều là khỏe miệng giật một cái. Bọn hắn lo lắng Tiêu Diệp liều lĩnh chạy đến, kết quả đối phương lại ở khí định thần nhàn thu thập thần tài. Tiêu Diệp, là thật không biết bây giờ tình thế ra sao nghiêm trọng sao? Hôm nay, coi như đánh, ta cũng phải đưa ngươi mang đi. Độc Cô Thủy quanh thân bộc phát ra đạo thống ba động, nói xong liền muốn tiến lên cưỡng ép độc thủ. Tiêu Diệp đối với cổ thần chân truyền tương lai cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này. Độc Cô Thủy sư huynh. Tiêu Diệp dở khóc dở cười, đang muốn mở miệng. Với anh, phương này không gian lại là không có dấu hiệu nào bắt đầu run rẩy. Muốn đi, ngươi cảm thấy hắn có thể đi được rồi chứ? Có một loại mênh mông vô biên ba động ở bước lên, bao phủ rồi ước vạn bên trong thanh không, tựa như cấm phong rồi cái này phương kiệt khôn, để ở đây cổ thần chân truyền hết đều cảm giác được rồi áp lực lớn lao. Không tốt, đây là không thần quần tộc vi trần đại trận. Độc Cô Thủy dương mắt nhìn lên, nhìn thấy bốn phương tám hướng đều có cái thế trận văn đang cuộn trào, mà lại ở tiến hành khép lại, đem bọn hắn vây nút lại, lập tức đồng tử kịch liệt co vào. Vi trần đại trận chính là không thần quần tộc đặc hữu niết thần đại trận, cần lấy không thần huyết thống đến phát động, có thể bao phủ mênh mông cương vực. Loại này niết thần trận pháp, nhưng đối với cấm thiên đại trận tiến hành quấy nhiễu. Năm đó đến đây tiếp dẫn thiên tài cổ thần sau Nam Tầm đám sinh linh, chính là bị vi trần đại trận khốn ở phục ma lớn cấm thiên bên trong, đối mặt vây quét cùng chặn giết, lại không cách nào rời đi. Bây giờ vi trần đại trận lại hiện ra, đối bọn hắn tiến hành bao phủ. Không cần nhiều lời, khẳng định là không thần chân truyền đến rồi. Quả nhiên, sau một khắc, phương này trong trời đất quang mang phun trào, dị tượng liên tục, từng đạo như là thần ma bóng dáng hiện hiện rồi đi ra. Bọn hắn hết đều là thần uy cái thế hạng người, thân thể giống như là ngưng luyện rồi hỗn độn tinh hoa nhật nguyện, có lĩnh ngộ được cấp 9 hỗn độn đại đạo khí tức đang quyết tán, cuồng bạo vô cùng. Nhiều như vậy thượng vị niết thần, mười mấy tôn cổ thần chân truyền, ngừng lại thời thần màu ngưng trọng lên. Pháp thần cùng không thần huyết thống, đều là trời sinh thân cận hỗn độn tiên đạo. Nhưng cái sau so với cái trước, ở phá cảnh bên trên ưu thế cực lớn, cho nên không thần quần tộc cao cảnh giới đông đảo. Mà bây giờ trình diện đều là không thần quần tộc thượng vị niết thần, đã đạt tới 200 tôn chi nhiều. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Mặc dù bọn hắn thân phụ chính là đứng đầu nhất huyết thống, giờ phút này cũng có chút bỡ ngỡ. Cái này phiền phức rồi. Về phần Độc Cô Thủy, giống như là phát giác được rồi cái gì, ánh mắt ngóng nhìn bọn này không thần chân truyền sau lưng. Ở nơi đó, đang có một cỗ bá liệt khí tức ở bước lên, uy áp hỗn độn, áp đảo giữa sân tất cả không thần hậu duệ phía trên, không che giấu chút nào quét sạch mà đến, để ở đây cổ thần chân truyền đều là thân thể phát run, chân bụng đều ở rút gân. Đó là thần tử khí tức. Không thần thần tử, thật đến rồi. Ta vỡ nát khốn cảnh, còn không có tiến đến chuyện sinh lớn cấm thiên tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng lại đi vào rồi phục ma. Cùng lúc, một đạo để Tiêu Diệp đã cảm giác lạ lẫm, lại quen thuộc cũ lanh âm thanh, giống như là từ trong địa ngục truyền đến, ở trong sân nổ vang. Ti tiện sinh linh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chương 4092, giam cầm thần tử. Viễn không chỗ, có một mảnh mưa ánh sáng đang lan lộn, để hỗn độn thiên đạo xúc động, dáng lâm vô tận dị tượng, vây quanh một tôn sinh linh, chính chậm rãi mà đến. Bạch. Lập tức, trình diện 200 tôn, thượng vị niết thần cảnh không thần chân truyền tách ra một đầu thông đạo. Sau đó toàn bộ thấp xuống rồi đầu, biểu đạt đối với người tới cung kính. Về phần ở đây cổ thần chân truyền nhóm, đều là ngóng nhìn mà đi, thấy được rồi người đến chân dung. Cái kia chậm rãi mà đến sinh linh, đầy đầu tóc trắng lồng đậm, bị một đỉnh ngọc quan buộc lên, một tia bất loạn. Đối phương thể nội thần huyết lao nhanh gào thét, khiến cho giống như là đại đạo hóa thân, có một loại đặc biệt ba động, cùng cái này thiên địa, cùng mọi loại đại đạo cộng minh. Đặc biệt là cái kia một đôi đồng tử phi thường yêu dị, lại có hỗn độn khai hích kỳ cảnh ở tự động thôi diễn, xuyên suốt ra thực chất hóa mâu quang, phàm là bị quét qua cổ thần chân truyền, đều cảm giác đao phá cơ, tiến nhập thể, gần như muốn ngạt thở rồi. Cái này là không thần thần tử sao? Cầm đầu Độc Cô Thủy tâm thần run lên. Hắn ở toàn bộ cổ thần quần tộc chân truyền bên trong, thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu, đã từng gặp qua không ít hỗn độn thần tử. Trước mắt không thần thần tử, nhìn không phải cỡ nào trắng kiện, nhưng lại lưu động một loại hà quang, sang trọng bức người, càng có một loại hùng bá thế giữa kinh khủng khí thế, để hắn vậy mà đều thăng không dậy nổi mảy may chiến ý. Chư vị sư đệ, chúng ta hiện ở chỉ có thể nghĩ biện pháp, kết lực đột phá vòng vây rồi, nhớ kỹ tiến về không cần ham chiến. Sau một khắc, cô nước ổn định tâm thần, cùng ở đây cổ thần chân truyền tiến hành truyền âm câu thông. Lại không xách không thần thần tử. Liên lấy cái kia 200 tôn, không thần chân truyền tới nói, chính là người đến bất tiện, một khi động thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ lâm vào khổ chiến bên trong. Không sao, không thần thần tử đến thì đã có sao. Hắn thương không rồi chúng ta. Ở cái kia mười mấy tôn cổ thần chân truyền, nhao nhao đáp lại thời điểm, Tiêu Diệp lại là bình tĩnh truyền âm nói, thổ lộ ra câu nói, để Độc Cô Thủy hơi sững sờ. Không thần thần tử đã đến rồi, vậy khẳng định là không quan tâm siêu cấp thần thú trúc chiếu chấn nhiếp. Mà Tiêu Diệp lại nói là, không thần thần tử không thương tổn được bọn họ. Cái này, có phải hay không tự tin qua rồi đầu rồi? Giờ phút này, không thần thần tử đã ra trận, hắn một bộ lộng lây trường bào phần phật mà động, bên trên treo lên thần ma thần phục đồ án, giống như là vật sống sắp khôi phục đồng dạng. Ti tiện sinh linh, ngươi có thể sống đến cái này một ngày, mà lại phá vỡ mà vào thượng vị niết thần cảnh, thật sự là không dễ dàng. Chỉ là, ngươi, tựa hồ cũng không e ngại. Không thần thần tử lấy xem ký ánh mắt, nhìn qua Tiêu Diệp, nhìn thấy đối phương thần sắc bình tĩnh, rất là tò mò hỏi. Trước mắt cái này hậu tiên sinh linh, ngày xưa mạnh mẽ xông tới hắn thần tử đạo tràng, thừa dịp hắn không thể hiện thân thời khắc, lấy đi rồi một cái thần tài, thậm chí cướp đi rồi vì hắn hộ pháp ngân ma thần thú chi thể. Bây giờ nhìn thấy hắn đến, lại còn có thể bảo trì dạng này thông dong. Ta lần này phục ma chuyến đi, chính là tìm kiếm thần tài, cũng không muốn làm to chuyện. Ngươi vẫn là mang theo những này không thần chân truyền rút đi đi, đối mặt bị chịu thai bay và gió. Tiêu Diệp cùng đối phương đối mặt, nói: "Cuồng vọng." Lời vừa nói ra, trình diện những cái kia không thần chân truyền đều là giận tím mặt. Tiêu Diệp đối với không thần thần tử, không có nửa phần cung kính, lại còn dám cái này vậy khẩu xuất cùng luôn. Ha ha ha, có ý tứ. Từ ta sinh ra đến nay, còn là lần đầu tiên đụng phải như thế vô tri hậu thiên sinh linh. Một cái khác đầu, Không Thần thần tử cũng là ngửa đầu phá lên cười, tiếng cười như sấm, mang theo tức giận, chấn động đến ở đây sinh linh hai lỗ tai đâm đau, thân hình lay động. Đã như vậy, vậy thì chịu chết đi. Không Thần thần tử tiếng cười đột nhiên vừa thu lại, trên người có vạn đạo thần mang, hướng phía bốn phía khuếch tán ra, để ở đây cổ thần chân truyền đều là thân thể phát chìm, chịu đến rồi lớn lao áp chế, không cách nào bảo trì bay lên không trung trạng thái, nhao nhao ngã rơi xuống. Oeng. Cùng lúc, Không Thần thần tử đã một trường hướng phía Tiêu Diệp vánh đến, công chính bình hòa, giống như là đem mấy đầu đạo thống dung luyện ở cùng nhau, có được chấn nhiếp thế gian lực lượng. Vẫn là muốn động thủ sao? Đối mặt Không Thần thần tử, cái này nhanh chóng một kích, Tiêu Diệp cảm khái lắc lắc đầu, giống như là bị Không Thần thần tử khí thế áp chế, không cách nào né tránh, nhưng vẫn như cũ khí định thần nhàn. Tiêu Diệp sư đệ. Một màn này, để rơi xuống dưới Độc Cô Thủy đồng tử co rụt lại, nghĩ muốn ra sức đánh tới, nhưng lại đã tới không kịp rồi. Tựa hồ Tiêu Diệp máu tươi tại chỗ, đã không thể tránh né rồi. Vào thời khắc này, ông tựa như thời không đều hỗn loạn rồi, chỉ gặp đối với Tiêu Diệp xuất trưởng Không Thần thần tử, đột nhiên rên khẽ một tiếng, lại bị cản rồi trở về. Một màn này, phát sinh quá mức đột nhiên, để giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại, toàn bộ sinh linh đều ở tròn váng. Vừa rồi phát sinh rồi cái gì? Chỉ là phát sinh trong nháy mắt, Không Thần thần tử liền bị đẩy lui rồi. Ngươi, làm rồi cái gì? Không Thần thần tử cũng là nỗi lòng chập trùng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ quát khẽ nói. Người quan chiến nghi hoặc, hắn cũng không rõ ràng phát sinh rồi cái gì, mới tới gần Tiêu Diệp, liền bị một cỗ tuyệt cường lực lượng cho đẩy lui rồi. Ta nói qua, ta chuyến này chỉ là vì rồi tìm kiếm thần tài, không muốn làm to chuyện, các ngươi đi thôi. Lộ ra cao thâm mặt chắc Tiêu Diệp, sừng sững đứng ở trong sân, lạnh nhạt nói. Ngươi xem thường ta, thật sự coi chính mình có thể sống đi ra phục ma lớn cấm thiên sao? Không Thần thần tử câu nói dày đặc. Hắn chính là hỗn độn thần tử, mang theo lôi đỉnh chi thế mà đến, kết quả bởi vì Tiêu Diệp một câu, liền muốn rút đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi trên người có cái gì bí mật? Sau một khắc, Không Thần thần tử phát cuồng, lại lần nữa hướng phía Tiêu Diệp vào tới. Nhưng giống như lần trước, hắn mới cực nhanh tiến tới đến Tiêu Diệp trước mặt, cái kia cố tuyệt cường lực lượng liền lần nữa lại trống rông xuất hiện, giống như là một trùng điệp thái cổ thần sơn, liên tiếp chấn đè ép xuống. Ông chỉ gặp Không Thần thần tử, thân hình một cái lảo đảo, lại lần nữa bị ngăn trở, từ thân thể khuyết tán vạn đạo thần mang, cũng là bị nạnh sinh sinh ép về thể nội. Ầm ầm. Không Thần thần tử ở phản kháng, thể nội tiếng sóng phun trào, hợp thành rồi một mảnh, bắn ra hừng hực quang hoang lịch quân chín tầng trời, đem nơi này bao phủ lại rồi. Nhưng vẫn chưa được. Cái kia cố tuyệt cường lực lượng cũng ở điên cuồng tăng vọt, giống như là không có hết đầu đồng dạng, đem hắn phản kháng cho ma diệt xuống dưới, thậm chí miệng không thể nói, khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như là bị giam cầm ở nguyên nơi. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, giữa sân 200 tôn Không Thần chân truyền, toàn bộ đều là đầu choáng váng, giống như là đặt mình vào trong ngộng. Đây chính là đường đường hỗn độn thần tử a. Vậy mà giống như là bị giam cầm ở rồi. Dạng này chẳng cảnh, tựa như ảo mộng, vượt qua rồi bọn hắn nhận biết. Tiêu Diệp sư đệ, Độc Cô Thủy cũng là há to miệng, trong đầu hiện, Tiêu Diệp lời mới rồi nói, Không Thần thần tử, mặc dù đích thân tới, cũng không thương tổn được bọn họ. Câu nói này, tuyệt đối không phải nói ngoa. Cái này cùng Tiêu Diệp sư đệ tự thân không quan hệ, hẳn là hắn mượn nhờ rồi một loại nào đó lực lượng. Sau một khắc, Độc Cô Thủy lấy lại tinh thần, lấy thần giai ý chí điều tra bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Ta đã cho ngươi cơ hội, làm gì tự rước lấy nhục? Tiêu Diệp bất đắc dĩ nói. Chợt, hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia Không Thần chân truyền. Các ngươi, phải chăng cũng phải động thủ? Chương 4093, hắn muốn bại rồi. Tiêu Diệp ánh mắt trông lại, để cái kia 200 tôn Không Thần chân truyền đều là một trận hoảng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Diệp trên người có đại khủng bố, liền Không Thần thần tử đều bị giam cầm ở nguyên nơi, bọn hắn nơi nào còn có lá gan đi cùng Tiêu Diệp khiêu chiến? Chỉ là, để bọn hắn bỏ qua Không Thần thần tử mà rút đi, cũng không có khả năng. Trong lúc nhất thời, những này Không Thần chân truyền đang sợ hãi sau khi xa vào đến lưỡng nan cảnh địa. Tiêu Diệp, nơi này cũng không phải chuyển sinh lớn cấm thiên, ngươi không kiêng nể gì như thế, lẽ nào ngươi không sợ dẫn tới Không Thần sao? Giờ phút này, trong đó một tôn Không Thần chân truyền gầm nhẹ nói. Hắn thân có cao trăm trượng, tu luyện rồi hơn 5000 cái chống kỵ, chính là bọn này chân truyền bên trong tối cao cấp tồn tại rồi, nó mãnh liệt bản nguyên, có thể phong tỏa chư thiên, cứ như vậy từng bước một đi ra. Vu Cao sư huynh, một màn này, để còn lại thái thần chân truyền đều là cùng nhau biến sắc, muốn mở miệng, nhưng lại bị đối phương một đạo ánh mắt ngăn lại. Cái này tôn sinh linh Vu Cao chiến thần, có một cỗ to lớn ý chí quét sạch mở đi ra, xuyên qua hư không. Rất hiển nhiên, hắn cùng Độc Cô Thủy đồng dạng, đều phát hiện giam cầm Không Thần thần tử, cũng không phải là Tiêu Diệp tự thân công lực, mà là mượn nhờ rồi ngoại lực. Bây giờ, hắn lấy trước ra Không Thần đến trấn nhiếp Tiêu Diệp, lại lấy tự thân làm dẫn, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận ở tiến hành thăm dò. Trong chớp mắt, giữa sân một mảnh tĩnh mịch, từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm cái này tôn sinh linh. Nhưng mà bốn phía gió êm sóng lặng, cho đến Vu Cao đứng ở Tiêu Diệp trước mặt, không có cái gì phát sinh. Cho nên, ngươi cũng nghĩ muốn động thủ rồi. Tiêu Diệp vừa lúc mở miệng, tham thầm nói: "Thả ra chúng ta Không Thần quần tộc thần tử, rời khỏi phù ma, chúng ta tự nhiên sẽ dừng tay." Vu Cao nhìn chăm chú Tiêu Diệp, chữ thứ nhất âm mười lối ra, liền do tính mà động, đột nhiên làm loạn. "Oan!" Hắn cao trăm trượng thân thể, có 6 đầu đạo thống ba động đang phập phồng, để phương này thiên địa long trời lở đất, phát ra thế như buôn lôi một kích, hướng phía Tiêu Diệp đánh tới. Tiêu Diệp phản ứng cấp tốc, thể nội giống như là một tôn ẩn nút tiên tiên thần linh bị tỉnh lại rồi, khiến cho thân thể trong suốt sáng chói, thần huy lở lở, thiểm điện vậy xuất trưởng, hướng phía trước đánh ra, tiến hành cứng rắn chống đỡ. "Oan!" Cả hai chính diện va chạm, dẫn phát kinh thiên kịch chấn, chỉ gặp Tiêu Diệp thân hình lay động, ngược lại lui ra, lờ mờ có thể thấy được vọt tới thần huyết đang bắn tung. Cái này mấy chục tỷ năm, Tiêu Diệp ở nghiên tu đạo thống phương diện, hoàn toàn chính xác có rồi đại thành tựu, ở vô sát thành, có thể lấy thân thể chi lực liền chấn toái không thần quần tộc chín đạo cầu, có thể so với tu luyện 4000 cái chồng kỳ thượng vị niết thần rồi. Nhưng vẹn vẹn dùng cái này, còn không tiếp nổi Vu Cao Lôi đỉnh một kích. Người sơ lâm thượng vị, liền có thể đem thân thể cường hóa đến nước này, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, thậm chí có thể mượn nhờ ngoại lực, cầm cố lại chúng ta quần tộc thần tử. Nhưng loại này ngoại lực cũng có cực hạn, đã bất lực che chở ngươi rồi. Cái kia vọt tới thân huyết vẩy ra, để Vu Cao giống như là suy đoán ra rồi cái gì, không che giấu nữa tự thân sắc ý, như là kèm xương truy cấp tốc truy kích, quanh thân đạo thống ba động ngút trời, ở diễn hóa đạo thống tuyệt chiêu, đối với Tiêu Diệp tiến hành ra tay. Giết. Cầm cái này tiểu tử đẩy vào tuyệt cảnh, hắn nghĩ muốn tự vệ, cũng chỉ có thể bung ra thần tử rồi. Vu Cao câu nói, thật sâu kích thích rồi giữa sân còn lại phía dưới không thần chân truyền, bọn họ đều là con người băng lãnh lên, lại không lo lắng, toàn bộ đều ở thôi động đạo thống tuyệt chiêu, điên cuồng hướng phía Tiêu Diệp đánh tới. Một cỗ thượng vị niết thần cấp bậc bản nguyên ba động, cuồng bạo bốc lên, tựa như để toàn bộ phục ma lớn cấm thiên, đều đi theo run lên ba lần, từng đầu từ không thần mở ra đạo thống, ở nộ phóng hỗn độn khí thế, trong chớp mắt liền đem Tiêu Diệp bóng dáng bao phủ lại rồi. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, để độc cô thủy chờ mười mấy tôn cổ thần chân truyền, đều bị giật mình kêu lên. Tiêu Diệp sư đệ, bọn hắn kịp phản ứng về sau, đều là thân hình lấp lóe, liền muốn xông đi lên trợ trận. Bọn này không thần chân truyền, vốn là hướng về phía ta mà đến. Đã bọn hắn còn không chịu dừng tay, vậy thì giao cho ta đi, chư vị sư huynh, các ngươi liền không nên nhúng tay rồi. Vào thời khắc này, một đạo bình tĩnh câu nói, từ bị hỗn độn khí thế bao phủ khu vực truyền ra, lập tức ép xuống rồi tất cả ba động. Phóng tầm mắt nhìn lại, Tiêu Diệp bóng dáng hiện hiện rồi đi ra. Hắn mặc dù khỏe miệng còn lưu lại một vòng vết máu, nhưng cơ thể không nhiễm trần thế, huyết nhục sáng chói chói mắt, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể che giấu, đang tỏa ra độc thuộc về tự thân thần uy. Tiếng nói hạ xuống, Tiêu Diệp trên thân bộc phát ra một cỗ so thượng phẩm đạo thống còn muốn đáng sợ ba động, trọn vẹn ngàn cái thần linh văn tự, lấy hắn thân thể vĩ lực vì căn cơ, diễn hóa tuyệt chiêu, để hắn đưa tay giữa trích tinh bộ nguyệt, vĩnh quan thiên hạ, có một loại đặc biệt hào quang, ở cùng Vu Cao tiến hành cực chiến. Cùng lúc, Tiêu Diệp trên thân còn có 5 cái đạo thống ba động đang phập phồng, lẫn nhau khác lạ thần linh văn tự, sáng lạn như khắp trời tinh thần, cùng 5 loại hỗn độn đại đạo xen lẫn, thi triển các loại đạo thống tuyệt chiêu, giống như là một mảnh quần quần sóng biển vậy, ở đối kháng còn lại không thần chân truyền, bạo phát kinh khủng nhất chiến đấu. Một màn này quá kinh dị rồi. Tiêu Diệp lấy sức một mình, ở cùng 200 tôn cùng cảnh giới không thần chân truyền cực chiến. Nghe đồn là thật, Tiêu Diệp sư đệ từ xa Nguyên Hầu đại nhân, thu hoạch không ít đầu đạo thống truyền thừa. Lúc trước, Tiêu Diệp sư đệ từ chúa tể thần khung bên trong, đến cùng tìm được rồi bao nhiêu mai cảm nộ kết tinh a? Đang muốn trợ trận độc cô thủy bọn người, đều là đồng tử co rụt lại, trận mắt hốt mồm. Lấy bọn hắn nhăn giới, tự nhiên năng nhìn ra. Tiêu Diệp bây giờ thi triển 6 đầu đạo thống, đều đã nghiên tu đến cao thâm cấp độ rồi. Đặc biệt là, đem Đông Nông đạo thống nghiên tu đến tầng thứ 4 về sau, đầu này đạo thống chỗ đáng sợ hiện ra rồi đi ra. Tiêu Diệp nhờ vào đó diễn hóa ra đạo thống tuyệt chiêu, vậy mà có thể cùng Vu Cao loại này tồn tại, chính diện chém giết rồi. Đã Tiêu Diệp sư đệ có lòng tin, vậy chúng ta trước hết xem cuộc chiến đi. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Thủy chờ mười mấy tôn cổ thần chân truyền đều là ngừng lại, ở tính quan tình hình chiến đấu. Oanh! Tiêu Diệp độc chiến nhiều như vậy thượng vị niết thần, trực tiếp đánh vào hỗn độn sâu trong hư không, tạo thành lực phá hoại quá kinh người rồi, chỗ đến không hết kỳ cảnh hình dạng mặt đất bị đánh xuyên, hóa thành rồi bụi mịn. Liên miên hỗn độn ánh sáng đang cuộn trào mãnh liệt, khuyết tán hướng tứ phương. Là không thần thần tử ra tay, ở trấn áp Tiêu Diệp sao? Không, không thần thần tử cũng không tham chiến, hẳn là còn khinh thường tại thả xuống tư thái, đối phó một cái cổ thần hậu duệ. Càng ngày càng nhiều sinh linh chạy đến tham gia náo nhiệt, nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là lộ ra rồi kinh sợ. Một cái sơ lâm thượng vị giả, cùng lúc đại chiến nhiều như vậy cùng cảnh giới người, đây là sao mà cường thế? Cho dù là ở trồng kỳ giao thế trùng kích bên trong, cái này đẳng cấp số chiến đấu đều cực độ hiếm thấy, có thể chân chính thấy rõ ràng chiến đấu tình hình giả cực ít. Kẻ này tư chất hoàn toàn chính xác thật đáng sợ rồi, có thể nghĩ muốn thù địch nhiều như vậy không thần chân truyền, không thua gì nói chuyện viển vông. Hắn muốn bại rồi. Vào thời khắc này, một tôn sinh linh mở miệng nói, hắn rõ ràng là thái thần hậu duệ, đã đạt đến thượng vị niết thần cảnh. Vì săn bắt kim hoán thần thử đi vào phục ma lớn cấm thiên, đối với Tiêu Diệp tràn ngập rồi ý. Thượng như là nghiệm chứng hắn câu nói đồng dạng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn bạo phát, đang cuộn trào mãnh liệt hỗn độn ánh sáng bên trong, lờ mờ có thể thấy được một đạo thẳng tắp bóng dáng, bị chấn động đến nổ tung, màu tím huyết nhục phóng tới tứ phương. Chương 4094, cùng cảnh giới xưng hùng. Quả nhiên bại rồi. Nhìn thấy một màn này, nghe tin mà đến sinh linh đều là mặt lộ vẻ hớn hở. Tiêu Diệp hoàn toàn chính xác có tài năng ngút trời. Năm đó ở chuyển sinh lớn cấm thiên phá cảnh thời điểm, liền cường thế chém giết rồi hơn 50 tôn thượng vị niết thần, danh chấn các lớn cấm thiên. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau. Hắn đối thủ quá nhiều rồi, tu luyện đạt tới 2-3000 cái chồng kỳ người không tại số ít, càng có Vu Cao loại này, tu luyện 5000 cái chồng kỳ đáng sợ tồn tại. Mặc dù Tiêu Diệp đem nghiên tu 6 đầu đạo thống toàn bộ thôi động, vẫn chưa được, cường hóa đến mức độ này thân thể, đều bị đánh bại rồi. Cái này tiểu tử trưởng thành tốc độ, quá kinh khủng rồi, cứ thế mãi, liền ta đều ép không được hắn rồi. Vu Cao băng lạnh ánh mắt, nhìn chằm chằm vảy ra máu thịt bên trong, một quả màu tím thần huyết, sát ý đầy đồng. Hắn nhìn như biểu lộ lãnh khốc, nhưng nội tâm cũng là hiện lên sóng to gió lớn. Tiêu Diệp cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn, độc chiến bọn hắn nhiều cường giả như vậy, còn có dư lực phản kích, đã có 7 tôn không thần chân truyền, bị kỳ phản giết rồi. Đặc biệt là Tiêu Diệp chỗ phụ Đông Nông đạo thống, liền hắn đều có gan hãi hùng khiếp vía động cảm giác. Siêu. Vu Cao cao có trăm trượng thân thể, bộc phát ra ngập trời thần quang, hướng phía viên kia màu tím thần cách phóng đi, không để cho bỏ chạy. Kịch chiến thật lâu, cũng chưa từng phát sinh bất luận cái gì biến cố, để còn lại không thần chân truyền đều triệt để yên lòng, cũng nắm lấy cơ hội điên cuồng ra tay, muốn vơ nát viên kia thần cách. Chính đang quan chiến mười mấy tôn cổ thần chân truyền, sớm đã nhịn không được rồi, muốn xông lên đi bảo vệ Tiêu Diệp thần cách, nhưng lại bị Độc Cô Thủy Châu ngăn lại. Yên tâm, Tiêu Diệp sư đệ không có dễ dàng như vậy bị thua. Độc Cô Thủy thâm thúy trong con ngươi, hiện hiện một vòng phát sáng. Ngày xưa, Tiêu Diệp phá cảnh về sau, mang cho hắn nhất ấn tượng khắc sâu, chính là huyết thống bên trên thủy biến, để hắn giống như là đối đầu rồi, mới đản sinh cổ thần thần tử. Mà trận này đại chiến tiến hành đến hiện ở, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, Tiêu Diệp phân rõ còn chưa từng vận dụng huyết thống. Quả nhiên, viên kia màu tím thần huyết khẽ run lên, lập tức vẩy hướng bốn phía huyết nục chấn động, ngay sau đó giống như là có cái gì đồ vật đang lưu động, bộc phát ra sông lớn quần quần thanh âm, ở trong hư không khuyết tán ra, từng sợi đạo ánh sáng, vậy mà ngăn trở rồi hết thảy thế công, bảo vệ rồi viên này thần cách. Mà lại cái kia từng sợi đạo ánh sáng còn đang kéo dài khuyết tán. Vu Cao đứng núi chịu sào, cái kia thân cận hỗn độn thiên đạo huyết thống, trực tiếp bị chấn áp, cao trăm trượng thân thể co rút, bị chấn động đến lảo đảo hướng về sau tối lui. Về phần còn lại không thần chân truyền, càng thêm không tốt rồi. Tu luyện ở 2000 cái trồng kỳ lấy hạ giả, toàn bộ đều là thân thể nổ tung, thần cách sụp đổ. Thực lực cao thâm người, cũng là thân thể kịch chấn, cơ thể bẻ gãy, may mắn sống sót, lại chịu đến rồi trọng thương. Đây là một loại kinh khủng cảnh tượng, chỉ là trong chớp mắt, cục thế đảo ngược, nhiều như vậy thượng vị niết thần đều bị thương rồi. Cổ thân huyết thống uy năng, vậy mà có thể cường hãn đến mức độ này. Vu Cao lảo đảo ngừng bước, triệt để mất đi rồi trấn định. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình giống như là đối đầu rồi một tôn thần tử, có một loại âm thầm sợ hãi. Ở hắn nhìn chăm chú bên dưới, vẩy xuống bốn phía màu tím huyết nục, cùng viên kia thần cách giao hòa vào nhau, ở hiện lộ rõ ràng kinh khủng càng hợp lực, cấp tốc hóa thành một đạo thẳng tắp thân thể. Nhưng khác biệt chính là, không có gì ngoài sáu đầu đạo thống ba động bên ngoài, thể nội thần huyết cũng đang lưu chuyển lấy, ở bụng một khối mâm tròn hội tụ, sau đó lại chậm chạp lưu chuyển hướng toàn thân, cấu thành rồi một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tiêu Diệp cơ thể trong suốt, căn bản không giống như là mới trải qua rồi một trận huyết chiến, ngay cả sợi tóc bên trên mang theo đạo ánh sáng. Các ngươi còn muốn tiếp tục động thủ sao? Hắn mắt lạnh như điện, quét qua còn sót lại không thần chân truyền, lạnh nhạt hỏi. Nhiều như vậy không thần chân truyền đi ra tay, hoàn toàn chính xác đáng sợ, hắn vẹn vẹn lấy đạo thống tu vi ứng phó không rồi, đã vận dụng rồi tự thân huyết thống. Ngươi mặc dù mạnh hơn, cũng bất quá là một tôn hậu thiên sinh linh. Vu Cao không chịu dừng tay, hắn giống to một tiếng, trong tay xuất hiện rồi một thanh như núi ngọn núi vậy bự lớn. Cái này rõ ràng là hắn thượng vị niết thần khí, giống như là có thể bổ ra hỗn độn, thẳng chém Tiêu Diệp đầu lâu. Cùng lúc, hắn cao trăm trượng thân thể, cơ hồ đạo hóa rồi, hắn chỗ nghiên tu sáu đầu đạo thống, giống như là giao hòa vào nhau, lột xác ra rồi một mảnh giết chóc chi quang, mênh mông băng ác, có được khiếp người thần năng. Oanh! Cái kia cầm bữa lớn còn chưa từng hạ xuống, liền bị một tay nắm nắm, cái kia phiến giết chóc chi quang cũng bị một quyền chấn vỡ. Tiêu Diệp một quyền, một trường, liền ngăn trở rồi Vu Cao. Cái gì? Vu Cao đồng tử co rụt lại, ra sức thôi động, bữa lớn đều không thể hạ xuống. Hắn cũng không nhìn thấy Tiêu Diệp thi triển đạo thống tuyệt chiêu, vậy mà tay không tiếp được hắn thượng vị niết thần khí. Cẩn thận nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Diệp thể nội thần huyết lao nhanh, từ trong lỗ chân lông xuất ra, cấp tốc bao trùm rồi bên ngoài thân, áo máu ra thân, khiến cho giống như là một tôn màu tím chiến thần. Tựa như là một tòa vô lượng thần tàng bị mở ra rồi, cùng Tiêu Diệp thượng vị niết thần thân thể giao dung, khiến cho thăng hoa, giống như đánh vỡ rồi một loại nào đó gông cùm xiềng xích vậy, mạnh đến mức làm hắn run sợ. Ta bản vô tâm giết chóc, nhưng các ngươi còn muốn dồn ép không tha, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tiêu Diệp lạnh lùng câu nói truyền đến, vung tay. Oanh! Lập tức, một cỗ hùng hồn vô cùng lực lượng xuyên thấu qua lưới búa truyền đến, để Vu Cao toàn bộ cánh tay bị chấn nát, hắn thượng vị niết thần khí đã bị Tiêu Diệp sở đoạt qua. Cùng lúc, núi ngọn núi như vậy lưới búa thay đổi, chưa từng bị thôi động, bị xem như cây gậy vậy đập xuống, đơn giản vừa thô bạo. Phốc phốc. Vu Cao né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh trúng té bay ra ngoài, thân thể vết rách mọc thành bụi, huyết khí bốc hơi. Siêu. Cùng ngay cùng lúc, áo máu ra thân Tiêu Diệp, bước chân một bước, hướng thẳng đến còn sót lại không thần chân truyền phóng đi, chỉ có động tác, chính là không ngừng giơ lên búa lớn, sau đó nện ở dưới. Kinh khủng nhất một màn xuất hiện rồi. Tiêu Diệp như vào chỗ không người, không có người có thể ngăn cản, trên người có một chủng loại giống như thần tử khí tức, để cho người ta run rẩy. Nơi này trở thành rồi tu la tràng, từng đóa huyết quang đang tỏa ra, vậy ra cao mấy chục thước, vô cùng thế thảm. Không cần tiến hành thôi động. Cái này cầm búa lớn giống như là biến thành rồi tử thần lưỡi hái, mỗi lần hạ xuống, đều sẽ mang đi một tôn không thần chân truyền sinh mệnh, thậm chí ngay cả tái tạo thân thể cơ hội đều chưa từng có. Cũng có người thực lực cường hãn, ở tiến hành phản kích, nhưng vẫn chưa được, bị Tiêu Diệp nhất phủ đầu nện thành thịt nát. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Nghe tin chạy tới các lộ sinh linh, rốt cuộc không phát ra được một điểm âm thanh, giống như là biến thành rồi một tòa pho tượng. Không thần quân tộc, cái kia 200 tôn thượng vị niết thần, ở trái lại bị Tiêu Diệp tàn sát. Liên quan tới Tiêu Diệp phá cảnh nghe đồn, có không ít, nhưng chân chính gặp qua đối phương, ở chuyển sinh lớn cấm chúa trời làm thịt thần khung bên trong xuất thủ, dù sao cũng là số ít. Kẻ này cường hãn như vậy, muốn ở thượng vị niết thần cảnh xưng hùng rồi sao? Không thần thần tử, vì sao còn không ra tay? Lúc này, có sinh linh ở lên tiếng kinh hô. Đúng, không thần thần tử khẳng định đến rồi, chỉ cần hắn ra tay, cái này tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Một số cựu thị Tiêu Diệp, hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Diệp bị trấn sát giả, lập tức phản ứng lại, giống như là nhìn thấy rồi hy vọng. Không thần thần tử, tựa hồ bị cầm cố lại rồi. Vào thời khắc này, một đạo phát run âm thanh truyền đến, để giữa sân lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chương 4095, không thần ra mặt. Phương này thiên địa trở nên lặng ngắt như tờ. Từng đạo còn mang không thể tin ánh mắt, tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một tôn, đầy đầu nồng đậm tóc trắng sinh linh, bị giam cầm ở phía xa trong hư không, nhìn có chút chật vật. Đừng nói còn lại lớn cấm thiên, dù cho là phục ma bản thổ sinh linh, đến gặp qua không thần thần tử người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đối phương loại kia hùng bá thế giữa kinh khủng khí thế, cùng loại kia tựa như đại đạo hóa thân, cùng cái này thiên địa, mọi loại đại đạo cộng mình khí tức, lại không cách nào làm bộ. Thật là không thần thần tử. Là ai cầm cố lại rồi hắn? Chẳng lẽ là Tiêu Diệp? Một màn này giống như là ảo giác, nhưng cũng vô cùng chân thực, làm cho gặp một màn này người, đều cảm giác một cỗ hàn ý bay thẳng não hải. Nguyên lai, không thần thần tử cũng không phải là khinh thường đối với Tiêu Diệp ra tay, mà là không thể. Cái kia từng đạo ánh mắt hội tụ ở không thần thần tử trên khuôn mặt, bi vẫn tâm tình kịch liệt chập trùng, nồng đậm tóc trắng rối tung, giống như là đại đạo biến thành thân thể, đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Tình cảnh của hắn, giống như là một cái cao cao tại thượng đế vương, đột nhiên biến thành rồi tù nhân, mà lại bị bình dân vây xem, chỉ trỏ, loại kia to lớn cảm giác nhục nhã, để hắn một song yêu dị đồng tử, đều trở nên huyết hồng lên, đạo tâm bất ổn. Hắn nghĩ muốn gào thét, nghĩ muốn đánh nát lồng giam, nhưng lại căn bản không được. Cái kia cố tuyệt cường lực lượng, vẫn như cũ đối với hắn tiến hành áp chế, không cho phép hắn có bất kỳ cử động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua, Tiêu Diệp áo máu ra thân, ở thu gặt lấy từng tôn, không thần chân truyền tính mệnh. Nguyên bản còn lo lắng Tiêu Diệp cổ thần chân truyền nhóm, đều là trợn mắt hốt mồm. Không thần thần tử, quá thảm rồi. Độc Cô Thủy càng là lắc lắc đầu, lại có chút thương hại đối phương. Không thần thần tử sinh ra hỗn độn, vốn nên gánh chịu vô thượng vinh quang, cho không thần quần tộc khai sáng một đoạn huy hoàng thời đại. Lần này vượt ngang cương vực mà đến, muốn trấn sát Tiêu Diệp, thanh thế hạo đại, thập phương đều biết, hấp dẫn rồi nhiều như vậy sinh linh chuyên chạy đến. Nhưng đến đầu đến, liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị giam cầm ở nơi đó. Như hắn là không thần thần tử, chỉ sợ đến thôn phệ cũng phải tức điên rồi. Cùng ngay cùng lúc, trong sân chém giết cũng là tình thế đại biến. Còn sót lại không thần chân truyền, nhìn thấy thân một bên cùng quần tộc sinh linh, một tôn tiếp một tôn ngược lại bên dưới, từ ban đầu phẫn nộ, chuyển thành thật sâu bất lực. Áo máu trạng thái bên dưới Tiêu Diệp, căn bản là không có cách địch nổi. Bọn hắn tâm lý phòng tuyến, triệt để sụp đổ rồi, ở tứ tán chạy tán loạn, nhưng lại vẫn như cũ vô dụng. Hỗn độn trong hư không, một cỗ cuồng phong thổi tới, ẩn chứa không thần huyết thống thần huyết, lan tràn rồi mấy tỉ dặm, chân cụt tay đứt bay múa. 200 tôn thượng vị niết thần cảnh không thần chân truyền, điêu linh đến chỉ còn xuống rồi hơn 30 tôn rồi. Chỉ có Vu Cao chờ số tôn, tu luyện rồi 4000 cái chồng kỳ trở lên cường giả, dựa vào cái thế tu vi, còn có thể chống đỡ lấy, nội tâm sinh sôi ra rồi hối hận chi ý. Tiêu Diệp thực lực biến hóa, vượt qua rồi bọn hắn nhận biết. Đối phương, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Hiện tại không những không thần thần tử bị giam cầm ở, liên liên bọn hắn đều thai kiếp khó thoát rồi. Tiểu bối, đủ rồi, ngươi quá phận rồi. Vào thời khắc này, một đạo băng lãnh to âm thanh đột nhiên nổ vang. Oanh. Trong chớp nhoáng này, ở đây sinh linh đều kinh hãi, cảm nhận được một cỗ thiên đạo như vậy ý chí, phô thiên cái địa, tựa như một ý niệm, có thể bao trùm toàn bộ phục ma lớn cấm thiên, để bọn hắn tuôn rơi run rẩy, nhịn không được liền muốn quỳ bên dưới, đối với một cái hướng khác quỳ bái. Thiên Thiên thần linh. Đây là Tiên Thiên thần linh một sợi khí tức, khuyết tán mà đến. Trong sân Tiêu Diệp, cũng là cảm giác một đôi tức giận con ngươi mở ra, cách xa nhau vô tận không gian trông lại, để thân hình hắn lay động, bị đánh trúng bay ngang ra ngoài, bao trùm bên ngoài thân thần huyết, trong khoảnh khắc lui về thể nội. Sư tôn. Vu Cao cao trăm trượng thân thể run lên, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc, vội vàng đối cái kia phương hướng quỷ dưới. Bạch, bạch. Còn sót lại không thần chân truyền, cũng đều có sống sót sau tai nạn cảm giác, nhao nhao đi đại lễ. Không khí trong sân, cơ hồ ngưng kết rồi. Các phương sinh linh, hết phải sợ hãi sợ, thở mạnh cũng không dám. Chơi ạ. Một đám hậu thiên sinh linh giữa tranh đấu, vậy mà dẫn tới một tôn cao cao tại thượng không thần ra mặt rồi. Cái này, chỉ sợ là bởi vì không thần thần tử bị giam cầm rồi. Mà Tiêu Diệp, hơn phân nửa muốn bị mạt sát rồi. Tiêu Diệp lay động ngừng lại, sắc mặt tái nhợt. Không thần cũng không đích thân tới, vẹn vẹn một sợi khí tức huyết tán mà đến, liền để hắn không cách nào chống lại. Không thần đại nhân, Tiêu Mô đi vào phục ma, chính là tìm kiếm thần tài, cũng không sát lục chi tâm, chỉ là nhiều lần bị các ngươi không thần chân truyền nhầm vào, lúc này mới ra tay phản kích. Sao là quá phận mà nói? Ngay sau đó, Tiêu Diệp thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói: "Ở bây giờ phục ma lớn cấm tiên bên trong, dù cho không thần đích thân tới, hắn cũng không sợ." Tiêu Diệp sư đệ, Độc Cô Thủy chờ cổ thần chân truyền, hết đều bị dọa đến đầu váng mắt hoa. Đây chính là Tiên Thiên thần linh a, một lời một nói, cái kia chính là nói lệnh. Từ hỗn độn thế giới khai hích đến nay, ai gặp qua hậu thiên sinh linh đi cùng Tiên Thiên thần linh giảng đạo lý? Chẳng lẽ không sợ bị đối phương giận dữ mạn sát sao? Cái này tiểu tử, đúng là điên rồi. Rất nhiều cựu thị Tiêu Diệp người, lại là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo Tiêu Diệp tiếng nói hạ xuống, hỗn độn hư không cái kia một đầu, lại là xa vào đến trong trầm mặc, chỉ có thiên đạo như vậy ý chí đang sôi trào, nhưng lại bị nỗ lực khắc chế. Được, ngươi như vậy đình chiến, việc này coi như thôi. Ngay sau đó, cái kia âm thanh vang dội lại lần nữa truyền đến, nhìn như lạnh lùng, nhưng lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Cái gì? Lập tức, ở đây sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người rồi, hoài nghi mình nghe lầm rồi. Tiêu Diệp đi cùng Tiên Thiên thần linh giảng đạo lý, kết quả hoàn thành công rồi. Sư tôn. Vu Cao cũng là gương mặt mê mang. Hắn sư tôn, ở một đám không thần bên trong, cũng không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp chủ, càng không nói đến vẫn là đối với hậu thiên sinh linh. Được. Tiêu Diệp bàn tay vung lên, lập tức những cái kia vẫn là không thần chân truyền bảo vật, toàn bộ đều là lăng không nhấc lên, bị nó thu nhập đến thần thể bên trong. Đặc biệt là thượng vị niết thần khí, lại có 10 cái nhiều. Liên Vu Cao món kia bự lớn, Tiêu Diệp đều không có buông tha, thấy đông đảo sinh linh, trước mắt một trận biến thành màu đen. Gia hỏa này, lá gan đến cùng lớn bao nhiêu a? Giờ phút này, xa xa hư không run run, có vạn đạo thần mang đang quyết tán, bá liệt vô cùng khí tức vỡ nát mây xanh, hướng phía Tiêu Diệp bay thẳng mà đến. Đó là không thần thần tử. Hắn đã thoát khốn, giống như là nhập ma rồi đồng dạng, bộc phát ra sát ý có thể lật tung thương vũ, quét ngang hết thể hậu thiên sinh linh, nhưng ở cực nhanh tiến tới đến Tiêu Diệp trước mặt mấy mắt, lại ngạnh sinh sinh dừng lại. Cái nhục ngày hôm nay, giống như khe rãnh, ta sẽ lấy ngươi huyết nhục đến lấp. Hắn nhìn chăm chú Tiêu Diệp, mỗi chữ mỗi câu nói. Nói xong, hắn thân giống như trường hồng, phóng tới nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Khác một phương, còn lại hơn 30 tôn cổ thần chân truyền, cũng không dám nhiều lời, nhao nhao vượt ngang trời cao mà đi. Về phần cổ thiên đạo như vậy ý chí, có một lát ngưng kết, sau đó giống như thủy triều vậy rút đi rồi. Quá bất khả tư nghị rồi. Trong sân sinh linh, vẫn như cũ ở choáng váng, nhìn về phía Tiêu Diệp mâu quang, tràn ngập rồi sợ hãi vô ngần. Tiêu Diệp giết sạch rồi nhiều như vậy không thần chân truyền, lại để cho không thần thần tử được chịu loại này khuất nhục, không thần còn có thể nhịn được. Ta đại khái biết rõ, Tiêu Diệp sư đệ mượn nhờ cái kia cấu ngoại lực là cái gì rồi. Độc Cô Thủy thì thào tự nói nói, nhìn về phía Tiêu Diệp sau lưng. Nơi đó tuy nhiên một mảnh đen nhánh, nhưng loang thoáng giữa có một tôn khinh thường thần giai bóng tối ở đứng sừng sững lấy.